Cô gái nhanh chóng là Diệp Phong làm thủ tục nhập trụ, đem cửa phòng thẻ đưa cho Diệp Phong, đơn giản giới thiệu mấy câu. Hoan nghênh ngài vào ở chúng ta Bao Tuyết khách sạn, đây là cửa thẻ, đây là lầu 2 quầy rượu ưu đãi khoán, có cần gì, đánh cửa trên thẻ điện thoại cho tổng đài là được rồi. Nhìn màu sắc rực rỡ quán bar ưu đãi khoán, Diệp Phong cười hỏi, các ngươi nơi này còn có quán bar? Đúng vậy, chúng ta nơi này ăn ở một con rồng, lầu 2 có nhà ăn có quán bar, còn có thương trường lúc này đã tan việc, phòng ăn và quán bar 24 tiếng buôn bán, tùy thời có thể đi tiêu xài. Quen thuộc một chút gian phòng, Diệp Phong liền nhàm chán đi lầu 2 quán bar, đèn nghe ông trên bảng hiệu viết vui vẻ quán bar, còn dùng tiếng Anh viết một thật to hoan nghênh. Vừa vào quán bar, một cổ hơi nóng đập vào mặt, hòa lẫn thuốc lá và rượu cồn mùi vị. Lấy là quán bar sẽ xem phòng khách như nhau lạnh tanh, không nghĩ tới một nửa chỗ ngồi có người. Ở trước mặt nhất trên sân khấu, còn có một vị mỹ nữ ca sĩ thâm tình thành thực ca hát, ở tinh xảo phối hợp vang và đắt giá mi cờ rô dưới sự giúp đỡ, tiếng hát đặc biệt ưu nhã êm tai. Ánh đèn lượn quanh trong sân nhảy, mấy đôi tình nhân cảm xúc mạnh mẽ ôm chung một chỗ, lãng mạn khiêu vũ. Xem ra bên ngoài trời rét đất đông, người tất cả đều ở vắt ở bên trong phòng. Cái quầy rượu này rất cao cấp, còn có ca sĩ chú hát, nước lên thuyền lên, bên trong rượu cũng thay đổi được đắt tiền. Diệp Phong muốn bình 50 đồng tiền bia, ngồi chân cao trên cái băng nghe ca. Yêu nhã êm hai tiếng hát bị hai cái người đàn ông tiếng hoan hô cắt đứt, Diệp Phong quay đầu nhìn sang. Cách vách chỗ trang nhã, hai cái ăn mặc đúng lúc thanh niên, đang khuyên một cái mái tóc dài cô gái uống rượu, cô gái tựa hồ không khỏi tự lực, đã lảo đảo lắc lư, ngồi cũng ngồi không vững. Gặp cô gái ngã ở chỗ ngồi bên trong, hai người thanh niên nhìn nhau, trên mặt lộ ra tà ác mà nụ cười đắc ý, một người đắp cô gái một cái tay, nhấc lên cô gái. Người đẹp, chúng ta đến trong phòng, tiếp tục uống, có được hay không? Cô gái tựa hồ biết sự việc không ổn, trong lòng rất kháng cự, nhưng là thân bất do kỷ, nàng chỉ là quơ tay hô, không nên đụng ta, không nên đụng ta, ta không nhận biết các ngươi. Hai người thanh niên thân thể cường tráng, đỡ cô gái một lát liền đi ra quán bar. Diệp Phong khẽ nhíu mày, cái này hai người thanh niên hiển nhiên đối với cô gái trong lòng không ý tốt, hắn đem trong bình bia uống một hơi cạn sạch, liền đi theo ra ngoài. Diệp Phong làm bộ như theo bọn họ cùng nhau vào thang máy, một cái trong đó thanh niên nhấn lầu 5, Diệp Phong mỉm cười hỏi, các ngươi bằng hữu uống say. Hắn hỏi lập tức đưa tới hai người thanh niên không ưa. Một cái trong đó thanh niên ánh mắt nhỏ được xem đậu xanh, hắn chỉ Diệp Phong hung tợn nói, thằng nhóc, ngươi chớ xen vào việc của người khác, chú ý ta đánh ngươi. Khác một người thanh niên nhìn như ác hơn, khỏe miệng còn lưu lại một cái đau sẹo, hắn lạnh lùng nhấc lên bì giáp khắc, lấy ra giữa eo hắn, cắm một cái dao găm. Thằng nhóc, tò mò hại chết mèo à? Từ hai người vẻ mặt lên, Diệp Phong đã minh xác đoán được, cái này hai người thanh niên theo cái cô gái này không nhận biết, muốn đôi hắn mưu đồ gây rối, có tật giật mình, sợ mình hỏi, mới sẽ đối với mình đưa ra cảnh cáo. Diệp Phong cười, tiếp tục hỏi, nàng là các ngươi người nào? Hai người thanh niên nhìn nhau, đao xẻo khỏe miệng kéo qua lau một cái tàn bạo cười nhạt, đem cô gái toàn đều giao cho đậu xanh mắt, sau đó, một quyền hướng về phía Diệp Phong mặt liền gọi lại. Nhìn đối phương khí thế hung hăng hình dáng, Diệp Phong thiếu chút nữa bật cười, hắn nhẹ nhàng một bên đầu, liền tránh khỏi. Mặt theo quả đấm, đánh vào Diệp Phong sau lưng thang máy trên vách tường, phát ra đông một thanh âm vang lên. Mặt theo đau được che cổ tay, à ơ hô hoán lên, đậu xanh mắt kinh ngạc liếc nhìn Diệp Phong, thằng nhóc này mau sẽ tránh à, hắn đem cô gái giao cho đau đau mặt. Lúc này, lầu năm đến, thang máy phát ra đinh một tiếng, cửa thang máy chậm rãi mở. Diệp Phong giống như là rất sợ bước lui ra thang máy, trong thang máy có quản chế. Ở nơi đó động thủ sẽ bị vô xuống. Hắn lui sau khi ra thang máy, đậu xanh mắt động tác quá chậm, không thể làm gì khác hơn là lại ngừng một chút, cùng đậu xanh mắt đuổi theo. Hắn cười đùa cợt nhã nói, hai ngươi muốn làm gì, ta chính là hỏi thêm một câu, tại sao phải đánh ta? Đánh được chính là ngươi, để cho ngươi xen vào việc của người khác. Đậu xanh mắt giơ quả đấm, gấp gáp vọt tới. Diệp Phong một cái xoay người liền lui đến an toàn xuất khẩu thang lầu nơi đó, đậu xanh mắt lấy là Diệp Phong muốn từ thang lầu chạy trốn. Liền hét lớn một tiếng, thằng nhóc, có loại đừng chạy. Để cho hắn bất ngờ phải, Diệp Phong đứng ở an toàn lối ra, đang mỉm cười chờ hắn, còn ngoắc ngoắc ngón tay, tới à, ta đang chờ ngươi đấy. Ngươi. Diệp Phong căn bản cũng không thèm động thủ, một cái niệm lực gửi đi, ngươi cho ta nhảy xuống đi. Đậu xanh mắt mới vừa vọt tới thang lầu nơi đó, đang dự định dừng bước lại, cũng cảm giác một cổ ra sức nâng hông của mình, cầm hắn giơ lên. Hắn cũng cảm giác mình cưới mây lướt gió như nhau, từ lầu 5 ngã xuống lầu 4. Hắn cảm thấy cổ đau xót, ngất xỉu đi. Từ thang lầu quản chế nhìn qua, hắn giống như nhảy cầu vận động viên như nhau, xông về an toàn lối ra, sau đó một cái cá nhảy liền dũng mãnh nhảy xuống lầu thang. Mặt thèo gặp đậu xanh mắt đuổi theo Diệp Phong ra hành lang, hắn vội vàng đỡ mái tóc dài cô gái đi hướng gian phòng của mình, một bên đắc ý mắng, thằng nhóc này thật là không biết sống chết, miệng rỗi như vậy dài, không đánh hắn dừng lại, hắn không biết trời cao đất rộng, để cho hắn xen vào việc của người khác. Chương 1234, không thể bỏ qua hắn. Mặt theo nghe trên người cô gái truyền tới từng cơn thanh thơm, không biết là tắm gội vẫn là nước gội đầu mùi thơm, xông được hắn thất thường. Hắn không kịp chờ đợi đem thẻ phòng đặt ở cảm ứng khu, mở cửa phòng ra, kéo mái tóc dài cô gái đi vào phòng. Hắn mở cờ trong bụng, tối nay may mắn, lại có thể gặp phải một cái như vậy mới biết yêu cô gái, rất có thể là cái nguyên trở hàng. Một muốn đến nơi này, hắn liền tình dục cao tăng, khóe miệng cũng chảy ra nước miếng. Hắn xoay người đang muốn đóng cửa, Diệp Phong nhưng từ khe cửa bên trong chen lấn đi vào. Diệp Phong giống như tới ghé thăm hàng xóm, đánh giá mặt thẻo gian phòng, các ngươi nguyên lai ở nơi đây à? Cô bé kia tỉnh chưa à? Mặt thẻo sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, đem cô gái ném lên giường, cảnh giác rút ra giữa eo thanh chùy thủ kia, sắc bén dao găm ở ánh đèn phát ra sắc bén. Thằng nhóc ngươi là muốn tìm cái chết có phải hay không? Dám đến tìm ta bà ca phiền thoái. Ta huynh đệ người đâu? Ở hắn đang ngủ đây. Mặt thẻo hung ác nói, nếu ngươi như thế không mở mắt, đừng trách ta. Mặt thẻo nói không lên tiếng, cũng cảm giác cổ tay đau xót, dao găm đã đến Diệp Phong trong tay, hắn ngây ngẩn nhìn Diệp Phong. Lúc này mới biết Diệp Phong không phải người bình thường. Mặt thèo hiển nhiên có chút kinh nghiệm xã hội, biết chọc tới đâm đầu, hơn nữa đao ở trên tay đối phương, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, nên kinh sợ thời điểm cũng phải kinh sợ. Hắn hai quả đấm ôm một cái, xanh mặt nói, đại ca, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, vừa mới đến cho chút thể diện. Diệp Phong mắt liếc nằm trên giường cô gái, hát tóc dài, che mặt lại không thấy rõ khuôn mặt, nhưng là từ vậy hiểu điệu linh lung đường cong, và trắng non tuyết ngọc cảnh lên xem, phải là một người đẹp. Diệp Phong cười lạnh nói, ta cho ngươi mặt mũi, cô gái này đâu? Mặt thèo ta ác cười nói, đại ca nguyên lai cũng là vừa ý nàng, ta cũng coi là kết giao bằng hữu, đại ca ngươi lên trước, huynh đệ không ngại ăn hạ hổ. Xí, thật không biết xấu hổ, lưu manh, không biết bị ngươi gieo hỏa nhiều thiếu nữ trẻ con. Mặt thèo chợt hốt lên một nắm cái ghế thì phải hướng Diệp Phong đập tới, Diệp Phong một cái niệm lực gửi đi, mặt thèo thẳng tắp bay ra gian phòng, trùng trùng đụng vào trên vách tường kim loại trên bức tranh, đụng được bể đầu chảy máu. Những cô gái này làm sao cũng không nhiều lòng, theo cái này loại lưu manh uống rượu, sẽ xảy ra chuyện. Đem cô bé sợi tóc vén đến mặt bên, thấy rõ cô bé tướng mạo sau đó, Diệp Phong kinh thuận lợi run run một cái, thiếu chút nữa sẽ đứt nàng một nhíp tóc. Lại là núi phương thốn Mạc Đại Tiên sinh cháu gái cưng, Mạc Linh San. Từ Mạc Linh San trong miệng ngửi thấy một cổ khác thường cà phê vị, hai gò má ửng đỏ, xem ra nàng là trúng thuốc mê. Trên bàn để một chai nước suối, Diệp Phong cầm lên. Hướng về phía Mạc Linh San trên mặt liền tạt tới, mau tỉnh lại, khát ngủ. Tạt nước lạnh, thần kinh bị kích thích, Mạc Linh San hơi tỉnh lại, thấy được Diệp Phong đang nhìn mình lom lom, nàng hù được thét lên, một cước đá vào Diệp Phong trên đùi. Lưu manh, không biết xấu hổ. Ngươi đừng chó cắn Lữ Đồng Tân không biết người tốt tim, oan uổng người tốt, là ta từ hai tên lưu manh trong tay cứu ngươi. Mạc Linh San cái này mới thanh tỉnh lại, nhớ tới theo hai người thanh niên đang uống rượu, sau đó liền cái gì cũng không biết. Lấy là gặp cô gái sợ nhất gặp sự việc, nàng sát mặt bị sợ trắng bệnh, trong mắt ngậm nước mắt, sờ một cái trên mình, gặp y phục mặc thật tốt tốt, hạ thể cũng không có cái gì khác thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người bên trong thuốc mê, may gặp phải ta, nếu không, không chỉ có ngươi bị làm đục, các ngươi núi phương thốn danh dự cũng phải quét sân. Lúc này mới cảm giác nghĩ mà sợ, Mạc Linh San lau nước mắt, quệt mồm xem mỗi kêu như nhau nói tiếng, cảm ơn ngươi, Diệp đại ca. Ở Hoa Sơn gặp phải Mạc Linh San. Căm ghét nàng kiêu hoành vô lễ, tranh chua tự do phóng khoáng, nhưng là thấy nàng giống như một không giúp cô gái như nhau rơi lệ, Diệp Phong trong lòng lại tràn đầy chịu mến. Đừng khóc, ta đã giúp ngươi dạy dỗ vậy hai tiểu tử, giúp ngươi chút giận. Nhắc tới cho nàng bỏ thuốc người, Mạc Linh San trong mắt tràn đầy hận ý, nàng vậy tính tiểu thư đằng lại nổi lên, bọn họ người đâu. Buồn cô nương khí còn không có ra đây. Bị ta đả thương nằm ở bên ngoài trong hành lang. Mạc Linh San tức giận chạy tới trong hành lang. Nhưng phát hiện trong hành lang chỉ có bể tan cảnh khung tranh và thủy tinh, còn có một chút vết máu, căn bản cũng không có người. Chỉ có từ trên thang lầu nhảy xuống đầu xanh mắt, còn ngoan ngoãn, nghẹo cổ, nằm ở thang lầu nơi đó. Sơ khách sạn mềm mại vách tường, Diệp Phong cười khổ, tên mặt thẻo kia chạy mất, ta còn lấy là một cái đụng này, ít nhất có thể cầm hắn đụng choáng váng, tường này quá mềm. Mạc Linh San hận nói, hòa thượng chạy được miếu không chạy được, lại dám đối với ta Mạc Linh San bỏ thuốc, bọn họ chết chắc. Diệp Phong nhún nhún vai, trêu chọc núi phương thốn công chúa nhỏ, cái này hai tên lưu manh sống chấm dứt. Đinh linh linh, trong phòng vang lên tiếng chuông điện thoại. Diệp Phong cùng Mạc Linh San trố mắt nhìn nhau, lúc này mới phát hiện, ở trên bàn có một cái điện thoại di động đang sạc điện, vậy cái điện thoại di động không phải thẻo chính là đậu xanh mắt. Diệp Phong nhấn nút trả lời, trong điện thoại truyền tới thô lô thanh âm, đao xẻo, thằng nhóc ngươi chết ở đâu rồi, ngươi theo mắt ti hí mau đưa hàng đưa tới, lao đại chờ ngươi cả đêm, thép tử và nhỏ đao hàng đã đưa đến, còn kém ngươi. Lao đại nói, bỏ mặc hạ bao lớn tuyết, ngươi tối nay nhất định phải đưa tới. Ngươi làm sao không lên tiếng, thằng nhóc ngươi không muốn đùa bỡn bị bợm, ta biết các ngươi đã đến bạo gió chấn, cách nơi này chỉ có 20 cây số, ngươi bây giờ muộn không tới, ngươi biết lao đại sẽ làm sao đối phó ngươi. Nói xong, đối phương liền cúp điện thoại. Điện thoại di động bên cạnh còn có một túi sách, bên trong là bằng lái và xe cần cẩu chứng một ít chứng kiện, đao xẻo tên là Triệu Toàn, còn là người bản xứ. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, bên ngoài đang hạ lông ngông tuyết rơi nhiều, lại là nửa đêm, trên đường xe chạy người xe hiếm tới, một đạo đèn xe ở bóng tối trên đường xe chạy lộ vẻ được đặc biệt nổi bật. Một chiếc cỡ trung xe hàng từ khách sạn chậm rãi mở đi ra ngoài, trên đường xe chạy tất cả đều là tuyết đọng, xe chở hàng không dám mở mau, có lúc còn bởi vì đường trượt bánh sau trơn trượt. Diệp Phong lúc này mới phát hiện, chiếc kia cỡ trung xe hàng theo thẻo xe cần cẩu chứng lên số xe giống nhau như lúc. Chỉ chiếc kia chậm rãi mở ra khách sạn xe hàng, Diệp Phong nhắc nhở Mạc Linh San, chiếc xe kia chắc là thẻo xe, xem ra hắn chạy, bất chấp tuyết rơi nhiều vậy phải lái xe chạy ra khỏi khách sạn. Mạc Linh San hận được chặt xiết chặt tay nhỏ bé, Diệp đại ca, ngươi giúp ta truy đuổi hắn, đuổi kịp, ta cho ngươi 100.000. Diệp Phong cười, Mạc đại tiểu thư, 100.000 khối là không thiếu, có người vì 100.000 khối cái gì cũng chịu làm, nhưng là ngươi cho rằng ta sẽ vì 100.000 đồng tiền, bất chấp tuyết rơi nhiều đi truy đuổi một chiếc xe chở hàng. Mạc Linh San khuôn mặt nhỏ nhắn lường đỏ, ta biết ngươi là Di Hoa cung Diệp tông chủ, vẫn là cổ võ chí tôn, thân phận tôn quý, coi kim tiền như rác rưởi. Nhưng là cái này đao xẻo quá đáng hận, không biết hại nhiều ít thiếu nữ ngu ngốc, ngươi sẽ để cho hắn chạy như vậy. Ngươi cái này gọi là dung túng phạm tội, hắn chạy tới chỗ khác lại sẽ cố kỹ tái diễn. Chương 1235, trộm thợ săn. Nghe Mạc Linh San vừa nói như vậy, Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, xem ra, ta thật đúng là không thể bỏ qua hắn. Diệp Phong khui rượu tiệm cửa sổ, một cổ gió lạnh bọc băng tuyết, đập vào mặt, đông được Mạc Linh San thật chặt bọc quần áo. Mạc Linh San đoán hận nói, ngươi mở cửa sổ hộ làm gì, muốn chết rét ta à? Không ra cửa sổ, làm sao đi truy đuổi chiếc xe tải kia? Ngươi bên ngoài bộ đâu, ngươi sẽ mặc cái này kiện áo lông đi quán bar. Mạc Linh San không nhớ nổi, ta không biết, ta áo ra bên ngoài bộ ở nơi nào, có thể còn nhét vào trong quán rượu, ta phải đi tìm, đây chính là ta hai nương đặc biệt dùng hồ ly mao làm cho ta áo ra. Không còn kịp rồi, ngươi mặc ta áo lông đi, xe này càng chạy càng xa, lại đi lầu hai cầm áo ra, tuyết rơi nhiều cả ngày, liền dấu vết cũng chưa tới. Vậy ngươi không sợ lạnh sao? Ta sợ lạnh, nhưng là ta có thể chịu được, ngươi thân thể nhỏ, thổi một lát gió lạnh chỉ sợ cũng muốn bị cảm. Diệp Phong đem mình áo lông cho Mạc Linh San mặc vào, tâm niệm vừa động, phi kiếm toát ra ánh sáng nhàn nhạt mang trôi lơ lửng ở dưới chân. Mạc Linh San sợ ngây người, đây là phi kiếm. Trời ạ, ta chỉ nghe đại gia gia nói qua, nếu là luyện đến nhất định cảnh giới, có thể ngự kiếm phi hành, ngày đi ngàn dặm. Diệp Phong cười nói, không sai, là có thể ngày đi ngàn dặm, nhưng là gặp phải thời tiết quỷ quái này, vẫn là nửa bước khó đi ạ. Mạc Linh San bước lên phi kiếm, khẩn trương ôm đụng phải Diệp Phong eo, không dám hướng xuống xem. Nơi này thật cao hả? Lầu năm dĩ nhiên cao. Một đạo ánh sáng nhàn nhạt mang đem hai người thật chặt bọc, phi kiếm tựa như sao rơi phá vỡ đỏ thâm bầu trời đêm, xuyên qua trùng trùng gió tuyết, mang Diệp Phong và Mạc Linh San đi tới chiếc kia xe hàng trên mũi xe. Diệp Phong cùng Mạc Linh San chậm rãi đáp xuống trên nóc xe hàng. Diệp Phong cảm ứng được trong buồng lái tài xế, đầu óc bên trong tâm trạng phức tạp, kinh hoàng, may mắn, đắc ý, xác định trong buồng lái người chính là Đao Sẹo. Một cái niệm lực đi qua, cho ta dừng xe. Đao Sẹo đang vui mừng mình cơ trí, từ trong khách sạn trốn ra được, hắn cũng không đoái hoài được đậu xanh mắt đi nơi nào, mình chạy thoát thân muốn chặt, phỏng đoán đậu xanh mắt giữ nhiều lành ít. Đống nhiên đầu góc bên trong vang lên một cái thanh âm, dừng xe. Hắn một cước đạp thắng xe, bởi vì thắng xe có chút quá gấp, bánh sau ở hoạt lưu trên mặt băng xẻ ra bên trượt, xe để ngang trên đường xe chạy. Diệp Phong cùng Mạc Linh San từ trên mui xe nhảy xuống. Diệp Phong một cái liền đem mặt thẻo từ trong buồng lái nắm chặt đi ra, một cái tay nhẹ nhàng đem xe chở hàng đẩy tới ven đường. Mặt thẻo hù được mặt không còn chút máu, mình xe chở hàng tự trọng cộng thêm hàng hóa tối thiểu 8 tấn, Diệp Phong một cái tay liền đem nó đẩy tới ven đường, nhất định chính là đại lực sĩ. Càng làm cho hắn sợ phải, Mạc Linh San vậy thanh tú xinh đẹp gương mặt, xuất hiện ở trước mắt, vậy đôi đằng đằng sát khí ánh mắt, để cho người từ đáy lòng dâng lên dùng cả mình, không nghi ngờ chút nào, nàng là báo thủ. Thế ở băng tuyết bên trong mặt thẻo, liền đông mang hủ, thân thể không ngừng run rẩy. Các ngươi muốn làm gì? Ta nhưng mà Tuyết Lang ba người. Với anh, Mạc Linh San một cước từ hắn mặt bên đá, một ngụm máu tươi lẫn vào miệng đầy răng tất cả đều phun ra ngoài, phun ở trên mặt tuyết, ở đèn xe chiếu rọi xuống lộ vẻ được dị thường tươi đẹp. Mạc Linh San một cước này chứa phấn ra, lực đạo đặc biệt lớn, một cước đã đem mặt thèo đá lửa. Thấy được mình dày dính vết máu, Mạc Linh San chê ở trong tuyết địa cà một cái, đồ lưu manh, giết ngươi còn dơ bẩn dày của ta. Đông nhiên, hàng trong buồng xe truyền tới đập thình thịch, động tĩnh không nhỏ. Diệp Phong lóng thai lắng nghe, bên trong truyền đến động vật tiếng gào, càng giống như là một loại tiếng rên rỉ. Xe chở hàng thùng xe lên dùng một cái thép dòng khóa lớn khóa lại, phi kiếm kiếm mang hơi vừa phun liền đem lớn khóa sắt chém thành hai đoạn, đánh mất ở trong tuyết địa. Mở xe ra xương cửa, từ bên trong truyền đến một cổ làm người ta nôn mửa mùi hôi thối, bên trong tất cả lớn nhỏ bày hơn 10 chỉ lồng sắt, mỗi trong lồng này cũng đang đóng tương đối thấp cấp hung thú. Có thiết xì lang, huyết trảo hầu, tuyết tung chuột, còn có một cái toàn thân trắng như tuyết, chân sau không ngừng chảy máu tuyết báo. Tuyết báo thương thế không nhẹ, một cái chân sau lên máu tươi rầm rề, nó không ngừng dùng đầu lưỡi liếm mình tổn thương chân, thân thể hiển hách phát run, ánh mắt của nó tuyệt vọng nhìn Diệp Phong và Mạc Linh San. Mạc Linh San trong ánh mắt lộ ra sát khí, nguyên lai là săn trộm người, những người này lợi dụng cái lồng, cạm bẫy bắt hung thú, lại bán cho thu mua hung thú con buôn. Thu mua hung thú lớn hơn là người nước ngoài, hoa hạ hung thú ở toàn thế giới cũng rất nổi danh. Bọn chúng da lông so dã thú bình thường càng mềm mại, ánh sáng màu càng ánh sáng rực rỡ, có hung thú thịt tươi non, dinh dưỡng giá trị cao, có hung thú cơ trí đáng yêu, có thể mua về làm sủng vật. Được hoan nghênh nhất chính là hung thú yêu đan, càng là rất nhiều người mơ tưởng cầu mong đồ, nó bị rất nhiều người chế thành liền dược vật, dùng để thẩm mỹ dưỡng nhan, tư âm cường dương, kéo dài tuổi thọ. Không chỉ có Mạc Linh San nhìn chúng đáng thương, Diệp Phong vậy là những thú dữ này cảm giác được đau tim, ngự thú lệnh phát ra một đạo nhàn nhạt hồng quang, cầm tuyết báo thu vào trong đó. Cầm chúng cũng thả đi, cái này tuyết báo ta trước thu vào ngự thú lệnh bên trong ân cần săn sóc, cùng nó thương thế tốt lắm, lại để cho chạy. Thả những thu giữ kia, Mạc Linh San lúc này mới hả giận, nàng hâm mộ nhìn Diệp Phong trong tay ngự thú lệnh. Mạc Linh San ngọc điêu vậy trong suốt khuôn mặt nhỏ bé, ở trong gió rét đông được hồng đỏ bừng. Nàng hâm mộ nói, hoa, ngươi không thiếu bảo bối tốt à, lại phi kiếm lại ngự thú lệnh, ngươi làm sao đạt được những bảo bối này, đều là từ thiên chân thượng nhân nơi đó lấy được. Có chính là, có không phải, các ngươi núi phương thốn bảo bối cũng không thiếu à, ta cái này chút bảo bối ngươi xem được mắt sao. Chúng ta núi phương thốn bảo bối có thể kém hơn ngươi. Diệp đại ca, mới vừa rồi ở trong điện thoại, người kia nói đã đến một nhóm hàng, còn kém mặt thẻo cái này một nhóm, nguyên lai hàng hóa là chỉ hung thú, chúng ta được bảo vệ chúng, cứu chúng tại nước lửa bên trong. Không nhìn ra, ngươi ngày thường xảo quyệt cậy mạnh, còn rất có ái tâm à. Không phải là cùng các người náo loạn chút ít mâu thuẫn đi. Buồn cô nương ở núi phương thốn nhưng mà ai thấy cũng thích, hoa gặp hoa. Mặt thèo thân thể quá mạnh tráng, từ trạng thái hôn mê tỉnh lại, muốn từ trong tuyết địa bỏ dậy, lại té xuống. Mạc Linh San lại muốn lại đá một cước này đi xuống, mặt thèo sợ rằng lại cũng không tỉnh lại. Diệp Phong ngăn cản Mạc Linh San, chờ một chút. Mạc Linh San thổi mình chán lưu hải, quả đấm nhỏ cầm được thật chặt, căm hận nói, ngươi sẽ không đồng tình hắn, muốn cho ta thả hắn một con đường sống đi, nói cho ngươi, không cửa. Ta sẽ không bỏ qua hắn, dám đụng buồn cô nương thân thể, hắn chết chắc. Cái này nha đầu hung thật dọa người, Diệp Phong cười nói, ta không là đồng tình hắn, ngươi chẳng ngờ cứu khác một xe bị bọn họ bắt hung thú. Ngươi giết hắn, đi đâu mà hỏi địa chỉ đi. Mạc Linh San co không phục, mắt to long lanh vòng vò chuyển, Diệp Phong nói rất có đạo lý, bất đắc dĩ nói, được rồi, tạm thời lưu hắn một con đường sống. Diệp Phong ở mặt thẻo trước mặt ngồi xuống, ta có thể không giết ngươi, nói cho ta. Cái nhóm này hung thú các ngươi định đưa tới chỗ nào? Chương 1236, nhờ á thương hành. Mặt thẻo thống khổ chảy nước mắt nước mũi, trong lỗ mũi chảy ra tất cả đều là máu loãng, ta nói, hướng bắc 20 công lý, ngay tại ven đường có một cái nhờ á thương hành, chúng ta cầm hung thú cũng đưa đến nhờ á thương hành. Còn không có thú dữ khác muốn đưa qua? Có, chúng ta còn có một chiếc xe, bọn họ hẳn buổi sáng không tuyết rơi trước đã đến. Các ngươi giao hàng sẽ đưa hàng, tại sao phải đi quán ba tán gái? Những thứ này tiền chuyên trở đều là đưa trước, chúng ta bắt được tiền liền muốn đi thoải mái một cái lại đi, báo tuyết trấn cách thương hành rất gần, chỉ có 20 cây số, coi như hạ lớn hơn nữa báo tuyết, vậy sẽ không ảnh hưởng chúng ta. Nếu ngươi là nói thật, liền lưu ngươi một cái mạng. Diệp Phong ném ra mặt thẻo, chui vào xe chở hàng buồng lái, vẫn là trong buồng lái máy điều hòa không khí ấm áp, mặc dù thể chất đặc thù, không sợ lửa cháy mạnh và cực lạnh, nhưng cũng đông được khó chịu. Mạc Linh San cười lạnh cầm trên xe hàng một cái chìa khóa mở ốc lớn. Đi về phía mặt thèo. Mặt thèo hoảng sợ nói, các ngươi nói không giết ta. Ta là không giết ngươi, nhưng là chưa nói tha ngươi. Trong đêm tối truyền tới rõ ràng tiếng gãy xương và mặt thẻo tiếng kêu thê thảm. Mạc Linh San đem dính đầy máu tươi chìa khóa mở ốc lớn ném vào trong tuyết địa, vậy chui vào buồng lái. Trong buồng lái có một kiện vàng đông vải áo tròn dài, xem ra là xe chở hàng tài xế là trời hàn chuẩn bị. Diệp Phong đem áo đông mặc vào, cảm giác được thật là ấm áp. Hắn còn sống không? Còn sống, ta không có giết hắn, chỉ là cắt đứt hắn năm chi. Diệp Phong kỳ quái hỏi, năm chi? Người chỉ có tứ chi, từ đâu tới năm chi? Mạc Linh San hướng về phía Diệp Phong hai chân bây giờ chép miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng lộ ra một món ngượng ngùng nụ cười. Thứ năm chi, các ngươi người đàn ông mới có. Ngươi nhìn như tối đa 16 tuổi, nhưng cái gì cũng hiểu à, người nít danh. Mạc Linh San châm biếm lại, 16 tuổi còn nhỏ sao? Ở cổ đại, 16 tuổi cô gái đều là mẹ sắp nhỏ. Diệp Phong nổ máy xe, chậm rãi lái về phía nhờ á thương hành. Xuyên thấu qua bị hơi nóng đắp lên một tầng hơi nước cửa kính xe, nhìn ngoài xe tung bay băng tuyết, Diệp Phong cảm giác trong xe ngoài xe giống như hai cái thế giới, có chút mông lung cảm giác. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, ở Hoa Sơn đánh Mạc Linh San cái mông, hai người giống như cựu nhân, nhưng sẽ ở báo tuyết chấn ngoài ý muốn cứu nàng. Hơn nữa còn và Mạc Linh San chung một chỗ, bất chấp lông ngống tuyết rơi nhiều, lái một chiếc giành được xe chở hàng, đi cứu giúp bị trộm săn hung thú. Loại tình cảnh này, ngay tại một tiếng trước, hắn vậy không dám nghĩ tới xem. Mạc Linh San tựa hồ có cảm giác giống nhau, nhìn đang lái xe Diệp Phong, Diệp Phong gương mặt ở dưới ánh đèn, đổi được đường danh rõ ràng, đẹp trai anh Dũng, cùng ở Hoa Sơn lúc đó, giống như biến thành một người khác. Nghĩ tới Diệp Phong đánh mình cái mông, Mạc Linh San liền hận được cắn răng nghiến lợi, nhưng là hiện tại, nhưng càng nhiều hơn chính là ngượng ngùng. Nàng nghĩ đến mình từ hôn mê tỉnh lại, đầu tiên nhìn chính là thấy được Diệp Phong vậy mở ra cổ quái mặt, còn đá chân hắn, nàng liền âm thầm buồn cười. Gặp Mạc Linh San mang trên mặt vô hình mỉm cười, Diệp Phong hỏi, người cười cái gì? Bỏ rơi dưới mình tóc, Mạc Linh San nhàn nhạt nói, không việc gì, nghĩ tới một ít buồn cười sự việc. Không khí trong xe, so Diệp Phong dự liệu ung dung hơn nhiều. Hắn mỉm cười hỏi thăm, nghe nói các ngươi núi Phương thôn có một cái ngàn năm huyết nhân sâm. Mạc Linh San mắt to như nước trong veo tình nhìn chằm chằm Diệp Phong, ai nói cho ngươi? Ngươi tin tức rất nhạy thông à? Diệp Phong có chút hưng phấn, chuyến này bất chấp bao tuyết núi Phương thôn chuyến đi, không có tới uổng, thật sự có ngàn năm huyết nhân sâm. Mạc Linh San trong mắt lóe lên một chút giảo hoạt thần sắc, mỉm cười nói, đương nhiên là có à, đây chính là ta đại gia gia bà bối, một mực thả đang luyện đan trong phòng cống trước đây. Diệp đại ca, ngươi tới đây mà chẳng lẽ là đi chúng ta núi Phương Thốn, muốn ngàn năm huyết nhân sâm sao? Không sai, ta là muốn đi các ngươi núi Phương Thốn, bất quá gặp được bão tuyết, không thể làm gì khác hơn là dừng lại ở cái trấn nhỏ này lên. Ngươi ra ra cả nguyện ý theo ta trao đổi ngàn năm huyết nhân sâm sao? Ta khẳng định sẽ dùng so ngàn năm huyết nhân sâm càng vật có giá trị để đổi nó. Mạc Linh San níu mình đôi sam, khoe miệng lộ ra đối với lún đồng tiền, nụ cười vui vẻ, cái này thì khó nói, không quá ta đại gia gia nhất cưng chịu ta. Nếu là ta giúp ngươi nói mấy câu lời khen, hắn khẳng định sẽ đồng ý. Đến lúc đó xin ngươi hãy giúp ta nói mấy câu lời khen. Xem ngươi cứu ta, còn giúp ta hả giận, ta nhất định sẽ giúp ngươi nói tốt. Diệp Phong có chút kỳ quái, thành tiểu núi Phương Thốn công chỗ nhỏ, kia lần đi ra không phải trước cùng sau bảo vệ, vừa vào hóa bản về hộ vệ vây quanh, ngày hôm nay làm sao tới một mình đến bao tuyết trấn nhỏ, còn bị người liền xuống thuốc, thật là tươi à. Ngươi làm sao một người chạy đến cái trấn nhỏ này lên? Tới làm gì? Ngươi hộ vệ đoàn đội đâu? Liếc Diệp Phong một mắt, Mạc Linh San có chút được lợi Diệp Phong quá bà mụ, ngươi thật muốn biết. Không thể nói cho ta sao? Nếu như không thể nói cho ta, cũng không cần nói. Mạc Linh San quyệt mồm, nói cho ngươi cũng không có cái gì, thật ra thì ta là lén chạy ra ngoài một chút. Lén chạy ra ngoài? Ta một đoán chính là như vậy, ngươi như vậy chạy đến, ngươi ra ra cả chẳng phải lo lắng chết, thế nào, theo đại gia ra gây gổ. Vẫn là lén chạy ra ngoài theo bạn trên mạng hẹn hò. Ngươi tưởng tượng lực thật phong phú, đáng tiếc ngươi toàn đoán sai rồi, ta không có theo đại gia ra gây gổ, vậy chưa ra theo bạn trên mạng hẹn hò, ta là đi gặp nãi nãi ta, nàng ngay tại năm ngoài 5 km băng tim trong cốc, đáng tiếc hạ bão tuyết, không đi được, không thể làm gì khác hơn là ở trong khách sạn qua cả đêm. 50 bên trong, không xa à, cùng tuyết ngừng ngươi lại đi đi, tuyết ngừng vậy không nhất định xong đi, sẽ đại tuyết phong sơn. Đại tuyết phong sơn có ý gì? Ngươi đừng xem trên quốc lộ tuyết động không nhiều. Trong núi tuyết ít nhất có thể không tới bụng, trong sơn giã còn khắp nơi đều là tuyết lỗ thủng, vạn nhất té xuống, ngươi đời này thì xong rồi, không bị tuyết chết chìm, cũng bị chết cóng. Như thế đáng sợ. Còn có càng đáng sợ hơn, ngươi nếu là ở núi tuyết hạ hống mở rộng, thành 100 tấn tuyết sẽ từ trên trời hạ xuống, cầm ngươi ép thành tuyết bánh. Hai người đang trò chuyện, nhìn thấy mặt thẻo nói cái đó nhờ Á Thương Hành. Dựa vào ven đường một hàng mặt tiền phòng lên, thẳng đứng nhờ Á Thương Hành bảng hiệu. Mặt tiền phòng đã đóng cửa khóa lại, nhưng là thông qua cửa sổ thủy tinh lên rèm cửa sổ, có thể thấy được trong phòng đèn vẫn sáng. Diệp Phong cùng Mạc Linh San nhìn nhau cười một tiếng, đùa dai ở cửa dùng sức giữ loa, ồn ào được long trời lở đất. Liên một lát, cửa sổ thủy tinh rèm cửa sổ bị người mở lên một góc, thấy là mặt thẻo xe chở hàng, từ bên trong truyền đến một tiếng tức giận mắng, mẹ, ngươi không thể nhẹ một chút giữ loa, nói cho ngươi bao nhiêu lần, đi bên cạnh kho hàng cửa, đao xẻo ngươi đầu góc có bệnh à. Nghe thanh âm rất giống là gọi điện thoại cho mặt thẻo cái đó thô lỗ thanh âm, Diệp Phong lúc này mới phát hiện theo sát mặt tiền phòng bên cạnh, còn có một cái cửa điện. Chạy điện cửa mở ra, phát ra rào rào rào rào tiếng vang, Diệp Phong đánh phương hướng, đạp cần ga, mở xe chở hàng người điên, liền vọt vào. Xe chở hàng tương đối rộng, mở được vừa nhanh, chạy điện cửa chưa có hoàn toàn mở đến cuối, liền xông vào, đem chạy điện cửa cửa đầu cũng đụng được bể đầy đất. Chương 1237, mặc chọc tất vông. Trong kho hàng người nghe được kinh thiên động địa tiếng va chạm, rối rít mắng đi ra, tổng cộng có 5 cái người. Một cái trong đó là hói đầu mập lùn người trung niên, ăn mặc áo lông thú, mang mắt kính, trong miệng ngậm điếu thuốc, một mặt lãnh khốc thần sắc, không nói gì. Ngoài ra 4 cái đều là thân hình đại hán khôi ngô, rối rít tức miệng mắng to. Thằng nhóc ngươi lái xe thế nào? Điên. Đao xẻo khẳng định uống say, thằng nhóc này chính là cái này tánh tình. Lão đại, nhất định phải để cho hắn bồi. Từ hắn tiền lương bên trong trừ. Lão đại, cầm thằng nhóc này đổi được. Nhưng là làm thấy được Diệp Phong và Mạc Linh San theo xe lên nhảy xuống, 5 người đều ngẩn ra. Mập lùn người trung niên nghi ngờ hỏi, các ngươi là người nào, đao xẻo và đậu xanh mắt đâu? Bọn họ cũng đang ngủ đâu, bọn họ cũng uống say, không đứng dậy nổi, để cho ta hỗ trợ giao hàng tới đây. Mập lùn người trung niên híp mắt ánh mắt, mệnh lệnh thủ hạ, đánh 2 người bọn họ điện thoại, sự việc trọng yếu như vậy lại có thể để cho người sống tới đưa. 2 người bọn họ còn muốn hay không liền. Mấy tên cường tráng phát hiện đánh như thế nào, đao xẻo và đậu xanh mắt điện thoại đều không người tiếp. Lão đại, bọn họ khẳng định nằm ở người phụ nữ kia trong ngực, làm sao có thể tiếp chúng ta điện thoại. Mập lùn người trung niên hung tợn nói, 2 tiểu tử này một ngày nào đó sẽ chết ở trong tay người đàn bà. Diệp Phong cười, cái này lão đại thật là có trước gặp chi minh, mặt thẻo và đậu xanh mắt thật bởi vì người phụ nữ, một cái xương cổ sống hao tổn nằm ở trong bệnh viện. Không chết vậy sẽ suốt đời tàn tật, một cái năm chi gãy xương, nằm ở đầy trời gió tuyết đường xe chạy răng lên, cùng ngày thứ 2 bị người phát hiện, đã chết rét ở tuyết động bên trong. Một tên đại hán bỗng nhiên vui vẻ nói, đậu xanh mắt điện thoại nối. Nhưng là hắn phát hiện tiếp thông điện thoại chính là một người y tá, cơ hội chủ xương sống nghiêm trọng gãy xương, ngươi là gì của hắn? Đại hán kinh ngạc nói, đậu xanh mắt xương cổ sống hao tổn nằm ở trong bệnh viện. Mập lùn người trung niên lập tức cảm thấy không đúng, hướng thủ hạ thi cái ánh mắt. Mở xe ra xương đại hán sợ hãi kêu, đại ca, hàng hóa toàn chạy, đây là chiếc xe không. Trong sân không khí đột nhiên lạnh đến băng điểm, mập lùn người trung niên giống lên một tiếng, bắt người, cầm bọn họ vây lại. 4 tên đại hán mỗi trong tay người nắm một cái đen nhánh sáng bóng súng lục, họng súng đen ngòm cũng khảm lên ống ham thanh, nhắm ngay Diệp Phong 2 người. Đối mặt họng súng đen ngòm, Mạc Linh San cùng Diệp Phong nhìn nhau cười một tiếng, không có một chút vẻ sợ hãi. Mập lùn người trung niên hung tợn nói, các ngươi người nào, thật lớn gan. Dám đập chúng ta tuyết lang băng bãi, nói mau, chúng ta hàng ở nơi nào. Diệp Phong mỉm cười nói, chúng cũng trên đường về nhà. Người trung niên khí được giống to, khốn kiếp, giết bọn họ cho ta. Mạc Linh San trong lòng bàn tay sắc bén lập lòe, 4 chuôi phi đao thì phải quăng ra, nhưng gặp 4 tên cầm súng đại hán không hẹn mà cùng phát ra kêu rên, hướng về phía sau ngã xuống. Diệp Phong niệm lực công kích nhanh như tia chớp, căn bản cũng không cần ra tay, cầm súng đại hán liền cò súng cũng không kịp trừ, cũng cảm giác ngực như bị búa nện. Trước mắt tối sầm, đổ xuống đất. Mập lùn người trung niên ngu, không rõ ràng dưới tay mình là làm sao té xỉu. Hắn vậy thần sắc khẩn trương từ trong túi móc ra một cái tay súng, cầm súng lục một mực run rẩy. Các ngươi người nào, muốn làm gì? Diệp Phong niệm lực chợt phát ra, ngón tay làm bộ nhẹ nhàng lăng không khều một cái. Mập lùn cũng cảm giác cổ tay bị gậy sắt đánh một cái, súng lục liền rơi trên mặt đất, ôm tay không ngừng kêu đau, nước mắt cũng chảy xuống. Mập lùn ngày thường cậy vào thủ hạ làm mưa làm gió, rất là uy phong. Một khi mình bị đả thương, một chút xíu đau cũng không chịu nổi. Hắn kêu khóc, đại ca, đại tỷ, ta cùng các người không thù không oán, các ngươi muốn làm gì, tiền đều ở đây trong tủ sát, các ngươi muốn cầm nhiều ít liền lấy nhiều ít. Mạc Linh San khiển trách, lên một xe hung thú quan ở nơi đó. Vậy những thứ này mua đi bán lại hung thú con buôn, thu đổ hung thú sau đó, sẽ thông qua bí mật con đường vận xuất ngoại bên ngoài, nhưng là ngày hôm nay báo tuyết, bọn họ khẳng định sẽ đẳng hóa vật tập trung đông đủ, báo tuyết quá cảnh sau đó. cùng nhau nữa trộm vận xuất quan. Mập lùn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Phong là hướng về phía hung thú tới, hắn chỉ phía sau nơm nớp lo sợ nói, cũng quan ở phía sau trong kho hàng. Trong sân có một gian kho hàng lớn, trên cửa mặt khóa một cái lớn khóa sắt, Diệp Phong đang muốn ra phi kiếm, mập lùn nhưng nghe lời từ trong túi móc ra chìa khóa mở ra kho hàng cửa. Kho hàng thật lớn à, chia hết mấy khu, không chỉ có nhốt ở trong lồng hung thú, còn có một chút hạng sang thuộc gia phục trang, đồ cổ dược liệu. Những thứ này đều là các ngươi muốn trộm vận ra khỏi nước. Mập lùn biết Diệp Phong là cổ võ giả, không dám có chút dấu dếm, đúng vậy, là nước Nga Lỗ Kỳ tiên sinh muốn những thứ này, dự định ở tuần lễ này trộm chuyên trở ra ngoài. Các ngươi như thế trắng trợn trộm vận hung thú, dược liệu đồ cổ đi ra ngoài, có thể xuất quan sao? Mập lùn ánh mắt có chút sợ hãi rụt rè, không muốn trả lời cái vấn đề này. Diệp Phong cười lạnh, đưa ngón tay ra ở sắt thép kệ hàng lên nhẹ nhàng điểm một cái, sắt thép kệ hàng lại có thể bị Diệp Phong ngón tay điểm cắt đứt một đoạn. Một đoạn cục sắt rơi xuống đất, ở trống trải trong kho hàng, nghe đặc biệt vang dội. Mau nói thật, ngươi tự tin ngươi xương so thép dòng kệ hàng còn bền chắc không? Mập lùn sắc mặt bị sợ trắng bệnh, chúng ta có núi động, Trường Bạch Sơn mạch bên trong có một cái lối đi, có thể thông hướng nước Nga trong biên giới lối ra, chúng ta đều là thông qua điều này lối đi bí mật buôn lậu. Những thú dữ này rất đáng giá tiền sao? Chúng ở nước ngoài tương đối đáng tiền, những phú ông kia bọn phú hào cũng lấy có hung thú làm vinh. Diệp Phong cùng Mạc Linh San đem kho hàng trong lồng hung thú tất cả đều thả. Nhìn tới tay hung thú từng cái chạy mất, mập lùn khóc không ra nước mắt, ôm bị thương cánh tay chán trường ngồi dưới đất, hắn làm sao hướng đi nước ngoài khách hàng giao phó, rõ ràng nói xong báo tuyết sau liền giao họa, người ta tiền cũng đánh tới, lui tiền thoái hóa là không thể nào. Những cái kia khách hàng đều là nhà giàu lão đại, truy cứu tới, hắn cái này tuyết lang bang lão đại nhất định là làm không được. Mạc tiểu thư, núi phương thôn công chỗ nhỏ, ta giúp ngươi cầm hung thú cũng thả. Ta hoàn thành nhiệm vụ, cùng tuyết ngừng, chúng ta cùng nhau hồi núi phương thốn được không? Mạc Linh San lộ ra giảo hoạt mỉm cười, ta cũng như vậy tính toán, không quá ta tạm thời chẳng ngờ hồi núi phương thốn, ta phải về mãi mãi ta nơi đó, chờ ta đi qua mãi mãi nơi đó cái này sau đó, ta lại theo ngươi cùng đi núi phương thốn. Nghe Diệp Phong nhắc tới núi phương thốn, mập lùn hù được thở mạnh cũng không dám, ở khu vực này người người nào không biết núi phương thốn thần bí cổ võ môn phái. Tuyết lang bang theo núi phương thốn so sánh. Thật là cái gì cũng không phải, đắc tội cảnh ngoại khách hàng, mập lùn còn có thể giấu, nhưng là nếu đắc tội núi phương thốn, hắn đem hải cốt không còn. Hắn mặc dù không phải là cổ võ giả, nhưng bởi vì bắt hung thú và không thiếu cổ người có tiếp xúc. Hắn nghe qua một câu tục thoại thà chọc Diêm Vương, mặc chọc tất vông. Hắn thân thể hiển hách phát run, hoảng sợ nhìn Diệp Phong và Mạc Linh San, không biết làm sao sẽ chọc tới núi phương thốn công chúa nhỏ nhân vật lợi hại như vậy. Chương 1238, Phệ Tâm Cổ. Diệp Phong nhàn nhạt cười, hắn mới vừa rồi dùng ý niệm quét hạ Mạc Linh San, phát hiện nàng đang lừa gạt mình. À, các ngươi núi phương thốn ngàn năm huyết nhân sâm đã nhập thuốc dùng hết, ngươi là ở qua loa lấy lệ ta. Bị Diệp Phong nói trúng tâm sự, Mạc Linh San hù được che ngực, giống như bị Diệp Phong dình coi mình không mảnh vải che thân tắm như nhau kinh hoàng. Ngươi làm sao biết, ngươi có phải hay không dùng ý niệm xâm nhập ta óc, không biết xấu hổ, ngươi cũng là lưu manh. Diệp Phong cười khổ, đại tiểu thư. Ngươi lừa gạt ta nói ngươi có cái gì ngàn năm huyết nhân sâm, lừa dối ta cảm tình, còn nói ta là lưu manh, ngươi vậy quá bá đạo đi. Mạc Linh San trên mặt thoáng qua lau một cái đỏ ửng, nếu như đổi lại cái thứ hai, nàng mới sẽ không áy náy, lại càng không sẽ đỏ mặt, chỉ sẽ khinh miệt hừ một tiếng, ta liền lừa ngươi, ngươi nghĩ thế nào? Nhưng là đối mặt Diệp Phong, bên trong lòng nàng lại có một ít bất an, tốt lắm thật xin lỗi, núi phương thốn huyết nhân sâm là không có, nhưng là cũng không thể nói ta đang gạt ngươi. Ta là muốn đi mãi mãi ta nơi đó, xem nàng có hay không, nàng băng tim trong cốc giống vậy có rất nhiều linh dược, không thua gì chúng ta núi phương thốn nha. Gặp Mạc Linh San thần sắc nghiêm túc, Diệp Phong cảm giác nàng ở nói thật. Hắn đối với Mạc Linh San mãi mãi và ra ra quan hệ có chút tò mò, nhưng là liên quan đến núi phương thốn chuyện nhà, hỏi quá nhiều không lễ phép. Nhưng là không hỏi, Diệp Phong cảm giác trong lòng vừa tựa như mèo gãi như nhau khó chịu. Được rồi, chúng ta về trước khách sạn, cùng tuyết ngừng. Ta đưa ngươi đi băng tim cốc, ngươi phải giúp ta hỏi nãi nãi ngươi, xem có hay không ngàn năm huyết nhân sâm. Nghe Diệp Phong như thế nói, biết Diệp Phong tha thứ mình, không đang vì mình lừa dối hắn mà tức giận. Ta cũng biết Diệp đại ca lòng dạ rộng rãi, sẽ không nhớ thủ. Diệp Phong cùng Mạc Linh San tựa hồ quên mất còn có một cái mập lùn, giúp lại góc tường, nghe lén bọn họ nói chuyện. Ngay tại hai người bước chân muốn bước ra kho hàng cửa, mập lùn một mặt âm thầm mừng rỡ, mình mạng nhỏ xem ra bảo lưu lại, không nghĩ tới Diệp Phong dừng bước. Nhìn về phía hắn, hù được hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào trốn. Ta có thể không có quên ngươi ơ, Mạc đại tiểu thư cái này mập lùn làm thế nào, là giết vẫn là lưu. Diệp tông chủ lại có thể hỏi ý ta gặp, giết đi, những người này không một cái tốt, không biết hại nhiều ít đáng thương hung thú, dùng chúng được lợi hắc tim tiền. Diệp Phong giơ tay lên chỉ, thì phải xem điểm đoạn sắt thép hàng giá nhất dạng, điểm hướng Tuyết Lang Bang lão đại mập lùn. Mập lùn hù được hồn phi phách tán, thép dòng làm bằng kệ hàng bị Diệp Phong chỉ một cái liền điểm chặn, xương của mình cũng không có bền chắc như vậy. Hắn ùn một tiếng quỳ xuống, khóc lóc kể lể, đại ca, đại tỷ, tha ta một cái mạng đi, ta chỉ là một thương nhân à, ta lấy là lại không làm cái này loại mua bán hung thú làm ăn, ta biết làm người tốt. Còn nữa, ta biết nơi nào còn có ngàn năm huyết nhân sâm, ta sẽ nói cho các ngươi, cầu các ngươi không nên giết ta. Diệp Phong giơ lên ngón tay lại để xuống, người chi sắp chết hắn nói vậy thiện. À, ngươi biết có ai ngàn năm nhâm sâm tuyết? Nói nghe một chút. Lô Kỳ đại nhân có. Ta cuối tháng mới vừa giao hàng đi hắn lâu đài, hắn hướng ta khoe khoang qua, hắn mới từ Hoa Hạ một người trong tay thu mua cái này cái ngàn năm huyết nhân sâm, xài hắn gần nhất cái 100 triệu euro. Trị giá nhiều tiền như vậy. Cái này Lô Kỳ thật có tiền à, chỉ hoa 1 tỷ euro mua chỉ nhân sâm. Lô Kỳ đại nhân có đúng cái chấn nhỏ đất này, hắn quá có tiền, hắn nói thiên văn một chút huyết nhân sâm, liền có thể kéo dài cái đó thời gian nửa tiếng, cái này làm cho hắn rất hưng phấn. Nguyên lai là địa chủ, ta tạm thời lưu ngươi một cái mạng, ngươi ở lại trong chấn nhỏ không cho phép rời đi, lại càng không chính xác làm tiếp phạm luật làm ăn, nếu không hì hì, ta sẽ muốn ngươi mạng nhỏ. Mập lùn không ngừng dập đầu nói, đại ca, ta người này nhất nói thành thật, đáp ứng chuyện ngươi, tuyệt không dám đổi ý. Diệp Phong cười, từ nhẫn dược vương bên trong lấy ra một cái tiểu tử sắc bình xứ, từ niêm ra một cái trong suốt sâu gạo nhỏ lớn nhỏ bạch trùng tử. Con lại bắn ra, sâu gạo nhỏ liền rơi xuống mập lùn trên cổ, phút chốc chui vào hắn trong cổ, vô ảnh vô tung. Mập lùn cũng cảm giác trên cổ chợt lạnh, có tơ khí lạnh thẳng tắp chui vào đáy lòng, hắn đột nhiên cảm giác mình tim hướng Diệp Phong tệ mở, không dám có một chút thần nút. Mập lùn hù được mặt không chút máu, đại ca ngươi đối với ta làm cái gì? Ngươi nghe qua phệ tâm cổ sao? Ta cho ngươi xuống một cái phệ tâm cổ, nó sẽ lưu lại ở ngươi tim chỗ sâu nhất, nếu như ngươi sau này dám không tuân theo ta ra lệnh, lừa dối ta, ta chỉ cần gõ ngón tay, phệ tâm cổ liền sẽ cắn đứt tim ngươi. Biết chưa? Mập lùn dĩ nhiên nghe qua miêu cổ, nhưng chỉ là nghe nói qua. Hắn trong mắt lộ ra hoang mang, không biết cái này loại phệ tâm cổ có tổn thương gì, là Diệp Phong đang hù dọa mình, hay là thật có loại đồ chơi này mà. Diệp Phong một cái ý niệm thoáng qua, nhẹ nhàng huýt sáo một cái, còi vừa mới nổi lên, mập lùn cũng cảm giác tim nơi đó như có kim đâm như nhau, đau được hắn quát to một tiếng, đổ xuống đất. Vậy kim đâm chỉ là một bắt đầu, sau đó loại đau này hướng ngũ tạng lục phủ tràn đầy kéo dài, hướng trong lòng như thế dùng sức khoét, giống như có một cái ở đang sống ở khoét hắn tim. Lại một tiếng huýt sáo vang lên, như vậy sống không bằng chết cảm giác đau đớn biến mất, sợ hãi nhưng vĩnh viễn sẽ không biến mất. Mập lùn hù được khóc, quỳ xuống đất, một cái nước mũi một cái nước mắt, đại ca, ta biết lỗi rồi, ta Vương Đại Hải sau này tuyệt không dám lừa gạt đại ca tạo thành không muốn huýt sáo à. Diệp Phong vỗ tay một cái, mang khôi hài giọng, ngươi có thể nghĩ như vậy tốt vô cùng, cũng tiết kiệm được ta phí tim, chúng ta lần này trở về, ngươi liền làm tốt giải quyết tốt sự việc đi. Còn phải nhắc nhở một câu, có cái này phệ tâm cổ ngươi chạy đến nơi đó cũng không dùng, chỉ cần ta lại thổi lần huýt sáo, ngươi tim liền sẽ bành một tiếng bể mất. Đáng thương à, ngươi bất quá mới 30-40 tuổi, còn có rất nhiều đẹp người tốt sinh à, phải hiểu được quý trọng sinh mạng nha. Ta nhất định sẽ quý trọng. Đi ra nhờ Á Thương hành kho hàng, một mực ở bên cạnh vây xem Mạc Linh San, lộ ra một vẻ hoảng sợ thần sắc. Ngươi làm sao sẽ miêu cương miêu vu vậy một bộ, cho người thả cổ, quá hàn sâm nhân. Diệp Phong cố ý hù dọa Mạc Linh San, ngươi sợ cái gì, ngươi như thế đẹp, ta mới sẽ không hướng xinh đẹp cô gái thả cổ. Ngươi dám, chúng ta toàn núi phương thốn người cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Xe chở hàng đụng hư, hơn nữa lông ngông tuyết rơi nhiều, bên ngoài phòng dưới mấy chục độ, mặt đường nghiêm trọng đóng băng, không có biện pháp lái xe, Diệp Phong cũng không muốn dùng phi kiếm, hai người liền một mực đi về phía trước. Gió lớn tựa như đao như nhau thổi vào Diệp Phong áo sơ mi bên trong, hắn nhưng một chút cũng không quan tâm, bẩm khách sạn đi cầm ngươi vậy kiện áo ra tìm trở về, ngươi tổng không thể một mực mặc sinh ta áo lông đi. Gặp gió lạnh tàn phá thổi Diệp Phong, Mạc Linh San có một loại trả thù khoái cảm, nàng trong nụ cười lộ ra tà khí, ngươi áo lông ta không cho ngươi, chết rét ngươi mới phải. Diệp Phong khinh miệt liếc một cái cười trên sự đau khổ của người khác Mạc Linh San, để cho đại tiểu thư thất vọng, ta có thể đồng không? Chương 1239, còn muốn ngồi phi kiếm. Diệp Phong nhẹ nhàng đưa tay một cái, một kiện màu đen lập lĩnh tê giác bì phong y điệp, trước mắt bây giờ, xuất hiện ở Diệp Phong trong tay. Mạc Linh San thấy đờ ra, không biết cái này kiện mắc tiền áo ra làm sao xuất hiện. Nàng trong mắt lóe lên lau một cái thần sắc hâm mộ, ngươi có phải hay không có cái gì không gian khóa, ta gặp qua ta cửu ông ngoại chế tạo qua không gian khóa, cũng là thần kỳ như vậy, đưa tay một cái, đồ liền ra hiện ở trong tay. Người cứu lao ra. Người nào? Hắn là mãi mãi ta đệ đệ, là một người luyện khí sư. Luyện khí sư? Diệp Phong ánh mắt sáng lên, mình không phải tốt muốn tìm một người luyện khí sư sao? Thật là đi mòn gót giày thì không tìm được, được tới toàn không uổng thời gian. Áo ra là hắn từ nhờ á thương hành bên trong thuận tới, vượt quá cái này một kiện, hắn cầm nửa trong kho hàng, chỉ cần là hắn nhìn chúng dược liệu, áo lông thú, đồ trang sức đồ cổ cũng nhét vào nhẫn dược vương bên trong. Nhẫn dược vương ở giữa lao xấu xí một mực không ngừng gầm thét, tại sao lại ném nhiều đồ như vậy đi vào, ta nơi này cũng mau không chưa nổi, ta nhưng mà đường đường thần y khí linh, không phải ngươi kho hàng nhân viên quản lý. Diệp Phong hướng trong đó truyền vào một chút ý niệm, an ủi lao xấu xí nói, chờ ta tìm được luyện khí sư, cầm không gian tu được lớn hơn một chút, ngươi thì im miệng đi, lại ồn ào, ta cũng không cho ngươi phim ngắn xem. Tiểu tử coi là ngươi tàn nhẫn. Diệp Phong thân cao lớn, thân hình to lớn, sắp tối sắc bị phong ý hoàn toàn chống đỡ dậy rồi. Lập linh áo khoác, tăng thêm một chút thúc yêu, lộ vẻ được hắn vóc dáng hơn nữa cao ngất, hoàn mỹ hơn tôn lên ra hắn đổ tam giác hình thể, đi ở đầy trời trong gió tuyết, có một loại tự nhiên cảm giác. Mạc Linh San có chút thấy đờ ra, trên mặt thoáng qua lau một cái ngượng ngùng đỏ ửng, trong lòng khen không dứt miệng, thằng nhóc này thật là đẹp trai, thật là người dựa vào áo quần ngựa dựa vào cái yên, trước kia làm sao liền không nhìn ra đây. Nhưng là miệng của nàng bên trong nhưng không ngừng tổn trước Diệp Phong, ngươi lấy vì ngươi là lực áo à, tốt như vậy áo ra đến trên mình ngươi, thật là làm hại. Diệp Phong hướng về phía Mạc Linh San chớp mắt một cái, cười hắc hắc, ngươi lại mắng ta, ngươi sẽ không yêu ta đi, cách ta xa một chút, ra cũng không muốn lưng đeo rủ dỗ thiếu nữ vị thành niên tội danh. Gặp Diệp Phong lộ ra thanh cao thần sắc, Mạc Linh San giận không chỗ phát tiết, ở núi Phương Thốn, có thể từ không người nào dám như thế theo mình nói chuyện, tất cả đều là cúi đầu, vẻ mặt sợ hãi. Chỉ có Diệp Phong không chỉ có không khiêm nhường mình, còn dám đánh mình cái mông, giễu cợt, hù dọa mình, cái này làm cho nàng cảm giác tức tức giận lại kích thích, nàng bất chi bất giác cách Diệp Phong gần, muốn cùng Diệp Phong ở nơi này tuyết ban đêm đi thẳng đi xuống. Nàng khẽ quát nói, cắt, tự luyến cuồng, ta mới sẽ không yêu ngươi đâu, ngươi liền tưởng ai cũng mê mình đi. Ngươi nói ai vị thành niên? Buồn cô nương muốn vóc người có vóc người, muốn tướng mạo có tướng mạo. Cầm quần áo ta sau đó thì sao? Ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi băng tim cốc sao? Nói vừa ra miệng, Mạc Linh San đỗng nhiên cảm giác trên mặt một hồi nóng lên, đây là thế nào, ta nghĩ như thế nào và hắn cùng đi băng tim cốc, ta là ở hướng hắn phát ra mời sao. Sắc trời hắc ám, Diệp Phong có thể xem không thấy Mạc Linh San biểu hiện trên mặt biến hóa. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn trời một cái không, gió tuyết lần này nhỏ nhiều, có dấu hiệu dừng lại. Cái này bao tuyết thì phải ngừng, ngươi có muốn hay không ngồi nữa một lần phi kiếm à? Nghe nói lại có thể ngồi phi kiếm. Như vậy ở kiếm quang bên trong, lăng không bay lượn kích thích cảm, nhưng mà nàng cho tới bây giờ không có gặp phải, hơn nữa tại trên phi kiếm ôm Diệp Phong eo, để cho nàng trong lòng có một loại vô hình cảm giác an toàn, tim như đụng độc, sắc mặt nóng lên. Mạc Linh San cố không được núi Phương Thốn công chúa nhỏ thân phận, hưng phấn vỗ tay cười nói, được à, có thể ngồi ngươi phi kiếm hồi băng tim cốc, mãi mãi khẳng định không tưởng được, ta có thể ở nàng và cựu ông ngoại trước mặt khoe khoang một phen. Cựu ông ngoại một mực nói muốn tạo một chôi phi kiếm, để cho ta kiến thức một chút. Hiện tại, ta trước hết để cho hắn kiến thức một chút ta ngồi phi kiếm. Diệp Phong, ngươi nếu là hiện tại liền mang ta đi, ta liền phát một bao tiền mừng lớn cho ngươi, như thế nào? 200.000, có được hay không? Mạc Linh San cầm lúc trước 100.000 khối bao lì xì, thêm đến 200.000, Diệp Phong đối với tiền đã mất đi cảm giác, hắn mỉm cười hơi gật đầu một cái, ta có thể hiện tại sẽ đưa ngươi đi băng tim cốc, bất quá ngươi phải giúp ta hỏi nãi nãi ngươi. Xem nàng có hay không ngàn năm huyết nhân sâm, còn có một việc. Mạc Linh San không kịp chờ đợi nói, còn có cái gì điều kiện, ngươi cứ việc nói hết ra, bổn cô nương tất cả đều đáp ứng ngươi. Giúp ta giới thiệu cho cậu ngươi ông ngoại, ta có hai kiện đồ muốn luyện một luyện. Thứ gì, ngươi liền phi kiếm đều có, còn cần ta cứu mô giúp ngươi sao? Ta luyện khí đều là tự học, cũng muốn hướng chuyên nghiệp luyện khí sư học tập một chút. Không nhìn ra ngươi còn là một khiêm tốn cầu học tốt đứa nhỏ. Một đạo kiếm quang nhấp nhoáng, Diệp Phong và Mạc Linh San ngồi phi kiếm trở lại khách sạn. Mạc Linh San vậy kiện áo ra còn nhét vào quán bar, ở nơi này đông bắc chấn nhỏ, dân gió chất phác, có người phát hiện ném ở chỗ ngồi ra cao áo choàng dài, cũng không có chiếm là đã có, mà là trực tiếp giao cho quầy bar phục vụ viên. Nghe Mạc Linh San nói áo ra màu sắc, còn có hình dạng, xác nhận không có lầm sau đó, quầy rượu phục vụ viên đem áo ra trả lại cho Mạc Linh San. Lúc này, đã là rạng sáng 3h, Mạc Linh San và Diệp Phong không có chút buồn ngủ, rằng co một đêm, Diệp Phong bụng truyền đến cục cục cục cục kêu kêu tiếng. Quán ba bên cạnh chính là nhà ăn, nhìn nhà ăn bên ngoài, các loại thức ăn tuyệt đẹp tranh ảnh, Diệp Phong đi không nổi. Cái này một đêm là ta lần đầu tiên bất chấp gió tuyết chạy khắp nơi, vẫn là ở đây sao giá rét địa phương, ta đã mệt mỏi không chịu được, ta được ăn chút tiêu đêm. Xem ngươi như thế khổ cực, bữa tiệc này, ta mời. Trong phòng ăn người không nhiều, 3 giờ sáng, chính là tiến vào mộng đẹp thời gian, toàn người của khách sạn cơ hồ đều ở ngủ khò khò. Một cái sắc mặt tiểu tụy nam phục vụ viên tiếp đãi Diệp Phong và Mạc Linh San. Phục vụ viên ăn mặc màu vàng đồng phục, hiển nhiên có rất cao tay nghề dày công tu dưỡng, mặc dù có chút mệnh giả rời, hắn vẫn là mạnh đánh tinh thần, trên mặt tràn đầy mỉm cười, hơi gật đầu một cái. Bàn tới thức khuya, người đàn ông tinh lực rõ ràng mạnh hơn người phụ nữ trời xanh liền khí huyết hao tổn, càng không thể trải qua ban đêm tàn phá, đối với các nàng mà nói, ngủ là giữ dung mạo trọng yếu nhất phương pháp. Hai vị quý khách, ngại quá. Bởi vì là rạng sáng, đầu bếp đã tan sở, chúng ta chỉ có cố định thức ăn có thể điểm, đây là chúng ta hiện tại có thức ăn. Phục vụ viên đưa tới liền một tấm thực đơn, vẫn là tiếng Trung Anh thực đơn, có thể cung cấp lựa chọn món ăn không hề nhiều, đều là một ít Tây phương thức ăn, thông qua đơn giản trưng nấu liền có thể ra nổi. Phục vụ viên mỉm cười đề cử, chúng ta nơi này lóc xương Úc Châu bò bí tết non ăn ngon vô cùng, ở phần món ăn bên trong, còn bao hàm ý mặt, đậu sa bữa ăn bao, một phần tôm tươi ví dụ canh. Diệp Phong thích ăn bò bí tết, nhưng là cân nhắc đến vậy cô gái đều là chủ nghĩa ăn chay người, liền hỏi Mạc Linh San, đại tiểu thư, ngươi ăn bò bí tết sao? Mạc Linh San hiển nhiên không phải Diệp Phong nghĩ như vậy tiểu thư khuê các, miệng nàng một liệt, lộ ra vui vẻ thần sắc, Úc Châu bò bí tết non, được à, ta thích ăn. Chương 1240, cảm ơn ngươi, ta những người nghe. Cái này nha đầu thấy được thịt giống như dã thú thấy được dê non như nhau vui vẻ, Diệp Phong không nhịn được cười một tiếng. Gọi hai phần bò bí tết phần món ăn. Phục vụ viên nhận lấy thực đơn đi ngay chuẩn bị thức ăn. Gặp Diệp Phong đang cười mình, Mạc Linh San mặt lạnh chất vấn nói, ngươi cười cái gì, ta lại không thể ăn bò bí tết. Diệp Phong mỉm cười giải thích, không phải, ai cũng có thể ăn bò bí tết, ngươi làm có thể. Ta chỉ là cảm giác, ngươi nghe nói ăn bò bí tết, tại sao thật giống như ác lang thấy được nhỏ cao như nhau, cặp mắt buốc lên lục quang à ngươi ở núi Phương Thốn, có phải hay không đặc biệt bị quản chế? Không ăn được cái này loại thịt để ăn. Diệp Phong lời còn thật nói đến Mạc Linh San trong lòng. Mạc Linh San lại có một loại tương bày tỏ hết ý tưởng, nàng mặt đầy lo lắng không biết làm sao. Ngươi thật đúng là đại đoàn đúng, ta đại gia gia tốt quản ta, sợ ta mập, không cho ta ăn thịt, sợ ta người yếu bị bệnh, liền ép ta luyện công, sợ ta nguy hiểm, khắp nơi đều phái người nhìn ta, còn không đi ra cho ta gặp nãi nãi ta, ta tức giận lần này liền chạy ra ngoài. Xem ra đại tiểu thư sinh hoạt, cẩm y ngọc thực, cũng không thoải mái à? À, ngươi là không có ở như vậy trong hoàn cảnh sinh hoạt qua. Ta mặc cái gì quần áo, ăn cái gì, học công phu gì, cũng không cần mình đi suy tính, chỉ cần ta mỗi ngày vừa mở mắt, thì có người đưa tới quần áo, bưng tới đây cơm món ăn, đưa tới kiếm phổ, đút ta ăn đang ăn dược, có một chất người hầu hạ, có tiền xài không hết, không dùng hết hết thảy. Loại cuộc sống này ở trong mắt ngoại nhân, sống trong nhung lụa, đặc biệt hạnh phúc, nhưng là để cho ngươi qua 10 năm như vậy sinh hoạt, ngươi liền sẽ nổi điên. Ngươi cũng cảm giác mình xem một cái nhỏ nhỏ chim hoàng yến, một mực bị nhốt ở trong lồng, một mực đang đóng. Từ Mạc Linh San trong mắt vậy trong suốt nước mắt, Diệp Phong cảm thấy nàng thương tâm, nàng không biết làm sao, công chúa nhỏ cũng có công chúa nhỏ phiền não, cũng có nàng buồn rầu. Diệp Phong một mực ghét Mạc Linh San, cho rằng nàng quá kiêu ngạo, cương triều từ nhỏ, không có đức hạnh, thật ra thì hết thể các thứ này không thể đều trách nàng, đối với nàng không khỏi nhiều phân đồng tình. Liền nói bò bí tết, ta căn bản là không ăn được. Không phải là không có, mà là không cho ta ăn. Vậy ngày hôm nay, ta sẽ để cho ngươi ăn đủ, ngươi muốn ăn mấy khối liền điểm mấy khối. Diệp Phong hảo tâm cũng không có được Mạc Linh San cảm ơn. Mạc Linh San khinh miệt trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt, ngươi là giúp ta à, vẫn là ở hại ta à, ta ăn một khối bò bí tết cũng không tệ, ăn mấy khối, ngươi thật lấy là ta là heo à. Diệp Phong vậy châm chọc nàng nói, ngươi cái này tính tiểu thư, thật hẳn sửa lại một chút, ta vì ngươi tốt, ngươi còn mắng ta, như thế cay nghiệt. Ngươi không sợ không ai thèm lấy à? Không ai thèm lấy. Ta nhưng mà núi Phương Thốn công chỗ nhỏ, chờ cưới người ta từ nơi này mà có thể xếp hàng dài Bạch Sơn, ngươi sợ ta không ai thèm lấy. Ta căn bản cũng không cần lo lắng, đến lúc đó, ta đại gia già sẽ là ta an bài tốt. Thích ai, gả cho người nào, đều không phải là ta có thể quyết định, vận mệnh ta chỉ có hai chữ, phục tòng. Ban đầu, Diệp Phong lấy là Mạc Linh San là lấy le theo đuổi nàng người rất nhiều, sau đó mới nghe được nàng không biết làm sao. Nàng lòng chua xót. Một người liền mình thích ai, yêu ai, gả cho người nào đều không thể tự quyết định, nàng đời người đó là biết bao nhàm chán, thống khổ dường nào. Cho nên ngươi chạy ra ngoài. Như lớn trong phòng ăn chỉ có hắn hai người chúng ta, xài hai phần bò bí tết phần món ăn tiền, là có thể hưởng thụ được bao chàng vui thú, hết thể đều là bọn họ đặc biệt phục vụ. Mắc cười chính là, phục vụ viên lầm lấy là bọn họ là tình nhân, không biết là hắn nhàm chán vẫn là vì tiết kiệm điện, đốt hai cái giá cắm nến, đặt ở trên bàn ăn, lại đem phòng ăn tắt đèn một nửa. Hai người chố mắt nhìn nhau, nhìn chập chờn ánh nến, có một loại bữa ăn tối ánh nến lãng mạn cảm giác. Còn kém có một cái ưu nhã đàn vi ô lông tay ở bên cạnh khệ đàn làm động lòng người âm nhạc. Thật là nghĩ tới điều gì sẽ tới cái gì, trong phòng ăn vang lên êm thai đàn vi ô lông khúc, ưu nhã triền miên, lãng mạn động lòng người. Diệp Phong cùng Mạc Linh San cũng cười, người bán hàng này thật không biết là hẳn cảm ơn hắn, cần phải mang hắn. Ở quán ba Mạc Linh San uống rượu chát bị dưới người thuốc, có thể sẽ không lại muốn uống rượu đi, Diệp Phong mỉm cười hỏi, có muốn hay không tới chai rượu chát. Mạc Linh San thật là người tới không cự. Bỏ rơi đầu dưới phát, được à, ngươi sẽ không lại đối với ta bỏ thuốc chứ. Diệp Phong trong nụ cười tràn đầy trước cám dỗ, lấy ta thân thủ, nhìn chúng ngươi, còn cần phải bỏ thuốc sao. Mạc Linh San sắc mặt tướng đỏ, gắt giọng, không biết xấu hổ. Diệp Phong ha ha cười, ta chỉ là nói thật, ta người này cũng không phải là như vậy đồ háo sắc, ta mặc dù thích người đẹp, nhưng là từ không cần như vậy vô lại thủ đoạn, ta là trộm tim người, chỉ trộm thiếu nữ tim. Hờn dỗi liếc Diệp Phong một mắt, Mạc Linh San chu cái miệng nhỏ. Mặt coi thường nói được như vậy phụ thuộc phong nhã, ngươi theo bọn họ có khác biệt sao? Không lấy kết hôn làm mục đích nói yêu thương, đều là lưu manh đùa bỡn. Ngươi muốn trộm ta tim sao? Mạc Linh San trong lời nói mang một chút khiêu khích, nhìn Diệp Phong trong ánh mắt vậy mang một món tình cảm phức tạp, nàng lại muốn nghe Diệp Phong nói, ta muốn trộm ngươi tim, bất quá Diệp Phong một câu nói, cầm nàng khí được thiếu chút nữa vừa muốn mắng lên. Diệp Phong rất trịnh trọng lắc đầu một cái, ta muốn thanh minh một chút, ngươi chỉ là một đứa nhỏ. Ta là sẽ không trộm đứa trẻ lòng, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi ở bên người ta 100% an toàn. Ngươi nói cái gì vậy, ghét, ai là đứa nhỏ, ta cũng 17. Phục vụ viên, cho chúng ta lần trước chai rượu chát, một chai Louis 18, bao nhiêu tiền? Phục vụ viên trên mặt lộ ra mỉm cười hài lòng, vì xúc tiến Diệp Phong tiêu tiền, hắn nhưng mà sát phí khổ tâm à, lại điểm cây đến lại thả âm nhạc, thằng nhóc này không đến điểm rượu chát há chẳng phải là lãng phí cái này loại lãng mạn bầu không khí. 12.000 một chai. Cho chúng ta tới một chai. Mạc Linh San cơ trí cười một tiếng, ta cũng thân minh, phần món ăn ta mời khách, rượu phải ngươi mời. Phục vụ viên động tác đặc biệt nhanh nhẹn, rất nhanh cho Diệp Phong hai người khui chai rượu chát ra. Diệp Phong cười khổ, ta vốn là muốn ăn một bữa, mấy chục đồng tiền bữa ăn khuya, làm sao biến thành tiêu phí hơn 10.000 bữa tiệc lớn. Lắc lắc ly thủy tinh ở giữa màu hổ phách Louis 18, một cổ đậm đà rượu thơm truyền ra. Phục vụ viên bưng nóng hổi bò bí tết liền lên bàn. Bò bí tết một bưng lên, còn bốc hơi nóng, Mạc Linh San liền không kịp đợi, cầm lên ăn dao cắt một khối bỏ vào trong miệng, nồng nhiệt ngay, ăn được đỏ tươi nhỏ trên môi tất cả đều là dầu tí. Diệp Phong bởi vì mình đói mới đến phòng ăn, bất quá thấy được Mạc Linh San ăn như hổ đói ăn bò bí tết dáng vẻ, nguyên lai cái này nha đầu so ta còn đói à. Không nên gấp gáp, đừng nóng miệng, trước uống ly rượu đi. Ở Diệp Phong dưới sự đề nghị, Mạc Linh San cùng Diệp Phong nhẹ nhàng cụng ly, Mạc Linh San trắng như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn, ở dưới ánh nến lộ vẻ được đỏ thắm đáng yêu, nàng ánh mắt giống như lóe lên tinh thần vậy hạo khiết. Bữa cơm này là ta ăn được vui vẻ nhất dừng lại. Là bởi vì làm cho này bình Louis 18 sao. Là bởi vì là ta đè nén hơn 10 năm tiếng lòng, rốt cuộc vừa phun mà mau, cảm ơn ngươi làm ta những người nghe. Chương 1241, giường đơn. Vậy dừng lại bữa ăn khuya, nếm ra bữa tiệc lớn thời gian. Làm hai người kết thúc bữa ăn khuya sau đó, đã mau sáng sớm 5 giờ. Mãnh liệt bao tuyết không có phai mở hai người cảm xúc mạnh mẽ cùng tinh lực, nhưng là ôn nhu và lãng mạn, nhưng xem một cái mềm đau, từng điểm để cho hai người cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù nói tốt, hai món bỏ bí tết phần món ăn tiền là Mạc Linh San ra, Diệp Phong ra bình kia Louis 18 tiền. Nhưng là tính tiền thời điểm, Diệp Phong cùng đi ra. Mạc Linh San tựa hồ biết sẽ là kết cục như vậy, khoe miệng nàng lộ ra mỉm cười đắc ý. Diệp Phong trêu nói, ta đại tiểu thư, ngươi lại chiếm ta tiện nghi. Mạc Linh San cười vui vẻ, để cho ngươi mời bổn tiểu thư ăn cơm, nhưng mà ngươi vinh hơn nha. Có thể cùng người đẹp cùng nhau ăn cơm, thật vẫn rất vinh hơn. Bọn họ cơm nước xong, ngắp, rời đi nhà ăn, vốn là một mặt buồn ngủ phục vụ viên, ngược lại thần thái sáng láng. Hắn một mực cầm Diệp Phong và Mạc Linh San đưa đến thang máy, mỉm cười ở phía sau cúi người, hoan nghênh lần sau đến chơi. Mạc Linh San kỳ quái nói cho Diệp Phong, chúng ta mới vừa rồi trước khi ăn cơm. Cái này người đẹp trai thật giống như rất mệt dáng vẻ, hiện tại làm sao như vậy tinh thần? Hắn dĩ nhiên tinh thần, một chai Louis 18 bán ta 12.000, hắn ít nhất có thể được một nửa trích phần trăm, không tinh thần mới là lạ. Mạc Linh San lúc này là thật có chút say, trắng như ngọc gò má tựa như lau thai đỏ, đỏ thắm đáng yêu, cái miệng nhỏ nhắn của nàng môi như lửa như nhau tươi đẹp. Nàng khỏe môi nết lên mỉm cười mê người, Diệp Phong, ngươi mở phòng sao? Ta ở lầu 5 mở gian phòng, ngươi đây. Mạc Linh San ánh mắt có chút sợ hãi rụt rè, ta lần này đi ra ngoài là lén chạy ra ngoài, không nghĩ tới sẽ gặp bao tuyết, không có mang chứng kiện, cũng không có mang bao nhiêu tiền, có thể đi gian phòng của ngươi nghỉ ngơi một lát sao? Không thành vấn đề, giường ta rất lớn, hoàn toàn có thể ngủ hai người. Mạc Linh San đôi mi thanh tú hơi nhíu, lẩm bẩm, là giường đơn à? Được rồi, giường đơn liền giường đơn đi. Diệp Phong biết Mạc Linh San ở lo lắng, hắn mỉm cười nói, nếu như trong phòng có ghế salon liền ta liền ngủ ghế salon. Mở gian phòng sau đó, Diệp Phong chỉ xác nhận cửa thẻ có thể sử dụng, liền mình gian phòng cũng không vào đi qua, liền đi quán bar, hắn cũng không biết gian phòng 518 bên trong có hay không ghế salon. Đi vào Diệp Phong gian phòng, hai cái chố mắt nhìn nhau, gian phòng đồ gỗ nội thất tương đối đơn giản, chỉ có hai cái ghế, một cái giường một người ngủ, một tấm để máy truyền hình bàn. Mạc Linh San nghiêm túc nói, trong phòng không có ghế salon, trời lạnh như thế này, cũng không thể để cho ngươi ngủ dưới đất. Ta hai người chúng ta có thể vắt ở trên một cái giường, nhưng là mời ngươi không nên đụng ta, ta sẽ ở trên giường hoa một cái tuyến 38, ngươi không thể vượt tuyến nha. Dĩ nhiên sẽ không, ta Diệp Phong là trộm tim người, cũng không phải là tên háo sắc. Ai biết ngươi có phải hay không miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo à? Như thế nói, ngươi là không tin ta rồi. Chúng ta làm không quen biết, ta làm sao tin tưởng ngươi à? Ít nhất phải khảo nghiệm một lần đi, hiện tại chính là khảo nghiệm ngươi lúc, xem ngươi sẽ không khi dễ ta. Vừa dứt lời, Mạc Linh San cảm giác mặt đang sốt, bởi vì theo Diệp Phong ngủ một cái giường, cũng không có để cho nàng không ưa, ngược lại để cho nàng cảm giác đặc biệt kích thích. Không biết là không phải rượu cồn tác dụng, nếu như là ngày thường, không có uống say rượu tình huống, đừng nói theo Diệp Phong ngủ một cái giường, chính là cùng một gian phòng nàng cũng không biết nguyện ý. Ta vây hãm, ta phải ngủ một lát. Mạc Linh San cảm giác người không thăng bằng, bay về phía vậy mở ra nhìn như đặc biệt ấm áp giường đơn. Diệp Phong đống nhiên nhìn thấy Mạc Linh San trên tóc có một khối vết bẩn, hắn nhắc nhở, Mạc Linh San, ngươi trên tóc dính cái gì? Tốt một khối to, là tuyết sao? Ngốc, nếu là tuyết, còn không đã sớm hóa. Mạc Linh San tay nhỏ bé sờ tóc, tay nhỏ bé trắng như tuyết nhất thời nhiễm đỏ, nàng hét dầm lên, trời ạ, là vết máu à, thật buồn nôn. Đoán chừng là đá mặt thẻo lúc bắn lên máu tươi. Diệp Phong cười nói, xem ra ngươi cần muốn tắm. Mạc Linh San đang muốn cởi quần áo, nhưng phát hiện Diệp Phong trong mắt lóe lên lục quang, một mặt mong đợi nhìn chằm chằm mình, nàng quệt mồm hơi sằn giọng, ngươi không cho phép trộm xem, xoay người, chờ ta đi phòng vệ sinh sau đó, ngươi lại lột lại. Ta sẽ không nhìn lén, ngươi yên tâm à. Diệp Phong xoay người, hắn vậy không muốn trộm xem, nhưng từ tủ trên đầu giường một cái ly thủy tinh, nhìn thấy Mạc Linh San bóng người. Nàng cả thân da tựa như tuyết trắng vậy trong suốt ngọc chân bóng, trắng bên trong còn lộ ra một loại nhàn nhạt hồng, đó là thiếu nữ thanh xuân đặc biệt màu da. Qua cái tuổi này như vậy phấn nhạt liền sẽ dần dần biến mất. Diệp Phong không nhịn được nuốt nước miếng, không chỉ có màu da ưu mỹ, vậy vóc người, linh lung thích thú, để cho người đánh đáy lòng dâng lên một đoàn lửa dục. Mạc Linh San tay che ngực, gặp Diệp Phong không có xoay người lại, lúc này mới yên tâm chạy vào phòng 8, dầm một tiếng đóng cửa lại, vặn xít chặt trên cửa khóa trừ. Người có thể xoay người lại. Cái này nha đầu, còn ngờ cơ trí. Trong phòng tắm truyền đến rào rào tiếng nước chảy, còn có Mạc Linh San thích trí tiếng hát. Vốn cho là chạy vào phòng 8, cũng sẽ không lại thưởng thức được xuân quang, không nghĩ tới vẫn xuân quang vô hạn tốt. Phòng tắm mài xa thủy tinh từ bên trong xem không thấy bên ngoài, cũng không phải hoàn toàn cách quang, có một loại nửa trong suốt hiệu quả, mông lung hơi nước bên trong, một cái thân ảnh hiểu điệu, hiện ra ở phòng tắm trên kiếng, vậy đường cong mê người, hiện ra hết không thể nghi ngờ. Diệp Phong mau đánh mở trên bàn nước suối, ực mạnh hai bình, mới đem thân thể lửa cho tươi tắt. Mạc Linh San rất nhanh tắm kết thúc. Bọc một cái màu trắng khăn lông áo choàng tắm, từ trong phòng tắm đi ra. Trước khi ra ngoài, nàng cố ý kiểm tra mình áo choàng tắm có hay không đánh tốt kết, phòng ngừa áo choàng tắm từ trên mình trượt rơi xuống. Cái này loại nửa trận nửa che tình cảnh, nhưng là dụ người nhất. Áo choàng tắm phía trên, lộ ra tinh xảo ưu mị xương quai xanh, đen nhánh nồng đậm mái tóc dài khoác lên trước ngực, nàng ngực đã trổ mã tương đối thành thục, tựa như sóng này thay nhau vang lên, lau một cái như ngọc vậy trắng như tuyết cạn ránh, dính nước động. Mát mẻ giống như mùa hè từ trên cây mới vừa tháo xuống trái đảo. Nàng áo choàng tắm hạ, lộ ra một đôi trắng như tuyết ưu nhã chân nhỏ, bắp chân đường cong đầy đặn mà mượt mà. Diệp Phong không khỏi được xem được mắt đều thẳng. Gặp Diệp Phong đang nhìn chằm chằm mình, Mạc Linh San có chút tâm hoảng ý loạn, tiểu sất nói, nhìn cái gì xem, không gặp qua người đẹp à. Người hoảng loạn một cái liền sẽ sai lầm, nàng chỉ lo né tránh Diệp Phong ánh mắt, nhưng ở quan cửa phòng tắm thời điểm, kẹp lấy mình áo choàng tắm một góc. Nàng hồn nhiên không cảm giác, khí hừ hừ dùng sức hướng nhảy tới một bước, sau đó, nàng liền cảm thấy một cổ ra sức hung hãn lôi mình áo choàng tắm, cả người chợt lạnh, nàng cả người sẽ mặc trước một cái màu hồng quần xì líp, nửa người trên không mảnh vải che thân té ra ngoài. Gặp Mạc Linh San muốn ngã xuống, Diệp Phong nhanh chóng đưa tay đỡ nàng, đem Mạc Linh San đủng ở trong ngực. Nàng cô gái kia vậy ra thịt tốt mềm mại trơn non, tản ra trong suốt ánh sáng rực rỡ, vậy đối với sóng lớn so trái đào còn lớn hơn một vòng, Diệp Phong không nhịn được lửa dục lên sông lên, thẳng sông lên nao tế, lỗ mũi rịn ra một chút máu mũi. Chương 1242, băng tim cốc. Té nhập Diệp Phong trong ngực Mạc Linh San, hù được thân thể cứng ngắc, động cũng không dám động, mặt nàng một mực đỏ đến cổ, hận không được tìm cái kẽ hở chui vào. Ngươi nhắm mắt lại, không cho phép xem. Diệp Phong nghe lời nhắm hai mắt lại, yên tâm đi, ta sẽ không nhìn lén. Ngươi phía dưới trong túi có phải hay không có cái chìa khóa, cắp được ta thật khó chịu. Ngươi xoay người đi, để cho ta mặc xong áo choàng tắm cắp ngươi lại lột lại. Diệp Phong trong lòng thiếu chút nữa muốn hụt máu, đó cũng không phải là chìa khóa, cô nãi nãi của ta, đó là thân thể ta phản ứng tự nhiên. Xác nhận Diệp Phong ánh mắt hoàn toàn nhắm lại, nhưng là còn không yên tâm, Mạc Linh San động linh cơ một cái tay che ở Diệp Phong ánh mắt. Một cái tay đem Diệp Phong cái đó các người đổ hướng bên cạnh đẩy đi. Mạc Linh San nơi nào biết đó là vật gì, ngây thơ cảnh cáo Diệp Phong, ghét, không nên đem cứng như thế đồ bỏ túi bên trong, vạn một lúc ngủ lạc trước ta làm thế nào. Diệp Phong nhanh chóng xoay người, cầm mình từ Mạc Linh San tay nhỏ bé bên trong giải phóng ra ngoài, khắp người lửa dục dần dần tiêu diệt. Mạc Linh San lần nữa che kín áo choàng tắm, voi cá trạch như nhau, nhanh chóng chui vào trong chăn, lúc này mới khinh hu khẩu khí, chỉ là trên mặt còn cảm giác được nóng hừng hực. Đại tiểu thư, ta có thể mở mắt chứ? Ừ, chúng ta nói xong, ngươi cũng không thể đụng ta ơ. Diệp Phong vậy nằm ở trên giường, hai người cùng nhau trợn mắt nhìn nóc nhà, bầu không khí luôn cảm giác là lạ. Diệp Phong thoáng nghiêng đầu, ngưng mắt nhìn Mạc Linh San như ngọc vậy cổ, ngửi trên người nàng tản mát ra thiếu nữ đặc biệt mùi thơm, thân thể tựa hồ lại có phản ứng. Cố ý quen trước Mạc Linh San, Diệp Phong tà cười nói, thật không nghĩ tới, hai chúng ta sẽ chung chăn gối. Đây không phải là ngươi hy vọng sao? Còn lừa gạt ta nói trong phòng có ghế salon ta liền ngủ ghế salon, các ngươi người đàn ông đều không là đồ tốt, đặc biệt lừa gạt người phụ nữ. Ngươi nếu là dám khi dễ ta, ta sẽ để cho ngươi nếm thử một chút tiểu ngư nhi mùi vị. Tiểu ngư nhi là cái gì ngạnh? Mặt đỏ thắm lên lộ ra lau một cái mỉm cười đắc ý, Mạc Linh San nắm tay từ trong chăn đưa ra tới, tay nàng bên trong nắm một chuôi sắc bén loẹ loẹ dao găm. Dao găm có dây câu hình, nhận miệng vô cùng sắc bén, tản ra nhàn nhạt hồng quang. Diệp Phong không khỏi được cười khổ, may mới vừa rồi không có động tà niệm, cái này nha đầu sớm liền chuẩn bị à. Sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai ta dùng phi kiếm mang ngươi đi băng tim cốc. Diệp Phong ngủ thật đúng là thực tế, đáng thương Mạc Linh San nhưng vẫn lo lắng Diệp Phong sẽ đối với mình vô lễ, tay cầm dao găm duy trì cảnh giác, nhưng là nàng chân thực quá buồn ngủ, bất chi bất giác ngủ. Cùng lúc nàng tỉnh lại, phát hiện Diệp Phong đã rời đi gian phòng, gặp mình áo choàng tắm đánh được nút chết vẫn còn ở, thân thể không có gì khác thường. Mạc Linh San lúc này mới yên tâm. Mạc Linh San nhìn xuống thời gian, đã là buổi sáng 10 điểm, mặc dù mới ngủ mấy cái tiếng, đối với cổ võ giả mà nói, đã đủ bổ sung thể lực. Khóa cửa phát ra đinh tiếng vang, Diệp Phong từ bên ngoài trở về. Đại tiểu thư, rời giường, ta cho ngươi mang tới bữa ăn sáng. Ngươi trước đi ra ngoài một chút, ta muốn thay quần áo. Nhớ tới tối hôm qua, mình ở trần bị Diệp Phong ôm vào trong ngực, mặt nàng lên tràn đầy đỏ ửng, thanh âm nhỏ xem con mèo nhỏ kê. Diệp Phong ở ngoài cửa nhắc nhở, Mạc đại tiểu thư, ngươi được nhanh một chút, khách sạn đại sảnh bên trong tới rất nhiều núi phương thốn người, bọn họ hẳn là đến tìm ngươi. Bọn họ từ dưới lầu bắt đầu từng tầng một tìm tòi đây. Gây go, ta đại gia ra phái người đến tìm ta. Mạc Linh San nhanh chóng mặc vào quần áo, cầm lên Diệp Phong đặt ở trên bàn hai cái bánh bao, đừng xem nàng miệng anh đào nhỏ, hai cái bánh bao, mấy hớp liền ăn xong rồi. Mạc Linh San theo Diệp Phong đang muốn đi thang lầu, phía dưới đã lên tới một đám núi phương thốn đệ tử. Ồn ào ầm ĩ, sẽ tới đến lầu 5, tốc độ bọn họ so Diệp Phong tưởng tượng nhanh hơn được hơn. Chúng ta đã muộn, vẫn là đi cửa sổ đi. Hai người trở lại gian phòng, mở ra cửa sổ, lạnh như băng không khí thổi vào, bao tuyết đã ngừng, thỉnh thoảng từ bầu trời sẽ bay xuống một chút hoa tuyết. Từ lầu 5 góc độ nhìn tiếp, bao tuyết trấn giống như phủ thêm một tầng tuyết trắng áo cưới cô dâu, đổi được thanh tú làm người hài lòng. Bầu trời đã trời tạnh, ánh sáng của mặt trời mang còn mặc không ra báo tuyết tầng mây, biến thành đỏ ao đỏ thâm cầu. Phi kiếm toát ra kiếm quang, trôi lơ lửng ở dưới chân, lúc này Mạc Linh San dắt Diệp Phong tay, cùng nhau leo lên phi kiếm, bên trong lòng nàng còn có chút thấp thỏm bất an, tối hôm qua hết thể cũng đen thui, cái gì cũng xem không thấy, không giống bây giờ có thể thấy được đúng cái chấn nhỏ cảnh tuyết. Phi kiếm ánh sáng trắng đem Mạc Linh San và Diệp Phong che phủ ở trong đó, tựa như một đạo sao rơi bay hướng băng tim cốc. Nhìn đầy khắp núi đồi bạc tráng, Diệp Phong nhớ lại ngự thú lệnh bên trong còn có vậy chỉ bị thương máu báo, ngay tại trong núi hoang ngừng lại. Một đạo hồng quang thoáng qua, đem vậy chỉ tuyết báo thả ra. Tuyết báo trên đùi thương thế tốt lắm hơn nữa, đối với hung thú mà nói, chỉ cần đầy đủ linh khí, bọn chúng yêu nguyên là có thể tự động tu bổ vết thương. Ngự thú lệnh bên trong linh khí dư thừa, tuyết báo được lợi không cạn, nó ra lông lần nữa đổi được bóng loáng dịu hiền. Phát hiện mình lại trở về trong hoang dã, tuyết báo vui sướng ở trên mặt tuyết lộn mèo, vây quanh Diệp Phong chạy hai vòng. Nó chí khôn đuổi kịp 10 tuổi đứa nhỏ, biết là Diệp Phong cứu mình, liền lẹ lưỡi, liếm Diệp Phong tay, thân thiết cả hắn ống quần, không chịu rời đi. Diệp Phong sờ nó nhu thuận ra lông, mỉm cười nói, bẩm trong núi đi, nơi này sẽ không lại có người bắt các ngươi. Tuyết báo nghe hiểu Diệp Phong mà nói, nghẹn ngào một tiếng, chậm rãi hướng trong rừng núi chạy đi, vẫn không ngừng quay đầu liếc nhìn Diệp Phong, giống như là nói cảm ơn, cho đến nó cùng núi rừng lâm hòa làm một thể, biến mất. Chúng ta tiếp tục đi đường đi. Phi kiếm mang Diệp Phong và Mạc Linh San, bay vượt qua mảng lớn đồng ruộng, đi tới cao vút vào đỉnh núi trước, đỉnh núi dốc mạo hiểm, nóc bao phủ ở quần quận trong mây mù. Là cái thung lũng này sao? Đúng vậy, kỳ quái, thung lũng thật giống như thay đổi cảnh tượng. Đồng nhiên, một cổ ác liệt gió lớn, từ trong cốc thổi ra, mang nhọn mưa đá, tựa như viên đạn như nhau đập tại phi kiếm màn sáng, mặc dù không đả thương được Diệp Phong hai người, nhưng cầm bọn họ đập được thiếu chút nữa té rơi xuống mặt đất. Diệp Phong không thể không ở thung lũng trước hạ xuống. Bên ngoài bầu trời sáng ngời, đã không lại tuyết rơi, nhưng là băng tim cốc đỉnh, vẫn mây đen dày đặc, gió lạnh gào thét, băng tuyết phân bay. Cảm ứng được trong cốc tản mát ra linh khí nhàn nhạt, Diệp Phong âm thầm cả kinh nói, nơi này có trận pháp phòng ngự, uy lực còn không nhỏ, khó trách phi kiếm bay không đi vào. Mạc Linh San dị thường kinh ngạc, nhìn đỉnh đầu vậy quần quận phiên trào mây đen, cảm giác băng tim cốc chuyện gì xảy ra dị biến, cùng năng ngày thường tới băng tim cốc hoàn toàn không cùng. Băng tim cốc mặc dù thuộc về trường Bạch Sơn mạch Bắc Sơn núi, quanh năm tuyết động, nhưng là núi cao vòng lập, dòng nước lạnh không thổi vào, băng tim đáy cốc nóng rất nhiều, khiến cho được băng tim cốc giống như dòng nước lạnh ở giữa một phiến ấm phòng, một năm bốn mùa, ấm áp như xuân. Nhưng là hiện tại băng tim cốc nhưng thật giống như thành báo tuyết bên trong tim, báo tuyết tích mây mưa một mực bao phủ ở nó bầu trời, tựa như sóng biển vậy lan lộn. Chương 1243, băng tuyết đại trận. Nhìn báo tuyết bao phủ băng tim cốc, Diệp Phong nhìn thấu đầu mối. Đây là một tòa băng tuyết đại trận, tập hợp giữa trời đất băng tuyết năng lượng, tạo thành một loại phòng ngự che chở, ngăn cản người bên ngoài tiến vào. Hắn mới vừa muốn ngăn cản Mạc Linh San tiến vào băng tim cốc, đã muộn. Mạc Linh San gấp gáp muốn đi vào băng tim cốc, cổ túc sức lực hướng cốc khẩu phong tới. Nàng mới vừa đến gần cốc khẩu, còn có hai em mở cỡ đó, liền nghe gặp gió lớn gào thét, từ trong cốc phun ra một cổ đông người cốt tủy dòng nước lạnh, cầm Mạc Linh San tung được bay lên giữa không trung. Diệp Phong nhanh chóng đưa tay tiếp lấy Mạc Linh San, chỉ gặp nàng đông được cả người run rẩy, bề mặt kết liễu một lớp băng mỏng, cái này cổ hàn lưu bên trong khí lạnh, đủ để đem bất kỳ đồ đông thành nước đá. Một đạo dòng nước gấm tràn hướng Mạc Linh San toàn thân, đem trên người nàng miếng băng mỏng hòa tan. Mạc Linh San ôm thật chặt Diệp Phong, cảm giác Diệp Phong chính là một cái lớn ấm áp lò, để cho nàng cảm giác được tơ ấm áp. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao không đi vào? Đây là một tòa băng tuyết đại trận, băng tim cốc đã bị đóng, không phải có thể tùy tiện vào. Tại sao có thể như vậy, ta hàng năm cũng sẽ đến một hai lần, cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy tình hình. Ta không biết ngươi trước kia lúc tới, hình dáng gì, nhưng là hiện tại, băng tim cốc bị băng tuyết đại trận bao vây, có một loại có thể, ngay cả có cường địch xâm lược, mãi mãi ngươi khởi động băng tuyết đại trận tiến hành phòng ngự. Mạc Linh San mặt đầy nóng nảy, không tưởng tượng ra mãi mãi sẽ gặp cái gì cường địch. Mãi mãi ta theo ta đại gia gia, đều là tiên thiên trung kỳ cảnh giới cổ võ giả. Ta cứu lao ra vẫn là luyện khí sư, ai sẽ cường đại đến để cho bọn họ khởi động băng tuyết đại trận? Diệp Phong nhún nhún vai, ta mang ngươi đi vào, ngươi liền biết rõ. Mạc Linh San lộ ra vẻ vui mừng, ngươi có thể mang ta đi vào. Ta cảm giác vĩnh viễn đều đi vào. Bất kỳ trận pháp có mạnh yếu không đồng nhất thời điểm, mới từ Bắc Phương tới một cổ báo tuyết dòng nước lạnh, tăng cường chỗ tòa này băng tuyết đại trận uy lực. Bất quá, đối với ta lại nói, muốn đi vào, vẫn là một đĩa đồ ăn. Gặp Diệp Phong một mặt dương dương đắc ý thần sắc, Mạc Linh San lấy là Diệp Phong ở qua loa thổi phồng. Đây chính là băng tuyết đại trận, không phải ngươi có thể đánh phi kiếm là có thể xông vào, ta cũng không có để cho ngươi xông vào gió tuyết đại trận, ngươi có nắm chắc vào liền vào, đừng bị thương mình, lại dựa vào ta đến ta trên đầu. Ngươi cái này nha đầu, ngươi là lấy tiểu nhân chi tim, độ quân tử cái này bụng à. Mạc Linh San không nhịn cười được, ngươi nói một chút xem, ngươi nơi nào là quân tử. Cái khác ta không nói, liền như nhau, ngươi tối hôm qua, ngày hôm nay lúc rạng sáng, người trần truồng đứng trước mặt ta, ta có hay không đối với ngươi vậy cái gì? Nghe Diệp Phong nhắc tới sự kiện kia, Mạc Linh San khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đổi đến đỏ bừng, gắt giọng, không cho phép đề ra sự kiện kia, tốt lắm, coi như ngươi là quân tử. Diệp Phong ý niệm hướng băng tuyết đại trận kéo dài, cảm ứng nhiều loại lực tràng và năng lượng. Bắt trước trước thiên chân thượng nhân lưu lại trận pháp bí thuật, từ dòng nước lạnh phun ra góc độ phương vị phân tích, đây cũng là một tòa cửu cung băng tuyết đại trận. Tổng cộng chia làm là bát môn và bên trong cung, phân biệt là mở cửa, hưu môn, xanh môn, tổn thương cửa, đóng cửa, cảnh cửa, tử môn, kinh môn bát môn, chỉ có một xanh môn có thể nhập. Còn lại 7 cửa, nếu ai xông vào, sẽ gặp dòng nước lạnh tập kích, bị đông thành nước đá. Hơn nữa, hắn còn phát giác, xanh môn cũng không phải là cố định không đổi, sẽ căn bản giờ biến hóa, mà tuần hoàn di động, đây càng tăng lên tiến vào băng tuyết đại trận độ khó. Diệp Phong thử qua 7 cái phương vị, đều bị cuồng loạn dòng nước lạnh đánh lui, đến cái thứ 8 phương vị, Diệp Phong kéo Mạc Linh San tay nhỏ bé, cảm giác nàng tay nhỏ bé mềm mại lạnh như băng, hướng loạn báo tuyết bên trong chợt giật mình. Đông nhiên bây giờ, đấu chuyển tinh di, cảnh sắc biến đổi, đi tới một tòa yên lặng tường hòa trong thung lũng, Diệp Phong mỉm cười đối với Mạc Linh San nói, như thế nào, ta không phải khoác lác đi, chúng ta đây không phải là tiến vào. Thung lũng bên trong, cùng bên ngoài sơn cốc là hai thế giới bất đồng. Thung lũng bên trong, một phiến gió êm sóng lặng, mà sau lưng thì gió lớn gào thét, mây đen dày đặc, dòng nước lạnh tàn phá. Diệp Phong đống nhiên có một loại dự cảm xấu, cái này băng tuyết đại trận lại là hai chiều. Vậy kết giới trận pháp phần lớn đều là bảo vệ trong trận người không bị thương tổn, ngăn cản người khác tiến vào, ví dụ như ăn thịt người dây leo bày ra ý niệm đại trận, chính là phòng ngừa người khác tiến vào nó hang núi. Có trận pháp chính là phòng ngừa người khác từ trong trận đi ra, ví dụ như Nhạc Trắc Quần ở dưới chân Hoa Sơn bày ngũ hành bắt quái trận. Nhưng là chỗ tòa này băng tim cốc cửu cung phong tuyết trận chính là hai chiều, không chỉ có ngăn cản người khác đi vào, cũng có ngăn cản người khác đi ra ý. Vào là vào trận bên trong tới, nhưng là Mạc Linh San hơn nữa gấp gáp, nước mắt cũng chảy ra. Liền gặp trong thung lũng một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là to lớn hòn đá, nhìn qua giống như là từ đỉnh núi đập xuống, cầm trong cốc hai ngôi biệt thự lầu nhỏ phòng đập được tàn tạ không chịu nổi, quá nhiều đồ gỗ nội thất cũng tán loạn ở loạn trong đống đá. Nhìn đổ nát thê lương, thật để cho người lo âu trong phòng người an toàn tính mạng. Diệp Phong ý niệm nhanh chóng chui vào tàn phá biệt thự bên trong, cũng không có phát hiện có người dấu hiệu, cũng không có vết máu, xem ra biệt thự bị đập xấu thời điểm, bên trong không người. Diệp Phong ngửi thấy bừa bộn thuốc thơm, theo mùi thơm đi tìm, thấy rõ ràng sau đó, hắn không khỏi được tim đau. Một tòa thủy tinh và thép dòng xây dựng pha ly hoa phòng, rộng rãi cao vút, ở bên trong trồng trọt nhiều loại dược thảo, không thiếu chân quý dược liệu. Nhưng là bây giờ lại bị đá lớn đầu đập được tan cảnh, quá nhiều chân quý dược thảo cây đoạn hành hao tổn, nát vụn ở trong bùn đất. Có quá nhiều Diệp Phong biết dược liệu là có thể dùng để luyện hợp nhất đan, những thứ này nát vụn ở trong bùn đất dược liệu, ít nhất có thể luyện ra 3 cái hợp nhất đan, thật là phí của trời. Diệp Phong than nhẹ, nếu là mình tới sớm một bước, cầm những thảo dược này sớm một chút tháo xuống, là tốt. Mạc Linh San gấp gáp ở biệt thự trong đống loạn thạch khắp nơi kêu, mãi mãi, mãi mãi, cựu lao ra, hai nương. Diệp Phong nhắc nhở, ở trong đó không người, mãi mãi ngươi không ở trong đó. Biết Diệp Phong năng lực hơn người, hắn nói bên trong không người, hẳn liền không người, Mạc Linh San hướng Diệp Phong đầu đi cảm kích liếc một cái. Mãi mãi không có ở bị đập trong biệt thự, vậy thì tốt, vậy thì đồng nghĩa với mãi mãi nàng còn sống đây. Đông nhiên từ một nơi thạch bích gian, truyền tới một đạo thanh âm yếu ớt, là Linh San sao? Ngươi làm sao tới? Ngươi cái này nha đầu, bên ngoài hạ bao tuyết, ngươi không ở núi Phương Thốn thật tốt đợi, chạy ta tới nơi này làm gì? Mạc Linh San nghe ra là mãi mãi thanh âm, nhất thời kinh ngạc vui mừng chạy tới, trừ một phiến lạnh như băng cứng rắn nham thạch, nhưng không thấy được người, nàng chỉ có thể hô to, ta lúc tới không tuyết rơi, ta nhớ ngươi mãi mãi. Mạc Linh San gấp gáp vành mắt đều đỏ, không nhịn được khóc, mãi mãi, ngươi ở chỗ nào? Diệp Phong phát hiện thanh âm là từ trong một đống loạn thạch gian truyền tới. Ở trong đống loạn thạch, có một cái đen thui lỗ nhỏ, bên trong còn không ngừng có ánh sáng thấm ra, Mạc Linh San mãi mãi chính là từ cái đó lỗ nhỏ bên trong lên tiếng. Diệp Phong an ủi Mạc Linh San, đừng khóc, mãi mãi ngươi có thể liền ở trong cái sơn động này. Chương 1244, cấp 7 hàn thú băng. Mạc mãi mãi nói, nha đồng đốc, đừng khóc, ta cùng ngươi cứu lao ra, còn có lớn nương đều ở đây luyện khí trong động, chúng ta đều không sao, bị từ trên đỉnh núi rơi xuống loạn thạch giam ở bên trong, chúng ta không ra được. Mạc mãi mãi thanh âm mặc dù yếu ớt, nhưng khí lực đầy đủ, xem ra không có bị thương, biết mãi mãi bình yên vô sự, Mạc Linh San dễ chịu hơn, lau khô nước mắt, phá thế mỉm cười. Nàng mắt đỏ vòng hướng về phía trong hang núi tê, mãi mãi, ta tới cứu các ngươi đi ra ngoài. Bên trong vang lên đại nương lo lắng thanh âm, cô bé, chúng ta không cần ta cứu, ngươi mau ra cốc đi, không nên vào tới, nơi này nguy hiểm. Một cái giản mua người đàn ông thanh âm vang lên, cô bé, chúng ta khởi động băng tuyết đại trận, ngươi là vào bằng cách nào? Ngươi ra ra cả cực lớn lao tiểu tử kia cũng tới. Từ gọi liền nghe được, cứu ra ra đối với đại gia ra có rất mạnh địch ý. Đại gia ra theo cứu lao ra bởi vì nãi nãi, hai người vừa thấy mặt đã mâu thuẫn, cũng mấy chục năm, còn không có một chút thay đổi. Cứu lao ra ngươi vậy ở bên trong à, ra ra ta không có tới, ta là theo một người bạn tới. Nghe nói cực lớn chưa có tới, trong động đống nhiên trầm mặc, lộ vẻ được có chút lúng túng. Mặc mãi mãi lần nữa dặn dò, cháu gái ngoan, ngươi được mau rời đi nơi này quá nguy hiểm, ngươi còn nhớ ta dạy ngươi cửu cung bắt môn, kỳ môn độn giáp sao, nhớ đi khôn vị, bên trái 7 bên phải 8, nhanh chóng xuất gốc. Nghe ra mãi mãi thanh âm đặc biệt nóng nảy, hiển nhiên rất lo lắng mình an nguy, Mặc Linh San trong lòng nóng lên. Lấy là mãi mãi nói nguy hiểm là trên đỉnh núi sẽ đánh mất đá lớn đầu, nàng xem đồ sộ đứng yên đỉnh núi nói, mãi mãi, làm sao sẽ vách núi trượt sườn núi đâu, đỉnh núi tất cả đều là vạn năm băng sơn à, không nên rơi xuống như thế nhiều đá. Cứu ra ra vậy rất gấp, ta đi mau, nơi này không phải đá rơi đơn giản như vậy. Diệp Phong cảm thấy một khẩu ngoài dự đoán lạnh từ cách đó không xa chuyển tới, như vậy giá rét bất chi bất giác, liền sẽ đem xương người đầu lạnh quóng. Hắn nhanh chóng cảnh cáo Mạc Linh San, trốn ta sau lưng tới. Bị giam ở trong sơn động Mạc nãi nãi, tựa hồ vậy cảm thấy, một cổ khí lạnh im hơi lặng tiếng tràn tới, nàng cấp được thiếu chút nữa khóc, cô bé, đi mau, nói cho ngươi già già cả liền nói hàn thú băng chạy ra ngoài. Mạc Linh San ban đầu, không rõ ràng Diệp Phong tại sao để cho nàng trốn sau lưng. Khi nghe gặp mãi mãi nhắc tới hàn thú băng lúc đó, Mạc Linh San mới tỉnh ngộ lại, nhanh chóng hướng Diệp Phong sau lưng tránh đi. Diệp Phong lúc này mới rõ ràng, vậy cổ ngoài dự đoán lạnh là hàn thú băng tản mát ra khí lạnh. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe lời hàn thú băng loại thú dữ này, hắn ý niệm chui vào ngự thú lệnh, từ trong đọc vào tay hàn thú băng một ít tin tức. Hàn thú băng cũng không phải chân chính hung thú, mà là ở vạn niên hàn băng bên trong, hút lấy linh khí, tiến hóa ra một loại linh thể. Chúng thích lạnh vô cùng hoàn cảnh, đến nơi đó cũng sẽ mang đến băng thiên nơi tuyết, chúng không có cố định hình thái, vậy lấy người làm mối hình thái tồn tại. Nếu như hàn thú băng từ vạn niên hàn băng bên trong đi ra, thực lực kia chí ít đạt tới hung thú cấp 7 cấp bậc. Diệp Phong phi kiếm trong tay hàn mang lóe lên, hắn chậm rãi hướng khí lạnh mãnh liệt đi về phía, hắn vậy rất muốn xem một chút trong truyền thuyết hàn thú băng là dạng gì một cái hung thú. Mạc Linh San thì đứng ở loạn thạch chất khe hở nơi đó, cùng nãi nãi, cứu ra ra, đại nương nói chuyện. Cứu ra ra than nhẹ một tiếng, cô bé, chúng ta mở băng tuyết đại trận chính là không để cho ngươi tiến vào, cũng không để cho cái đó hàn thú băng chạy ra ngoài hại người. Ngươi đến tốt, không một tiếng vang chạy vào. Mạc Linh San một cổ dáng vẻ không phục, không phải là hàn thú băng, có ta Diệp đại ca ở đây, mới không sợ nó đây. Nghe gặp Mạc Linh San ở khen mình, Diệp Phong không khỏi được lộ ra một nụ cười khổ. Cái này nha đầu quá tin tưởng ta đi, hung thú cấp 7, mình vẫn là lần đầu tiên gặp hung thú cấp 7, trong lòng không có chắc cả. Nghe Mạc Linh San nhắc tới Diệp Phong, Mạc mãi mãi nghi ngờ hỏi, Diệp đại ca là ai? Mạc Linh San cảm kích nhìn một cái Diệp Phong, tiếp tục mang lấy le giọng. Diệp đại ca chính là Diệp Phong à, hắn theo ta cùng đi, hắn là Di Hoa Cung tông chủ. Nãi nãi, ngươi biết chúng ta là làm sao tới sao? Nha đầu ngốc, nãi nãi vậy không ra được, xem không thấy, làm sao biết? Ha ha, ngươi khẳng định không đoán được, chúng ta là ngồi Diệp đại ca phi kiếm tới. Nãi nãi ngươi yên tâm, hắn mới không sợ hàn thú băng dám đến tìm phiền thoái, chúng ta đánh liền dẹp nó. Cứu ra ra thanh âm bỗng nhiên run rẩy, tâm trạng vô cùng kích động, phi kiếm. Cái đó gọi Diệp Phong có phi kiếm, là có thể ngự kiếm phi hành, chân chính phi kiếm. Đó là đương nhiên, là chân chính phi kiếm, nếu không vẫn là cái gì phi kiếm. Cứu ra ra, ngươi biết mới vừa rồi kết thúc Hoa Sơn cổ võ giải thi đấu lên, đại gia ra bại cho người nào sao? Ai lấy được cổ võ chí tôn danh hiệu sao? Cứu ra ra có chút sức lực chưa đủ, đánh bại ngươi ra ra cả không có gì không dậy nổi, ta là có thể đánh thắng được hắn. Mạc Linh San vẻ mặt hưng phấn, cứu lao ra liền sẽ khoát lác. Chưa từng gặp ngươi và ta đại gia gia đấu qua, không quá ta thật chính mắt thấy được Diệp đại ca đánh bại đại gia gia, còn có bốn đại phái tông chủ. Mạc mãi mãi trong thanh âm lộ ra không biết làm sao, à, ngươi cái này nha đầu, ngươi ra ra cả vì ngươi có thể móc tim móc phổi, hắn bị người ta đánh bại, ngươi cao hứng có phải hay không, thật là nữ sinh hướng bên ngoài à. Cứu ra ra có chút kích động nói, cổ võ giới ra một cái như vậy cao thủ, ta nhất định phải gặp cái này Diệp Phong, và hắn phi kiếm. Hai mẹ thanh âm lại chuyển tới, cô bé, ngươi Diệp đại ca đâu? Bên ngoài thật yên tình à? Hắn đi tìm Hàn Thú Băng đi đánh nhau. Quan ở trong sơn động ba người hai miệng đồng thanh khuyên Mạc Linh San, cô bé, ngươi vội vàng, mượn cái này cơ hội, chạy ra khỏi cốc đi. Nãi nãi, cứu ra ra, đại nương, ta Linh San cũng không phải là loại người này, ta không sợ thua, không sợ chết, lại không thể trốn. À, cái này nha đầu hay cùng thúi lão Mạc nóng nảy giống nhau như lúc, không hổ là cháu gái của nàng. Diệp Phong đi ước chừng 100 mét, thấy được một chất loạn thạch, từ bên kia chuyển tới khí lạnh cách ngoại hàn lãnh. Ở loạn thạch ở giữa hôn tạp một khối cối xay lớn nhỏ của băng, lấy nó là bên trong tim, chu vi 10m bên trong, liền đất bùn cũng kết băng. Từ cái đó cục băng bên trong, tản mát ra từng trận linh khí cường đại, Diệp Phong có thể khẳng định, khối kia khối băng lớn chính là Hàn Thú Băng, nó hình thái có thể tùy ý thay đổi, có thể do băng hóa thủy, vậy do nước đóng băng. Cái đó cục băng màu sắc so chung quanh cục băng càng tinh khiết, nhìn qua giống như một khối long lanh trong suốt thủy tinh. Diệp Phong ngưng mắt nhìn cái đó bông tuyết, vậy bông tuyết tựa hồ vậy đang nhìn hắn, đồng nhiên, cái đó bông tuyết động, ngay tức thì liền hòa tan, hóa thành một bãi nước đá. Một bãi nước đá chậm rãi hướng Diệp Phong chạy tới đây, chỗ đi qua, đất bùn bị đông thành băng đất, phát ra lạc lạc tiếng vang. Diệp Phong trong lòng cả kinh, đây nếu là nhào tới, còn không cầm mình đông thành băng côn à. Một đạo kiếm quang chợt nổi lên, ẩn có tiếng sấm gió, phi kiếm hung hãn chém về phía khối kia trên đất di động đông tuyết. Để cho Diệp Phong lung túng phải, phi kiếm từ trong nước đá xuyên qua, nghe là tung lên một chút xíu rung động, chút nào không chịu lực, căn bản không cách nào tạo thành bất kỳ tổn thương. Chương 1245, Hàn Thú Băng Dạ Tâm. Làm phi kiếm trở về trên tay sau đó, Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, ở bóng loáng trên thân kiếm, đông lại một tầng băng xương, khối này bông tuyết quá giá rét, vậy quá quỷ dị, phi kiếm tựa hồ không cách nào đối phó nó. Diệp Phong khẽ nhíu mày, suy tính đối phó khối này Hàn Thú Băng phương pháp, liên tiếp mấy cái ý tưởng, cảm giác cũng không quá đáng tin. Khối kia bông tuyết tựa hồ có thể biết Diệp Phong tâm tư, ở Diệp Phong suy tư làm sao đối phó nó lúc đó, nó lại bắt đầu biến hình. Hàn Thú Băng không ngừng từ chung quanh hút lấy bông tuyết, giống như trong phim ảnh chất lỏng người máy như nhau, từ mặt đất từ từ dài đứng lên, một mực lớn lên theo người vậy cao lớn, còn đưa ra tứ chi, đầu, chính là không có ngũ quan. Nó nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn Diệp Phong, tựa hồ đối với Diệp Phong cảm thấy rất hứng thú. Diệp Phong cười khổ nói, ngươi không quá dễ ở vạn năm băng sơn bên trong đợi, chạy đến trong thung lũng tới làm gì. Hàn Thú Băng lại còn nói chuyện, nó không có miệng, không có thanh tới, dùng là ý thức, một món ý thức cùng Diệp Phong đồng thời xuất hiện chung một chỗ. Loài ngươi, nơi này vốn chính là địa bàn ta, là các ngươi xâm phạm nơi này, ta hiện tại phải đem nơi này lần nữa biến thành đóng băng thế giới. Diệp Phong phát cái ý niệm đi qua, ngươi nói là băng tim cốc sao? Nếu như có thể, chúng ta có thể lui ra ngoài, cầm băng tim cốc vẫn còn cho ngươi. Không, là cả thế giới. Hàn Thú Băng trả lời, để cho Diệp Phong ngược lại hít một hơi lạnh. Hàn Thú Băng không phải sinh vật, nó không mang theo bất kỳ tâm trạng, giống như một cái người máy, duy nhất làm chính là tiếp nhận hủy diệt thế giới chỉ thị, sau đó dùng hết tất cả biện pháp để hoàn thành nó. Hàn Thú Băng linh lực vô cùng cường đại, ý niệm lực giống vậy, không chỉ có thể cùng Diệp Phong trao đổi, còn có thể hướng Diệp Phong trong đầu truyền nó chi nhớ. Diệp Phong trong đầu đống nhiên hiện ra một cái cảnh tượng. Cuộc bể dâu, đấu chuyển tinh di, một viên băng châu tích chứa ở băng tim cốc bên cạnh vạn năm băng sơn bên trong. Khi đó, mặt đất vẫn còn ở băng hà kỳ. Băng châu hút trời trăng sao quang, thiên địa linh khí, trải qua 100.000 năm, mới lớn lên như vậy một cái có ý thức Hàn Thú Băng. Hàn Thú Băng tự thân cũng không đáng sợ, nhưng là nó có thể cùng trong thiên địa hàn băng khí tức tí ti tương liên, nó sẽ một mực hút lấy trong thiên địa khí lạnh, thăng cấp tiến hóa, có thể mượn bắc cực, thậm chí là nam cực khí lạnh. Nếu như mặc cho nó phát triển tiếp, đến không cách nào hủy diệt nó thời điểm, nó mang cho mặt đất đem một cái vĩnh viễn băng hà kỷ. Lần này từ sải bờ gì ạ vọt tới dòng nước lạnh, báo tuyết tàn phá đông bắc, chính là Hàn Thú Băng hấp dẫn tới. Cái này chỉ là bắt đầu. Một cái băng tuyết đại trận căn bản mệnh không ở nó, coi như tạm thời vây khốn nó, không tới một năm, nó liền sẽ thoát khốn ra, khi đó, sát bên báo tuyết trấn, toàn bộ hoa hạ đông bắc liền đem biến thành một phiến băng nguyên. Hàn Thú Băng để cho Diệp Phong mắt thấy nó phải dẫn cho thế giới cảnh tượng, liếc nhìn lại, vô biên vô tận băng tuyết thế giới, giữa trời đất dòng nước lạnh mãnh liệt, liền biển khơi đều bị đông thành khối băng thật dày, trái đất biến thành một viên đóng băng tinh cầu. Hàn Thú Băng dạ tâm, để cho Diệp Phong không lạnh mà run. Hàn Thú Băng chợt hướng Diệp Phong nhào tới, nó không có sắc bén móng nhọn, cũng không có khí thế bằng bạc, chỉ có vậy không có gì sánh kịp khí lạnh, im hơi lặng tiếng, trôi đi qua, vạn vật tất cả băng. Trồng chất đốt. Đối mặt cái này loại ngút trời khí lạnh, căn bản không có thể cùng hắn tiếp xúc, Diệp Phong cách không liền đánh ra Thái Hoàng tứ kích thức thứ tư, ba thức trước đối với hàn thú băng vậy chỉ là cù lét ngứa. Diệp Phong thân thể tựa hồ tăng lớn không ít, bắp thịt đều bị kích động thần lực lồi lên, thần lực đang đánh ra thức thứ tư trồng chất đốt thời điểm, mãnh liệt như đảo, mạnh tăng 10 lần. Diệp Phong đánh ra đầy trời thần lực, nhưng là nhanh như thiểm điện quyền thế, ở hàn thú băng trước mặt nhưng đổi được chậm lại, quyền chiêu tựa hồ bị đông lại, liền liền không khí chung quanh đều bị hàn thú băng khí lạnh đông. Oeng, khí lạnh cùng thần lực đụng vào nhau, hai cổ năng lượng tựa như nộ hải cuồng đào hướng chung quanh vọt tới. Mặc dù Diệp Phong trồng chất đốt uy lực 10 phần, đánh được hàn thú băng về phía sau bay rớt ra ngoài. Hàn thú băng ngã ở một phiến băng xương bên trong, một cái hóa ra chân đều bị Diệp Phong đánh rớt. Nó an tĩnh nằm ở đó mà một hơi một tí, xem cùng băng sơn dung vì liền một thể. Diệp Phong chi mệnh mắt thần, nhưng thấy được bốn phía của băng, xa xa băng sơn, thiên ti vạn lũ khí lạnh, đang bị nó hấp thu tới đây. Vậy cái bị Diệp Phong cắt đứt chân lại lần nữa mọc ra, nó lần nữa đứng lên, nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn Diệp Phong, cảm giác được Diệp Phong không giống với người thường, lần nữa hướng Diệp Phong nhào tới. Ở phía sau xa xa xem cuộc chiến Mạc Linh San Đông được thẳng phát run, cầm ra lông thật chặt đắp lên người. Vẫn cảm giác khí lạnh chui vào xương tùy vậy, để cho người thống khổ. Lạnh quá à. Mạc mãi mãi nhắc nhở Mạc Linh San, cháu gái ngoan, mau tránh đá lớn đầu phía sau đi, không muốn cùng khí lạnh tiếp xúc, hàn thú băng khí lạnh quá mạnh mẽ, bị nó đụng phải, coi như không đông thành nước đá, xương và máu cũng bị đông lại, lại càng không muốn theo nó đấu. Cảm thấy chồng chất đốt vậy sóng gió kinh hoàng năng lượng, cứu ra ra kinh ngạc nói, lực lượng thật là mạnh, là bạn ngươi Diệp Phong đang cùng hàn thú băng chiến đấu sao? Đúng vậy. Hắn mới vừa rồi cầm hàn thú băng đánh ngã, còn đánh rớt nó một cái chân, nhưng là hàn thú băng chân lại mọc ra, lại nhau tới, hơn nữa Diệp Phong thân thể khỏe xem kết liễu một tầng băng, ta muốn đi giúp hắn. Mạc mãi mãi thật sợ Mạc Linh San xung động một cái liền xông lên theo hàn thú băng đấu, nàng nhanh chóng khuyên nhủ, cháu gái ngoan, ngươi đừng đi, từ hắn theo hàn thú băng đánh nhau sinh ra dư âm, liền có thể cảm giác được hắn vô cùng cường đại, thậm chí vượt qua tiên thiên đỉnh cấp, tiến vào một cái chúng ta không biết cảnh giới. Ngươi đi không chỉ có không giúp được hắn, hắn ngược lại phải chiếu cấu ngươi, sẽ ảnh hưởng hắn. Lại một thức trồng chất đốt đánh ra, lần nữa đem hàn thú băng đánh được tan cảnh, Diệp Phong càng ngày càng có lòng tin, hung thú cấp 7 hàn thú băng cũng không quá như vậy. Nhưng là hàn thú băng mỗi bị Diệp Phong đánh ngã một lần, liền từ bên cạnh băng sơn lên hút lấy hàn băng năng lượng, nó thân thể càng ngày càng cứng rắn, khí lạnh vậy càng ngày càng mãnh liệt. Mà Diệp Phong cảm giác mình quyền thế càng ngày càng chậm, càng ngày càng cố hết sức. Diệp Phong hít sâu một cái, cảm giác thần lực của mình cũng không có tổn thất nhiều ít, làm sao sẽ cố hết sức đâu. Hắn cẩn thận nhìn một cái, lúc này mới phát hiện toàn thân mình, bất chi bất giác bao phủ một tầng băng xương. Mặc dù hắn có viễn cổ thần tộc huyết mạch, không sợ giá rét, không sợ nóng bức, nhưng cái này loại băng xương phủ ở bề mặt, ảnh hưởng hắn tốc độ. Hơn nữa như vậy không tiếng động khí lạnh, đang lặng lẽ chui vào trong huyết mạch của hắn, để cho máu cũng đông được chậm lại. Cái này hàn thú băng vậy cường hãn, thật là đánh liền không chết. Nó cùng bốn phía khí lạnh là tương liên. Hàn thú băng nhào tới tần số càng lúc càng nhanh, khoảng cách Diệp Phong vậy càng ngày càng gần. Diệp Phong lui hết mấy bước, không thể lui nữa thì phải lui đến Mạc Linh San bên cạnh. Hắn có thể không sợ hàn thú băng khí lạnh, nhưng là Mạc Linh San sẽ bị sống đông thành nước đá. Diệp Phong một bên cùng hàn thú băng chiến đấu, vừa dùng chi mệnh mắt thần, âm thầm quan sát hàn thú băng. Chương 1246, hòa tan băng phách. Diệp Phong ngoài ý muốn phát hiện, ở hàn thú băng hóa thành người làm mối chỗ sâu nhất. Có một đạo đặc biệt nhỏ xíu điểm sáng, giống như ở thủy tinh bên trong nhét một viên đậu phộng rang, nếu như không nhỏ tim xem căn bản không sẽ phát hiện vậy đạo quan điểm. Viên kia điểm sáng chính là hàn thú băng năng lượng chi nguyên, buồng tim của nó, băng phách. Cũng là viên kia ở băng hà kỳ liền tồn tại băng châu, mấy chục ngàn năm qua một mực từ chung quanh trong núi băng hấp thu khí lạnh, hóa thành là một cái hàn thú băng. Nhưng là nếu muốn đánh nát vậy chỉ băng phách, duy nhất biện pháp chính là đem hàn thú băng đánh được nghiền, hoặc là hòa tan hết, lấy hắn trồng chất đốt lực lượng, vẫn không đạt tới. Phi kiếm toát ra tia sáng chói mắt, hướng về phía hàn thú băng trong cơ thể vậy đạo quang điểm đâm tới. Hàn thú băng ý niệm đặc biệt mạnh mẽ, ý thức được Diệp Phong phát hiện nó nhược điểm, nó tay chợt vung lên, trên đất cục băng, hòa lẫn đông đất, nham thạch, hóa thành một cái to lớn băng thuẫn, cùng nhau hướng Diệp Phong phi kiếm đập tới. Phi kiếm đánh rất khổ cực, ánh sáng không ngừng co giãn. Cái này loại vô cùng là giá rét cục băng so sắt thép còn bền hơn cứng rắn, muốn một kiếm đâm thủng nó thân thể nghiền băng phách, cũng không dễ dàng. Một kế không được sống lại một kế, Diệp Phong không hề nổi giận, hắn sức chiến đấu là từ đạt được thần y tâm kinh bắt đầu, một chàng chiến đấu tiếp theo một chàng đánh tới. Không có kẻ địch có thể một kiếm tiêu diệt, đặc biệt là mạnh mẽ như vậy kẻ địch. Diệp Phong lòng bàn tay lăng không lộn một cái, một đạo ánh sáng nóng bỏng, trong bàn tay nở rộ ra, băng tim cốc nhiệt độ đột nhiên lên cao. Liền gặp Diệp Phong trong lòng bàn tay đặt một viên chim bồ câu trứng lớn nhỏ tinh thạch, từ trong không ngừng dâng lên từng đạo ngọn lửa màu tím, mà Diệp Phong cắn răng chịu đựng lửa cháy bừng bừng đốt người thống khổ. Diệp Phong lấy ra hỏa linh thạch, liền một lát, tay hắn cánh tay cũng đổ sổ mãnh liệt bốc cháy, xa xa xem cuộc chiến Mạc Linh San hù được bộ miệng, không dám kêu thành tiếng, sợ ảnh hưởng Diệp Phong, Diệp Phong là phải đem mình đốt chết sao? Diệp Phong chớp mắt cái này gian biến thành một cánh tay hừng hực thiêu đốt chiến thần, uy phong lẫm lẫm, nắm hỏa linh thạch quả đấm, hướng về phía hàn thú băng chính là một cái chồng chất đốt. Lần này chồng chất đốt, không chỉ là vậy đầy trời phiên trào thân lực, còn có đầy trời hừng hực thiêu đốt lửa cháy bừng bừng. Hỏa linh thạch phát ra ngọn lửa nhưng mà địa hỏa, so ngọn lửa thông thường nhiệt độ cao hơn lên hơn 10 lần, ở thân lực gia trì hạ, lại có thể hóa thành màu đỏ tím cách viêm, có chừng mấy nhiệt độ cao nghìn độ. Cách viêm cùng hàn thú băng khí lạnh, vừa vặn có được liều mạng. Cách viêm bùng nổ hạ, tựa hồ toàn bộ băng tim cốc cũng bốc cháy, liền cùng báo tuyết tương liên băng tuyết đại trận, đều bị nhiệt độ cao chém tới liền một nửa uy lực. Vậy chỉ hàn thú băng bắt đầu chảy mồ hôi, băng tim trong cốc hàn băng tuyết động rối rít hòa tan thành nước. Bị giam ở luyện khí phòng bên trong Mạc mãi mãi bọn họ xem không thấy bên ngoài tình huống, nhưng cảm giác có một cổ sóng nhiệt từ loạn thạch chất trong khe hở tràn vào, để cho bọn họ cảm giác đặc biệt ấm áp. Cái này loại ấm áp từ từ để cho người cảm giác được nóng bức. Mạc mãi mãi kinh hỏi, xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ nóng như vậy? Cứu ra ra kêu lên, là cái gì đốt cháy sao? Không phải là hơi ga nổ chứ? Mạc Linh San không dám trả lời bọn họ, cũng không cách nào trả lời, nói Diệp Phong hóa thành hừng hực thiêu đốt người lửa, sẽ không có người tin tưởng. Hàn thú băng cùng băng tim trong cốc tất cả hàn băng, tức tức tương thông, nó từ tất cả hàn băng bên trong hấp thu năng lượng, lớn mạnh mình lực lượng, đối mặt nóng bỏng cách viêm, nó nảy sinh ý rút lui, lại nữa hướng Diệp Phong tấn công, mà là xoay người hướng sau lưng vạn năm băng sơn chạy đi, nơi đó có trước nó lấy chi không ngừng, dùng vô tận hàn băng năng lượng. Nhưng là Diệp Phong là sẽ không để cho nó chạy trốn, Diệp Phong thầm vận thần lực, với anh, hắn cả người đều hừng hực bốc cháy, liền một tôn uy vũ hỏa thần. Hắn ôm lấy định chạy trốn hàn thú băng, nóng bỏng cách viêm chui vào hàn thú băng trong thân thể, nó ở Diệp Phong trong ngực kịch liệt vùng ấy, nhưng không làm nên chuyện gì. Nó phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, như vậy tiếng kêu giống như tần số cao sóng âm xông về bên cạnh băng sơn, chấn động được băng sơn ùng ùng rơi xuống mảng lớn cục băng và nham thạch. Một hồi trời long đất lỡ, đất rung núi chuyển, đống nhiên đổi được can tĩnh. Diệp Phong ngọn lửa trên người dần dần biến mất, chỉ có tay phải vẫn nắm thật chặt vậy cái hỏa linh thạch, hắn dưới người tất cả đều là nước đá, hàn thú băng cách viêm trong vòng đây hóa thành nước. Diệp Phong vội vàng đem hỏa linh thạch thả lại nhẫn dược vương bên trong, không có hỏa linh thạch cháy, tay hắn khôi phục bình thường màu da. Hắn mỉm cười đối với Mạc Linh San nói, cuối cùng đem vậy chỉ hàn thú băng giết chết. Mạc Linh San bỗng nhiên che mắt, xoay người, còn lớn hơn tiếng thét lên, Lưu Manh à, Lưu Manh. Diệp Phong lúc này mới phát hiện, mặc dù dùng cách viêm đốt hóa hàn thú băng, nhưng là mình quần áo vậy đốt được không còn một ngống. Hắn đang người trần truồng đứng ở Mạc Linh San trước mặt, khó trách Mạc Linh San kêu to Lưu Manh. Hắn vội vàng từ nhẫn dược vương bên trong tìm đến quần áo, lần nữa mặc vào. Đầy mặt hắn thương tiếc, đáng tiếc ta kiện tê giác áo ra à, đặc biệt khóc một bộ quần áo. Ngươi quần áo mặc có vừa không? Mặc xong, ngươi có thể xoay người lại. Mạc Linh San giống như xem quái vật nhìn Diệp Phong, Diệp Phong đã vượt ra khỏi nàng hiểu phạm vi, thật là thì không phải là người. Nhờ có ta vậy kiện pháp định, nếu không phải địa hỏa Linh Châu, chúng ta ngày hôm nay liền bị đông thành nước đá. Bị giam ở luyện khí phòng bên trong Mạc mãi mãi vậy cảm thấy bên ngoài biến hóa, không có như vậy để cho người giá rét thấu xương. Nàng vui vẻ nói, cô bé, hàn thú băng đâu, có phải hay không rời khỏi nơi này? Mạc Linh San đè nén tâm tình kích động, hướng mãi mãi tuyên bố, hàn thú băng không phải rời đi, là bị Diệp đại ca diệt. Cứu ra ra tiếng vo ve ông đường thở, làm sao có thể, hàn thú băng nhưng mà hung thú cấp 7, trải qua dù sao cũng năm khí lạnh ngưng kết mà thành, chúng ta cổ võ căn bản không diệt được nó. Nhớ tới mới vừa rồi nhìn thấy Diệp Phong không mảnh vải che thân thể, Mạc Linh San mặt liền một mực đỏ đến cổ, nàng thật hưng phấn vừa xấu hổ chát, nguyên lai thân thể của nam nhân là như vậy, thật kỳ quái à. Nàng đỏ mặt liếc một cái Diệp Phong, xông lên hắn giơ ngón tay cái lên, ở Diệp đại ca nơi này, không có gì không thể nào, Diệp đại ca, ngươi rất được, ta cũng biết ngươi có thể tiêu diệt hàn thú băng. Cảm ơn Mạc đại tiểu thư khen ngợi, ta mệt quá à, cái này hàn thú băng tiêu hao hết hơn phân nửa khí lực. Mạc Linh San voi một cái nhỏ thỏ trắng, nhảy tới Diệp Phong bên người, kéo lại Diệp Phong cánh tay, một mặt hâm mộ tò mò thần sắc, Diệp đại ca, ngươi mới vừa rồi làm sao sẽ toàn thân lửa cháy à, là công phu gì à, có thể hay không nói cho ta à? Diệp Phong làm dấu chớ có lên tiếng, mỉm cười nói, ta cứu mãi mãi của ngươi băng tim cốc, ngươi có thể phải giúp ta giữ bí mật nha. Được rồi, ta sẽ giúp ngươi bảo mật. Nói cũng kỳ quái, hàn thú băng tiêu diệt sau đó, băng tim ngoài cốc băng tuyết đại trận cũng đã biến mất, hết thể gió êm sóng lặng, liền cả ngày không vậy thật dày bao tuyết tầng mây vậy dần dần tiêu tán. Mặt trời từ trong tầng mây đầu xuống ánh mặt trời màu vàng, đem một phiến trắng như tuyết mặt đất, phủ thêm một tầng kim gắn, băng tim trong cốc lần nữa đổi được ấm áp như xuân. Chương 1247, Dắt Châu công chúa nhỏ. Mạc Linh San tựa hồ có một bụng vấn đề, vây quanh Diệp Phong không ngừng truy hỏi. Diệp Phong mới vừa rồi toàn thân dâng lên hừng hực thiêu đốt lửa cháy bừng bừng, như vậy ngọn lửa có màu đỏ tím, sóng nhiệt ùn ùn kéo đến vọt tới, nàng căn bản là không cách nào đến gần, chỉ có thể ngơ ngác nhìn. Vậy cổ ngọn lửa màu tím, Mạc Linh San đã từng ở Cứu Gia Gia luyện khí trong lò gặp qua, vậy đoàn lửa tím, so ngọn lửa thông thường cao hơn lên hơn 10 lần, có chừng mấy nhiệt độ cao nghìn độ. Ẩn chứa chỉ có mặt trời mới có năng lượng, nóng bỏng cuồng bạo, tựa hồ có thể đốt dùng thiên địa vạn vật. Lại không có gặp qua, từ trên người có thể xông ra cách viêm, vượt qua nàng phạm vi nhận biết. Cũng chính là cái này loại siêu cấp ngọn lửa, mới đưa tàn phá vùng đất hàn thú băng hóa thành một chảy nước trong. Nàng lo lắng Diệp Phong sẽ bị cái này cổ cường đại cách viêm đốt thành cho tẫn. Nhưng là làm Diệp Phong toàn thân ngọn lửa biến mất, xem một tôn chiếu lấp lánh thiên thần, đứng ở trước mặt nàng lúc đó, nàng sợ ngây người, tức mừng dỡ lại hưng phấn. Diệp Phong ra trong suốt, huyền như một khối thiên nhiên thủy tinh, hiện lên màu mận chín, đó là một loại trên đời vô song đẹp, đã không có ở đây là người, biến thành một tôn thiên thần. Nàng tim bị cái này loại năm màu rực rỡ thần quang chết phục. Thờ nhỏ chính là núi phương thốn công chỗ nhỏ. Lại anh Tuấn xoay ca, nhà giàu, cũng sẽ ở nàng trước mặt thần phục, đối với nàng nô nhan tì đầu gối, nịnh hót lấy lòng, không có một cái có thể để cho nàng vừa ý mắt, đều là chút phàm phu tục tử. Mà Diệp Phong đầu tiên là để cho nàng tức giận, lại cho nàng khiếp sợ, mang tới cùng người khác bất đồng cảm giác. Làm nàng thấy được Diệp Phong vậy như ngọc thô chưa mài rúa vậy long lanh trong suốt thân thể, ngoài mặt che mắt thét trói thai, trong lòng nhưng âm thầm thích, nếu như ở trên đời này, còn có người có thể để cho nàng sùng bái nói. Không Diệp Phong Mạc Trúc. Nghe gặp Mạc Linh San và Diệp Phong thanh âm, bị đá lớn quan ở trong sơn động người gấp gáp. Mạc mãi nãi hô, cô bé, ngươi mau nghĩ biện pháp, cầm chúng ta cứu ra ngoài. Cô bé, ngươi đừng chỉ lo chơi, cứu ra ra bị giam nơi này một ngày một đêm, cũng mau chết đói, ngươi đi tìm người đem cửa đá măng ra, để cho chúng ta đi ra. Ngươi cái này nha đầu, có bạn trai cũng không cố đại nương chết sống, xem ta đi ra ngoài, không đánh các ngươi cái mông. Mạc Linh San lúc này mới nhớ tới. Mãi mãi và cứu ra ra, đại nương vẫn nhốt ở luyện khí phòng bên trong. Làm thế nào? Ta phải đi ra ngoài tìm người tới hỗ trợ, nơi này ít nhất có mấy chục khối đá lớn đầu, ta có thể rời không nhúc nhích những thứ này đá. Mạc Linh San thì phải xuất gốc, Diệp Phong gọi lại nàng. Diệp Phong trong lòng đã có dự tính dáng vẻ. Không cần tìm người hỗ trợ, coi như tìm người đến, đều là đá lớn, sức người sợ rằng không giúp được gì. Băng tim thung lũng thế hiểm yếu, cơ giới hạng nặng trên căn bản không đến, ta có cái biện pháp. Mạc Linh San nháy mắt to như nước trong veo tỉnh, nghi ngờ nói, ngươi có biện pháp gì? Không phải là dùng phi kiếm cầm những thứ này đá lớn tất cả đều chém thành miếng nhỏ chứ? Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong cầm ra vậy chỉ màu đỏ sầm sừng tê giác, một đạo hồng quang chiếu hướng mặt đất, xuất hiện một cái so người còn cao lớn hơn, gò núi nhỏ vậy thiết giáp tê giác. Mạc Linh San ngây ngẩn nhìn Diệp Phong, đây là thứ tốt gì, còn có thể hình chiếu? Diệp Phong khinh thường nói, đây cũng không phải là hình chiếu, là đích thực lớn tê giác, thiết giáp tê giác. Hung thú cấp 5, nó khí lực so hai con trưởng thành con voi còn muốn uy mãnh. Để cho nó tới rời đá, những thứ này đá lớn chính là khoa nhi đồng. Không quá tin tưởng Diệp Phong mà nói, Mạc Linh San tay nhỏ bé sờ một cái tê giác thân thể, màu đỏ sầm vậy, xúc tu lạnh như băng cứng rắn, tựa như gang đúc thành vậy. Hù được Mạc Linh San nhanh chóng rút tay trở về, ngoan ngoãn, là thật thiết giáp tê giác à, ta còn lấy vì ngươi là chiếu hình ra đâu, có nó hỗ trợ, ha ha, rời đá lớn liền dễ dàng hơn. Một cái không đủ, ta còn được lại cho gọi ra tới một ít, châu hơn lực lượng lớn. Cái gì, còn có thể lại cho gọi ra tới một ít. Ngươi một ít là nhiều ít. Chính ngươi xem đi. Làm băng tim trong cốc chen lấn 20 đầu nhỏ núi vậy thiết giáp tê giác sau đó, Mạc Linh San cười được miệng há không khép lại. Diệp đại ca, ta Mạc Linh San đời này chưa bao giờ phục hơn người, liền phục ngươi rồi. Trước chớ cao hưng quá sớm, chúng đều là vụng về hung thú, chỉ sẽ nghe lệnh làm, sẽ không giống người như nhau đi suy tính. Bằng vào bọn chúng rất lực di động đá lớn không thành vấn đề, nhưng là những thứ này đá lớn không thể chất ở băng tim trong cốc, chúng ta phải nghĩ phương pháp cầm chúng rời đến ngoài cốc, như vậy cùng mãi mãi ngươi các nàng đi ra, mới phải xây lại băng tim cốc. Cảm ơn Diệp đại ca, ngươi muốn được thật chú nói, cần ta làm gì sao? Ngươi chỉ cần dẫn dắt những thứ này tê giác kéo đá, đi ra băng tim cốc là được. Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong lấy ra một ít lớn đầy răng, lại từ trong rừng núi chém một ít gỗ làm thành xe ba bánh, để cho tê giác cầm đá lớn đầu đuổi đến xe ba bánh lên, lại do tê giác kéo ra băng tim cốc. Mạc Linh San đi tuốt ở đằng trước, dùng một sợi dây thắt ở sừng tê giác lên, liền voi trẻ chăn trâu như nhau, kéo tê giác đi ra băng tim cốc, cầm đá lớn đầu tháo ở ngoài cốc loạn đầu trong đống. Mạc Linh San lần đầu tiên làm trẻ chăn trâu, cảm giác đặc biệt vui vẻ, vừa hư ca, một bên thét to, các ngươi những thứ này to con, đi theo ta từ từ đi, theo sát, không cho phép lạc đội, ai lạc đội, ta liền đánh người đó cái mông. Diệp Phong ở bên cạnh cười nói, ngươi vậy sẽ đánh đòn à? Nghe Diệp Phong nhắc tới đánh đòn, nhớ lại Diệp Phong lần đầu tiên mình cái mông lúc tình cảnh, Mạc Linh San gương mặt trắng nõn nhất thời lại đỏ. Nàng gắt giọng, ghét, ta đánh phải là châu cái mông, không giống ngươi, ta nhưng mà cô gái nhỏ, ngươi ở Hoa Sơn thời điểm, tại sao có thể đánh ta cái mông đâu? Ha ha, ta lúc ấy khí ngươi quá cậy mạnh, ngươi lại là nhỏ cô gái nhỏ xinh đẹp, chỉ có thể đánh cái mông ngươi, nếu không đánh ngươi nơi nào cũng bỏ không được. Mạc Linh San nghe Diệp Phong khen mình đẹp, trong lòng vui vẻ, chu cái miệng nhỏ, vẫn hơi sẵn giọng, hừ, ta không thể để cho ngươi đánh vô ích, ngươi được hướng ta nói xin lỗi. Nói xin lỗi ta cũng không, bất quá ngươi có thể đánh hồi, tới, đánh cái mông ta đi. Diệp Phong cười đùa cợt nhã nhết lên cái mông, chủ động đưa tới Mạc Linh San trước mặt. Mạc Linh San đưa ra tay nhỏ bé trắng như tuyết thiếu chút nữa thì muốn đánh tới, tay ở giữa không trung lại rụt trở về, đỏ mặt nói, không biết xấu hổ, nào có để cho cô gái đánh cái mông ngươi. Ha ha, cái này thì không trách ta, ta để cho ngươi đánh, ngươi không đánh. Ngay tại hai người hứng thú bừng bừng tồi động trước tê giác kéo băng tim trong cốc cự thạch thời điểm, có một đám người vội vội vàng vàng chạy vào trong cốc. Dẫn đầu chính là núi Phương Thốn tông chủ Mạc Đại Tiên Sinh, hắn cả người màu vàng áo khoác ra, râu tóc tất cả trắng. Đón gió tung bay, trắng như tuyết trên tóc, thậm chí trắng trên lông mày tất cả đều là băng tuyết, đã ngưng tụ thành băng xương, nhưng không kịp hits, có thể gặp tới được có bao nhiêu vội vàng. Đầy mặt hắn lo lắng thần sắc, cho đến nhìn thấy Mạc Linh San kéo tê giác khẽ ngâm nga, vui vẻ một chút dáng vẻ, hắn mới khinh hu khẩu khí, yên lòng. San Nhi, ngươi cái này nha đầu, không nói tiếng nào liền chạy, hại được ta cùng ngươi nhị ra ra đều phải trước vội muốn chết. Chương 1248, nơi này không hoan nghênh ngươi. Nghe gặp ra ra thanh âm, Mạc Linh San hù được co lên liền cổ, hướng Diệp Phong đầu đi ánh mắt cầu trợ. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, Mạc Đại Tông Chủ, Hoa Sơn biệt ly, nhanh như vậy lại gặp nhau. Mạc Đại Tiên Sinh trong mắt lóe lên nghi ngờ thần sắc, không rõ ràng Diệp Phong làm sao ở chỗ này. Đặc biệt là cháu gái Mạc Linh San theo Diệp Phong vốn là xem cửu nhân tựa như, nhưng là hiện tại, hai người vai sóng vai đứng chung một chỗ, Mạc Linh San bả vai lại có thể dán được Diệp Phong gần như vậy, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Thân là phụ huynh, đối với cháu gái tánh khí như lòng bàn tay. San Nhi từ nhỏ liền tâm cao khí ngạo, nóng nảy xảo quyệt cổ quái, đối với bé trai lại là nhìn hờ hững, thậm chí sẽ không nhìn thẳng nhìn lần trước mắt, nhưng là nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt nhưng hết sức ôn nhu. Một đêm bây giờ, chẳng lẽ ta bỏ lỡ cái gì? Nhìn khắp nơi bừa bãi băng tim cốc, Mạc Đại Tiên Sinh thần sắc khẩn trương, "San Nhi, ngoại nãi ngươi đâu?" Nàng và Cứu Gia Gia, đại nương ba người đều bị nhốt ở luyện khí trong động. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? À, gặp một cái bông tuyết hóa thành hung thú, nó đến nơi đó liền kết liễu tầng băng, chúng ta thiếu chút nữa thì mất mạng, nhờ có Diệp đại ca xuất thủ trợ giúp. À, chẳng lẽ là vậy chỉ hàn thú băng? Không phải ở năm 16 trước, bị ta theo mãi mãi ngươi tiêu diệt, nó lại đi ra. Trong sơn động truyền tới Mạc mãi mãi thanh âm tức giận, ngươi cái này cố chấp lão đầu, ngươi năm 16 trước sai lầm, hại chết ngôn nhi, ngày hôm nay thiếu chút nữa hại chết san nhi. Luyện khí phòng bị trận, Mạc mãi mãi bọn họ không ra được, nhưng là hàn thú băng cũng không cách nào công vào, ngược lại để cho bọn họ lượm cái mạng, nếu không đã sớm bị hàn thú băng băng thành cà gem. Bị Mạc mãi mãi khiển trách, Mạc Đại Tiên Sinh không có tức giận, ngược lại một mặt áy náy thân sắc. Mạc Linh San ánh mắt một phía ảm đạm, năm 16 trước, đó là một câu chuyện bi thương. Năm 16 trước, San Nhi mới sinh ra sau đó không lâu, Mạc Đại Tiên Sinh phát hiện băng tim cốc vạn nằm trong núi băng có một cái hàn thú băng. Thời điểm đó hàn thú băng vẫn là hung thú cấp 6, cũng đã tạo thành trường Bạch Sơn mạch không ngừng băng hai, vùng lân cận người dân sâu sắc kỳ hại. Mạc Đại Tiên Sinh cùng Mạc mãi mãi dẫn núi Phương Thốn tinh anh cao thủ, cùng nhau vây quét hàn thú băng. Vậy thiên tham dự bao vây tiếu trừ còn có Mạc Linh San phụ thân, Mạc Tâm Nôn. Kết quả Mạc Tâm Nôn trượt vào một người hầm băng bên trong, bị hàn thú băng phun một cái vạn năm khí lạnh, đông thành cục băng. Mạc Linh San mụ mụ Đoạn Thu Hà, có trượng phu bị đông thành cục băng, đem hết thể xử phạt đổ tội tại Mạc Đại Tiên Sinh, cho rằng là Mạc Đại Tiên Sinh hại chết trượng phu. Nói muốn vì dân trừ hại, nhưng hại chết mình nhi tử. Con dâu không lâu liền bỏ xuống gào khóc đòi ăn tiểu Linh San, rời đi núi Phương Thốn, đến nay tin tức hoàn toàn không có. Vì thế, Mạc Đại Tiên Sinh và Mạc Mãi Mãi hai người xích mích, Mạc Mãi Mãi vậy trong cơn tức giận ở băng tim cốc tự lập môn hộ, đem nhi tử bị đông cứng thi thể, gác lại băng tim cốc băng tim trong động, ngàn năm không ngủ. Tiểu Linh San là bị Mạc Đại Tiên Sinh nuôi lớn, bởi vì ấy nấy, Mạc Đại Tiên Sinh trừ luyện công, liền đem tinh lực đặt ở cháu gái Mạc Linh San trên mình. Hắn khẩn trương hỏi, San Nhi, ngươi không có bị thương chứ? Ta không có sao, Diệp Đại Ca huy vũ, dùng một cái địa hỏa linh châu diệt hàn thú băng. Địa hỏa linh châu. Mạc Đại Tiên Sinh thần sắc đổi được kích động, tay cũng cấm không ngừng run rẩy đứng lên, nắm Diệp Phong cánh tay không buông. Diệp Tông Chủ, ngươi thật sự có địa hỏa linh châu. Diệp Phong gặp Mạc Đại Tiên Sinh tâm trạng mất khống chế nắm mình cánh tay, còn bắt được lớn như vậy lực, vốn định hất ra Mạc Đại Tiên Sinh tay, nhưng từ Mạc Đại Tiên Sinh phủ đầy tia máu trong ánh mắt nhìn thấy mơ hồ lệ quang. Lúc này, Mạc Đại Tiên Sinh không phải cái đó dung chuyển trời đất, ở cổ võ giới hô phong hoán vũ núi Phương Thốn Tông Chủ, mà là một cái một đêm không ngủ tìm cháu gái cụ già. Một cái bi thương cụ già. Diệp Phong mặc cho Mạc Đại Tiên Sinh nắm tay, mỉm cười nói, ta là có địa hỏa linh châu, Mạc Đại Tiên Sinh có chuyện gì không? Ta muốn mượn ngươi địa hỏa linh châu dùng một chút. Mượn dĩ nhiên có thể mượn, không biết Mạc Đại Tiên Sinh muốn làm cái gì dùng. Chờ chúng ta cứu ra lão bà nương, ta lại nói cho người không mượn. Mạc Đại Tiên Sinh trong miệng lão bà nương chính là Mạc Nãi Nãi, cái này hai ông bà vừa thấy mặt đã tràn đầy mùi thuốc súng. Ở Thiết Giáp Tê Giác và núi Phương Thốn đệ tử dưới sự giúp đỡ, ở trạng vạng tối trước, luyện khí phòng trước sơn môn đá lớn bị thanh trừ sạch sẽ, Mạc Nãi Nãi và cứu ra ra, đại nương ba người từ trong hang núi đi ra. Mạc Nãi Nãi là một hiền hòa lao thái thái, mang kính thuần vàng, thấy được cháu gái, cười được không ngậm miệng lại được, ta San Nhi, Nãi Nãi rốt cuộc thấy được ngươi, à ơ, tại sao lại gầy, ở núi Phương Thốn nơi đó qua được không thoải mái đi, sau này thì ở Nãi Nãi cái này đi. Cái này một cái nhỏ chim hoàng yến, bay vào Nãi Nãi trong ngực, Mạc Linh San giải kiêu, ừ, Nãi Nãi, San Nhi nhớ ngươi. Thấy được Mạc Đại Tiên Sinh, Mạc Nãi Nãi và cứu ra ra sắc mặt nhất thời đổi được đặc biệt khó khăn xem. Đại nương thì mỉm cười đối với Mạc Đại Tiên Sinh chào hỏi. Mạc Đại Tiên Sinh, ngươi tới à? Đại nương, ngươi khỏe. Đại nương là Mạc Nãi Nãi đi qua người giúp việc, một mực đi theo Mạc Nãi Nãi, chiếu cố Mạc Nãi Nãi ăn uống cuộc sống thường ngày, thời gian dài, là được bạn tốt. Cứu ra ra cái đầu so Mạc Đại Tiên Sinh kém không nhiều cái đầu, râu tóc tất cả trắng, mặt lạnh đứng ở Mạc Đại Tiên Sinh trước mặt, thần tình kia giống như là muốn ăn Mạc Đại Tiên Sinh. Cực lớn, nơi này không hoan nghênh ngươi. Linh San ở nơi này chúng ta nơi này, so ở núi Phương Thốn tốt, chính ngươi cút về đi. Mạc Đại Tiên Sinh hàm dưỡng thâm hậu, không hề tức giận, không để ý tới cứu ra ra trách mắng, mỉm cười đi tới Mạc Nãi Nãi trước mặt, bà này, không bị thương sao. Mạc Nãi Nãi một mặt từ chối người ngàn dặm thần sắc, ta bị không bị thương, cùng ngươi không liên quan, ngươi trở về đi thôi, nơi này không hoan nên ngươi. Bà này, ta vì ngươi giới thiệu một chút, vị này là Di Hoa Cung Diệp Tông Chủ. Hắn ở đỉnh Hoa Sơn giành được cổ võ chí tôn danh hiệu. Mặc dù không muốn nghe Mạc Đại Tiên Sinh nói chuyện, Mạc Nãi Nãi lại không thể không chú ý tới Diệp Phong, thấy rõ Diệp Phong tướng mạo sau đó, không khỏi được một mặt kinh ngạc. Nàng ở luyện khí phòng trong hang núi, nghe gặp Diệp Phong cùng Mạc Linh San đối thoại, mặc dù xem không thấy Diệp Phong làm sao tiêu diệt hàn thú băng, lại nghe liền 10-20, còn cảm giác được từ trong khe đá tràn vào cách viêm hơi nóng, biết Diệp Phong là lợi dụng chí cương chí dương cách viêm diệt hàn thú băng. Có thể tiêu diệt hung thú cấp 7, vậy cả người công lực tất nhiên đạt tới trước thiên cấp đỉnh phong cảnh giới, nàng lấy là Diệp Phong chí ít sẽ là cái người trung niên, không nghĩ tới nhưng là cái chừng 20 thanh niên. Chàng trai, ngươi chính là Diệp Phong. Cảm ơn ân cứu mạng của ngươi, nếu không phải ngươi ở chỗ này, chúng ta những người này cũng sẽ đông thành băng côn. Mạc Nãi Nãi, ngươi khách khí, nếu để cho ta gặp, làm sao có thể không ra tay đâu. Mạc Đại Tiên Sinh thần tình kích động nói, Diệp Tông Chủ, ngươi nhưng mà dùng hỏa linh châu diệt vậy hàn thú băng. Không sai. Nghe Diệp Phong nhắc tới địa hỏa linh châu, Mạc Nãi Nãi ánh mắt cũng thay đổi được nóng bỏng lên, nhưng là rất nhanh lại ảm đạm, thậm chí lồng lần trước tầng bị thương. Chương 1249, băng tim động. Mạc Đại Tiên Sinh vẻ mặt vô cùng là hưng phấn, đi kéo Mạc Nãi Nãi tay, lại bị Mạc Nãi Nãi mau tránh ra. Bà này, có đất hỏa linh châu, nôn nhi có hy vọng. Cảm giác được cực lớn và Mạc Nãi Nãi tâm trạng chập chờn rất lớn, một mực nhắc tới nôn nhi. Diệp Phong nghi ngờ hỏi, Mạc Đại Tiên Sinh, ngươi muốn mượn địa hỏa linh châu có ích lợi gì? Ta muốn mượn địa hỏa linh châu hòa tan nhi tử ta Mạc Tâm Nôn trên người của băng, sống lại. Mạc mãi mãi một mặt bi sảng cắt đứt Mạc đại tiên sinh, một nhóm nước mắt già nua đoạt khung ra, chớ nói nữa, hắn đã sớm ở 16 trước liền chết, cũng đóng băng năm 16, không thể nào lại sống lại, ngươi không muốn nhắc lại. Cứu ra ra bỗng nhiên vọt tới, hướng về phía Mạc đại tiên sinh chính là một quyền, quyền phong tràn ra, kinh khí ngút trời. Mạc đại tiên sinh hai tay một vòng rạch một cái, đem cứu ra ra công tới đây quyền thế hóa giải, trên mặt vậy xông ra một đạo vẻ giận dữ. Nô Đại Sơn, ta đã nhịn ngươi rất lâu rồi, ngươi không muốn lấy là ta không cùng ngươi động thủ chính là sợ ngươi. Cứu ra ra tên là Nô Đại Sơn, hắn cười lạnh nói, năm 16, tỷ tỷ ta đã quên mất chuyện này, ngươi vừa cũ chuyện nặng đề ra, chọc được nàng thương tâm, ngươi dắp tâm ở chỗ nào. Mạc đại tiên sinh không giận mà huy, tu gió đón gió tung bay, hét, ta dắp tâm ở chỗ nào, ta là muốn sống lại ngôn nhi, ta có tội gì. Chỉ có địa hỏa linh châu mới có thể hòa tan hàn thú băng kết thành hàn băng. Mạc Linh San ở bên cạnh nhìn, trong mắt cầu nước mắt, lặng lẽ. Phụ thân Mạc nói như vậy bị hàn thú băng băng thành cục băng, một mực đặt ở băng tim cốc băng tim trong động. Năm 16 tới, từ Mạc Linh San biết cục băng bên trong người đàn ông kia là mình phụ thân sau đó, mỗi lần không vui thời điểm, cũng sẽ chạy tới băng tim cốc, trừ gặp nãi nãi, càng là vì liếc mắt nhìn đông tuyết ở giữa phụ thân. Nàng sẽ ngơ ngác ngồi ở đông tuyết trước mặt. Một bên chảy nước mắt vừa cùng phụ thân nói chuyện thiếm, tốt giống phụ thân còn sống. Mạc đại tiên sinh trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, bà này, Diệp tông chủ không chỉ là công lực tinh thâm, hắn vẫn là thiên hạ kiệt xuất nhất bác sĩ, ngươi sẽ để cho Diệp tông chủ nhìn một chút Nôn Nhi, có thể hay không cứu, nếu như Diệp tông chủ nói không thể cứu, thế gian lại không cứu Nôn Nhi hy vọng, ta cũng liền tuyệt vọng. Diệp Phong mắt liếc Mạc nãi nãi, Mạc nãi nãi chỉ là lặng lẽ rơi lệ, nàng hồi nào chẳng ngờ cứu sống nhi tử. Nhưng là Mạc Tâm Nôn ở cục băng bên trong đã năm 16, làm sao có thể sống lại. Người bi ai cực lớn tại tim chết, cái thung lũng này vốn là không người thung lũng, Mạc mãi mãi đem lấy tên là băng tim cốc, đem một tòa hầm băng lấy tên là băng tim động, nói bóng gió chính là nàng đã sớm tim như hàn băng, lại không có bất kỳ hy vọng gì. Cho nên làm Mạc Đại Tiên Sinh nhắc tới Diệp Phong có địa hỏa linh châu lúc đó, Mạc mãi mãi ánh mắt đầu tiên là sáng lên, sau đó lại đổi được vô cùng bi thương. Cứu ra ra thần sắc vậy ảm đạm xuống. Đối với Mạc nãi nãi nói, tỷ tỷ sẽ để cho hắn gặp một mắt Nôn Nhi đi, cũng để cho hắn chết điều này tim. Mạc nãi nãi lướt qua nước mắt giàn mua, gật đầu một cái, đối với cứu gia gia nói, Đại Sơn, ngươi mang hắn đi đi, ta đi thu thập hạ gian nhà, chuẩn bị điểm cần thiết đồ dùng, tối nay không có biện pháp ở nơi này, chúng ta ở nhà khách. Mạc Linh San vậy xoa xoa liền nước mắt, đi theo Mạc nãi nãi sau lưng, nãi nãi, ta cùng ngươi. Nãi nãi dừng bước, từ ái sờ Mạc Linh San đầu. Mặc dù trong lòng là thống khổ, nhưng là thấy được cháu gái, nàng cũng cảm giác trong lòng lần nữa đổi được ấm áp. Nha đầu ngốc, đừng khóc, đi gặp cha ngươi một lần cuối. Mạc Linh San kinh ngạc hỏi, một lần cuối, nãi nãi ngươi là ý gì? Đại nương theo nãi nãi lâu như vậy, đối với nàng tâm tư như lòng bàn tay, địa hỏa linh châu nếu như hòa tan liền ngươi phụ thân trên người của băng, liền lại không thể đóng băng, nói cách khác, bỏ mặc có thể hay không sống lại, ngươi thân thể của cha đều phải. Mạc Linh San tựa hồ rõ ràng. Tại sao mãi mãi sẽ khóc được như thế thương tâm? Nàng gật đầu một cái, lặng lẽ đi về phía băng tim động. Mạc đại tiên sinh sắc mặt thê lương, lại hết sức kiên định. Diệp tông chủ, ta nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí là ta núi phương thốn tông chủ vị, chỉ cần ngươi có thể cứu sống ta Nôn Nhi. Ta trước xem, đem một cái bị đóng băng người làm tan, ta vẫn là đầu mai kia. Băng tim động ở thung lũng chỗ sâu nhất, một tòa đá lớn xây thành cửa đá, từ từ mở ra. Mới vừa mở cửa. Một cổ khí lạnh đập vào mặt. Xuyên qua thật dài lối đi, đi tới một nơi khí lạnh lượn quanh hầm băng bên trong, băng được người hiển hách phát run, liền một lát, trên tóc cũng dính đầy băng xương. Rốt cuộc nhìn thấy Mạc Tâm Nôn, Mạc nói như vậy là ngay tức thì bị đông thành nước đá, hắn ánh mắt còn mở, vậy con ngươi còn lộ ra sáng, tựa như một tòa long lanh trong suốt tượng đá. Ở tượng đá trước mặt, có một cái ghế, phía trên để mấy kiện thật dày áo khoác ra, chắc hẳn Mạc mãi mãi cũng giống Mạc Linh San như nhau, thường xuyên xuống. Ăn mặc áo khoác ra, ngồi ở tượng đá trước mặt, theo hắn nói tim, nói chuyện thiếm, chia sẻ trước bi thương cùng vui vẻ. Nhìn thấy bị đóng băng nhi tử, Mạc đại tiên sinh trên mặt bắp thịt co quắp mấy cái, mắt lão đổi được đục ngầu, hắn lạnh nhạt nói, nhi tử, cha dẫn Diệp tông chủ đến thăm ngươi. Hắn thần tình kia và giọng, tựa như nhi tử còn sống vậy. Mạc Linh San lộ ra một món khổ sở mỉm cười, cha, San Nhi vậy đến thăm ngươi, ngươi ở chỗ này tịch mình đi. Cứu ra ra bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn mặc dù khí Mạc đại tiên sinh để cho tỷ tỷ thương tâm, thống khổ, hận không được đánh cực lớn dừng lại, nhưng là thấy được tình cảnh này, hắn vậy khá là cảm xúc. Diệp Phong trong lòng thở dài, bỏ mặc ai tới xem, cũng sẽ rõ ràng, ở Mạc Tâm Nôn bị đóng băng đứng lên ở một chớp mắt kia, hắn đã chết, chỉ là đóng băng ở hàn băng bên trong, thi thể sẽ không mục nát. Mạc Đại Tiên Sinh, Mạc Nãi Nãi, Mạc Linh San cũng không muốn Mạc Tâm Nôn cứ như vậy rời đi, một mực làm hắn còn sống, nhưng là hàn băng một khi hòa tan, sống hay chết, liền phải làm một quyết định. Diệp Phong thần sắc nghiêm trọng, nhìn một cái Mạc Đại Tiên Sinh, Mạc Đại Tiên Sinh, ta có thể dùng địa hỏa linh châu đem hàn băng hòa tan, nhưng là ta không có thể bảo đảm hắn sẽ sống lại. Mạc Đại Tiên Sinh thần sắc có một chút do dự, hắn nhìn một cái Mạc Linh San, bà này đã đồng ý, ta cũng đồng ý, Linh San, hắn là ngươi cha ruột, ngươi cũng có quyền quyết định, muốn không muốn cầm cha ngươi từ cục băng bên trong hòa tan. Mạc Linh San xinh đẹp tuyệt trần trong ánh mắt lăn xuống ra nước mắt trong suốt, nàng thần sắc kiên nghị, ta cũng đồng ý. Mạc Đại Tiên Sinh đối với cháu gái thái độ cảm thấy hài lòng, lộ ra tán dương vẻ mặt. Được, Diệp Tông Chủ, ngươi liền đem khối này hàn băng cho hòa tan đi, con ta sống hay chết, tất cả đều là thiên mệnh, chỉ cần Diệp Tông Chủ hết sức liền tốt. Các ngươi tất cả đi ra ngoài, nơi này không gian nhỏ hẹp, địa hỏa linh châu uy lực kinh người, sợ sẽ ngộ thương đến các vị. Chúng ta liền cách xa một chút. Ở Diệp Phong dưới sự yêu cầu, Mạc Đại Tiên Sinh lui đến hầm băng ra. Mạc Đại Tiên Sinh ôm cháu gái Mạc Linh San, con, khổ ngươi. Mạc Linh San mang trên mặt lau một cái yên lặng mỉm cười, San Nhi rõ ràng, ra ra so San Nhi cực khổ hơn, đi qua cuối cùng phải đi, bỏ mặc kết quả như thế nào, San Nhi đều chuẩn bị kỹ càng. Sờ tóc của cháu gái, Mạc Đại Tiên Sinh vành mắt vậy ướt nước, San Nhi, một đêm không gặp, ngươi trưởng thành. Biết an ủi ra ra. Chương 1250, một đường sinh cơ. Địa hỏa Linh Châu ở Diệp Phong thần lực dưới sự thúc giục, phún ra không chỉ là nóng bỏng địa hỏa, mà là so ngọn lửa thông thường cao hơn gấp mấy chục lần, mấy nhiệt độ cao nghìn độ cách viêm. Trong hầm băng nhiệt độ thẳng tắp lên cao, hơi nước mông lung, liền nghe gặp hầm băng bên trong vang lên một tiếng sấm rền, chấn động được đúng tòa băng sơn cũng lảo đảo muốn rơi xuống. Hầm băng bên trong ánh lửa ngất trời, nóng bỏng ly hỏa ngay tức thì đem Mạc nói như vậy và Diệp Phong cùng nhau trùng trùng bọc chung một chỗ. Toàn bộ hầm băng nhất thời tựa như xuống trận mưa xối xả, lũ lụt từ hầm băng bên trong sông ra, thiếu chút nữa đem canh dự ở hầm băng bên ngoài ba người vọt tới. Xa ở băng tim cốc đổ nát thê lương bên trong, thu thập quần áo Mạc Nãi Nãi, vậy cảm thấy chấn động, nàng trong mắt nước mắt lần nữa tràn ra, ném ra trong tay đồ lặt vặt, hướng băng tim động chạy tới. Nóng bỏng cách viêm ngay tức thì đem Mạc Tâm Nôn trên thân thể cục băng cho làm tan, không có cục băng đông lạnh Mạc Tâm Nôn, chậm rãi đổ xuống đất. Diệp Phong thay Mạc Tâm Nôn bắt mạch, đó là một cái không có sinh cơ thân thể, tim đã sớm ngừng đập, thân thể tựa như băng xương vậy giá rét. Ngoài mặt xem Mạc Tâm Nôn chính là một cổ thi thể, nếu như Mạc Tâm Nôn còn có một chút hơi thở, Diệp Phong cũng có trong 1% chắc chắn chữa khỏi hắn, nhưng là một người nếu như chết 5-1-6, mình y thuật thông thiên cũng trở về thiên không thuật. Nếu như Diệp Phong là phổ thông bác sĩ, có thể liền sẽ hướng mọi người tuyên bố, Mạc Tâm Nôn đã chết, nhưng là Diệp Phong nhưng mà tu hành thần y tâm kinh thần y nhất mạch truyền nhân, tu vi đã tới nhân ý chi mệnh cảnh, đang hướng ý cảnh đột phá. Phán định của hắn sống chết, chẩn đoán tật bệnh không phải là đơn giản vọng văn vấn thiết, mà là chi mệnh mắt thần. Diệp Phong ý niệm động một cái, mi trái tim chi mệnh mắt thần toát ra một đạo mắt thường khó gặp ánh sáng, quét về Mạc Tâm Nôn. Hắn lòng đang dần dần chìm xuống. Hắn có thể cảm giác được Mạc Đại Tiên Sinh và Mạc Linh San quăng tới mong đợi ánh mắt, nhưng ở Mạc Tâm Nôn thân thể không tìm được bình thường bên trong cơ thể như vậy, đại biểu sinh mệnh lực màu trắng khí mình. Mặc dù thân thể đóng băng 5-1-6, còn cùng người bình thường không khác, nhưng là trong kinh mạch tất cả đều là hắc khí khí lạnh. Đặc biệt là tim chỗ, còn có một đoàn xem hòn đá vậy vừa dày vừa nặng hắc khí. Hắn trong lòng than nhẹ, xem ra thân thể này sớm ở 5-1-6 trước đã chết. Ngay tại hắn muốn lấy lại chi mệnh mắt thần thời điểm, hắn tiếng lòng động một cái, ngoài ý muốn phát hiện, ở Mạc Tâm Nôn trong đan điền có một chút màu trắng sinh mạng hơi thở, đặc biệt yếu ớt, bị mặt ngoài hắc khí hoàn toàn bao trùm ở. Làm sao có thể, bị đóng băng 5-1-6, còn có sinh mệnh chi khí. Diệp Phong thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, nghi ngờ hỏi, Mạc Đại Tiên Sinh, các ngươi núi Phương Thôn có phải hay không có một môn thở thánh thai đại pháp? Không sai, Diệp Tông Chủ cũng biết. Diệp Phong lúc này mới chợt hiểu, lộ ra mỉm cười nhàn nhạt. Mạc Tâm Nôn có phải hay không tu hành qua loại công pháp này? Mạc Đại Tiên Sinh ánh mắt chợt sáng lên, thanh âm cũng đổi được run rẩy. Đúng vậy, vậy còn là ta ở hắn khi còn bé đã dạy hắn, hắn có thể bế khí ở dưới nước nghỉ ngơi 2 tiếng, chẳng lẽ? Không sai, chính là cái này loại thở thánh thai đại pháp, để cho hắn ở đóng băng thời điểm, tiến vào thở thánh thai trạng thái, giống như người ở mẫu thể bên trong, mặc dù không có không khí, nhưng có thể tiến hành thở thánh thai. Mạc Tâm Nôn còn có một chút điểm sinh mạng hơi thở. Như thế nào đem cái này tia sinh mạng hơi thở gìn giữ, cũng để cho nó lần nữa mọc rễ nảy mầm, Diệp Phong ngay tức thì suy nghĩ hơn 10 loại phương pháp, nhưng cũng lo lắng, khu trừ hắc khí thời điểm, sẽ không cẩn thận đem vậy tơ sinh mạng hơi thở vậy cùng nhau phá hủy. Mạc Linh San gặp Diệp Phong nhìn thân thể của cha ở sừng sờ, nàng có chút lo lắng nói, muốn không muốn dùng điện đánh, trừ run, hoặc là hô hấp nhân tạo, tiến hành tim phổi hồi phục. San Nhi chớ có lên tiếng, để cho Diệp Tông Chủ suy tính, không nên đánh loạn hắn. Mặc dù Mạc Linh San là cấp tình dưới bật thốt lên nói, nhưng cho Diệp Phong một cái gợi ý, để cho hắn nghĩ tới một cái phương pháp. Diệp Phong cổ tay dương lên, trong suốt ngọc nhuận phi kiếm treo trên bầu trời trôi nổi, Mạc Linh San gặp qua Diệp Phong phi kiếm, chỉ là cảm thấy phi kiếm mỗi lần xuất hiện, cũng kiếm quang tràn ra, lưu quang bay lượn, tốt vô cùng xem. Mạc Đại Tiên Sinh và Cứu Gia Gia nhưng là lần đầu tiên thấy được Diệp Phong phi kiếm, nhất thời kinh ngạc miệng cũng hợp không khép, Cứu Gia Gia kích động trên mặt bắp thịt đều bắt đầu co quắp. Phi kiếm, ta vất vả cả đời cũng không có luyện thành, không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể gặp được. Mạc Đại Tiên Sinh một mặt nghi ngờ, Diệp Tông Chủ, ngươi lại có phi kiếm, ở đỉnh Hoa Sơn lúc đó, ngươi cũng đã luyện thành phi kiếm. Làm sao không gặp qua người thi triển? Diệp Phong nhàn nhạt cười, đây chính là ta đẻ đáy dương bảo bối, đỉnh Hoa Sơn người nhiều thai mắt lẫn lộn, không tiện thi triển. Thật ra thì, đó là Diệp Phong cảm thấy không có thi triển phi kiếm cần thiết, vẫn chưa có người nào cường đại đến để cho mình thi triển phi kiếm. Mạc Đại Tiên Sinh há có thể không biết Diệp Phong trong lời nói ý kiến, biết Diệp Phong là ở cho mình giữ lại 3 phần mặt mũi, trong ánh mắt nhiều phần cảm kích cùng xấu hổ. Mạc Linh San mắt to như nước trong veo tình bên trong tràn đầy nghi ngờ, ngươi hiện đang thi triển phi kiếm lại là vì sao? Diệp Phong không trả lời, phi kiếm tùy ý mà động, treo ở Mạc Tâm Nôn vùng đan điền, trôi kiếm hướng lên, mũi kiếm hướng xuống, thẳng đứng nhắm ngay Mạc Tâm Nôn đan điền. Thái cổ thần tộc huyết mạch ở trong người mãnh liệt dâng trào, thần lực tràn vào thân kiếm. Một món ẩn chứa hủy thiên diệt địa vậy năng lượng kim quang, từ thân kiếm hướng thân kiếm phun trào, chậm chạp ngưng trọng. Vậy tia kim quang trước như nước giọt vậy từ mũi kiếm rơi xuống, sau đó mơ hồ chuyển tới tiếng sấm gió, kim quang hóa thành thiên ti và lũ, chói mắt thật nhỏ điện quang, thẳng tắp không vào Mạc Tâm Nôn trong đan điền. Liền gặp Mạc Tâm Nôn thân thể tựa như si đậu vậy run rẩy, trong cơ thể thỉnh thoảng liều lĩnh ra lũ lũ hắc khí. Diệp Phong không dám đem thần lực hóa thành kiếm quang lập tức tràn vào Mạc Tâm Nôn trong cơ thể. Thái cổ thần tộc trong huyết mạch thần lực uy lực quá mạnh, sợ lập tức tất cả đều tràn vào Mạc Tâm Nôn trong cơ thể, ngược lại sẽ ngộ thương một chút xíu sinh mạng hơi thở. Cho nên, Diệp Phong đem kiếm quang, hóa thành từng tia nhỏ xíu, xem mạng nhện vậy điện quang, chui vào Mạc Tâm Nôn đan điền. Thiên ti vạn lũ điện quang, đem vùng đan điền hắc khí đánh được tan cảnh, lực đạo, góc độ, cũng vừa vặn tốt, Diệp Phong cầm nặn được dị thường chính xác, sắp tối khí một chút xíu đuổi ra bên ngoài cơ thể. Ở trong mắt ngoại nhân, Mạc Tâm Nôn thân thể xuất hiện kỳ dị cảnh tượng, da hắn tựa hồ đổi được trong suốt, máu xương cũng đổi được rõ ràng có thể gặp. Từ thân thể hàng ngàn hàng vạn trong lỗ chân lông, toát ra đạo đạo kim quang, để cho hắn tựa như biến thành điện quang người. Đem Mạc Tâm Nôn trong cơ thể hắc khí tất cả đều khu trừ sau đó, trong đan điền vậy đạo màu trắng sinh mạng hơi thở, giống như mùa xuân sau cơn mưa tiểu thảo, đổi được lần nữa vượng múc, dưới đất chui lên, mạnh mẽ sinh trưởng, đưa ra thiên ti vạn lũ màu trắng sinh mạng hơi thở, chui vào Mạc Tâm Nôn tim. Chào hướng toàn thân. Ở yên lặng, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám băng tim trong động, truyền đến một đạo để cho mọi người kích động, hưng phấn tiếng tim đập. Cốc, cốc, cốc. Viên kia bị đóng băng 516 tim, lại có thể lần nữa nhảy lên, vẫn duy trì sức sống thanh xuân, đem máu nhanh chóng đẻ hướng toàn thân. Hoa, Mạc Tâm luôn chợt từ dưới đất ngồi dậy, miệng to khạc dạ dày lưu lại thể. Chương 1251, người nhận ta một bái. Làm xem mình nhi tử, Mạc Tâm luôn từ dưới đất ngồi dậy tới ngay tức thì. Mạc Đại Tiên Sinh không cách nào khống chế mình tâm trạng, kích động bắt được tay của con trai. Cái này dung chuyển trời đất cổ võ tông phái đứng đầu một tông, cũng thay đổi được lão lệ tung hành. Nôn Nhi, vì 16 trước sai lầm, hắn nhận chịu 516 đau tang con hành hạ, thậm chí còn có vợ bất hòa, hắn không có để lại một giọt nước mắt. Nhưng là ngày hôm nay, thấy được Nhi tử lại có thể sống lại, hắn nhưng không nhịn được rơi lệ. Mạc Tâm luôn kinh ngạc nhìn Mạc Đại Tiên Sinh, hắn trí nhớ có chút thiếu sót. Trong ấn tượng lão phụ thân chỉ là tóc nửa trắng đã, làm sao mình tỉnh dậy, phụ thân râu tóc tất cả trắng, giống như là già mười mấy tuổi. Cha, ta đây là thế nào? Ta nhớ bị hàn thú băng phun một cái khí lạnh, liền trước mắt tối sầm. Nôn Nhi, ngươi bị cổ hàn khí kia đóng băng 516. 516, trời ạ, lâu như vậy. Mạc Linh San vậy ôm lấy phụ thân cánh tay, khóc được giống như một người nước mắt. Mạc Tâm luôn kinh ngạc nhìn Mạc Linh San, thời điểm bắt đầu. Hắn còn lấy là Mạc Linh San là vợ mình, chỉ là Mạc Linh San nhìn như nhỏ như vậy, còn là một đứa nhỏ, nhưng lớn lên và lão bà Đoạn Thu Hà lớn lên giống như vậy. Nghe gặp Mạc Linh San kêu mình cha, mới vừa biết mình bị đóng băng 516, hắn bỗng nhiên biết, cái này xinh đẹp lớn lên giống Đoạn Thu Hà cô gái là con gái mình. Một ít như mộng như thật đoạn phim từ đầu góc bên trong thoáng qua, hắn nằm mơ được nữ nhi trưởng thành, kéo tay mình, theo mình bày tỏ hết, nói câu chuyện. Đó là ở hắn bị đông thành tượng đá lúc đó, hoạt động ý thức một loại phản xạ. Ở trong ký ức của hắn, nữ nhi mới vừa vẫn còn ở tả bên trong, một giấc mộng tỉnh lại, đã trưởng thành liền xinh đẹp cô gái, để cho hắn buồn vui đan xen. Hắn kích động sờ Mạc Linh San vậy nóng bỏng nước mắt, ngươi là Linh San, hay là gọi Linh San sao? Đó là hắn cho nữ nhi dạy được đặt tên chữ. Linh San nhào vào lao ba Mạc Tâm Nôn trong ngực, khóc không thành tiếng, ta là Linh San, ta thường xuyên chạy đến nơi này đến thăm ngươi. Từ nhỏ đến lớn, ta đều ở đây cùng ngươi nói chuyện, ngươi nhưng vẫn đều không để ý ta, ngay tại băng bên trong ngủ. Đứa nhỏ ngốc, đừng khóc, cha hiện tại tỉnh, sẽ cùng San Nhi nói chuyện. Năm 16, hắn bỏ lỡ quá nhiều cuộc sống, không có thấy được cô gái nha nha học ngữ, không có cùng nàng lần đầu tiên học đi bộ, cũng không có dạy nàng đánh ra quyền thứ nhất. Mạc Tâm luôn ánh mắt ngừng ở hầm băng cửa, Mạc mãi mãi tâm trạng kích động đứng ở cửa, cũng không dám đi vào, nàng hoài nghi mình đang nằm mơ. Bao nhiêu lần, nàng ngộng gặp nhi tử sống lại, lần nữa đứng ở trước mặt mình, tỉnh lại nhưng là ở mức gối, nhi tử Mạc Tâm luôn vẫn đóng băng ở vạn niên hàn băng bên trong. Nương, tóc của ngươi vậy bạc hết. Mạc Tâm luôn trong lòng dùng mọi cách mùi vị, cái này một giấc mộng tỉnh lại, nữ nhi trưởng thành, phụ mẫu toàn đều già rồi. Nôn nhi, nương thật xin lỗi ngươi, ta hy vọng dường nào. Năm đó bị đóng băng chính là ta, mà không phải là ngươi à? Nương, đi qua sự việc cũng không nhắc lại, là ta kiên trì muốn đánh hàn thú băng, cùng các người không quan hệ. Mạc Tâm luôn nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, cha mẹ, Thu Hà đâu? Nàng ở nơi nào? Ta sống lại, nàng chắc rất cao hứng đi. Mạc Đại Tiên Sinh, cực lớn nương, Mạc Linh San cũng mặt hiện khó khăn sắc, ai cũng không tốt cầm Đoạn Thu Hà, ở 16 trước liền rời đi tin tức, nói cho Mạc Tâm luôn. Nhắc tới con dâu. Cực lớn nương sắc mặt đổi được cảm đạm, nhưng vậy không thể làm gì, nàng không có quyền lực yêu cầu Đoạn Thu Hà lưu lại, chỉ là hận nàng cái này năm 16 tới, vừa đi liếu chi, đối với Mạc Linh San không nghe thấy không hỏi. Nàng, cứu ra ra nhanh mồm nhanh miệng, nàng 16 trước liền chạy, gặp ngươi bị đông thành nước đá, liền chạy. Mạc Đại Tiên Sinh bọn họ cũng hướng cứu ra ra đầu đi trách cứ ánh mắt, Mạc Tâm luôn mới vừa tỉnh lại, tại sao có thể như thế kích thích hắn đây? Cứu ra ra cảm giác được tỉ tỉ cực lớn nương và Mạc Linh San quăng tới trách cứ ánh mắt, hắn vô tội nói, ngươi tóm lại phải nói cho tim nói à, đây là sự thật, ta nói chỉ là sự thật, các ngươi trách ta làm gì. Đại nương ngắt cứu ra ra một chút, im miệng, ngươi bất tranh cãi một tí. Năm 16 trước, tức phụ liền chạy, Mạc Tâm luôn đầu tiên là sững sốt một chút, hắn sắc mặt bình tĩnh, than nhẹ một tiếng, à, năm 16, tổng không thể để cho nàng phụng bồi ta cái này người làm mối năm 16 đi, nàng là đi hay ở. Chúng ta đều không thể trách nàng. Cứu cứu nói đúng, chuyện này, các ngươi tóm lại phải nói cho ta cuối cùng phải đối mặt thực tế. Mạc Đại Tiên Sinh và Mạc mãi mãi nhìn nhau, gặp nhi tử cũng không vì là chuyện này, mà bi thương, bọn họ tâm tình vậy khá hơn một chút. Mạc Tâm luôn sờ con gái trắng như tuyết mà mềm mại gương mặt, mặt đầy lo lắng đau tim, ta sẽ không ghi hận Thu Hà, đáng tiếc, San Nhi không có ta bầu bạn, cũng không có Thu Hà cùng nàng, nàng những năm này há chẳng phải là rất cô độc. Gặp phụ thân đau như vậy tim mình, Mạc Linh San cười, cha, những năm này, ta thường xuyên đến nơi này, cùng ngươi kể chuyện, nói chuyện trời đất, ta có lúc ở ra ra bên kia ở, có lúc tới mãi mãi bên này ở, một chút cũng không cô đơn. Mạc Tâm luôn một mặt kinh ngạc, cha, nương, các ngươi tách ra, các ngươi thế nào? Mạc Đại Tiên Sinh nhanh chóng lắc đầu một cái, không phải ngươi tưởng tượng như vậy, ta những năm này muốn tăng lên tu vi, để cho mình đạt tới tiên thiên đỉnh cấp cảnh giới, hãy cùng mãi mãi ngươi ở riêng. Ta sợ phân tim, ảnh hưởng tu luyện. Nôn nhi, cha ngươi là cái võ si, ta theo hắn tách ra, để cho hắn tâm vô bảng vụ tu luyện, tốt hơn. Ta là vì ở băng tim cốc, trông chừng ngươi tượng đá. Bởi vì nhi tử Mạc Tâm luôn từ cục băng bên trong sống lại, Mạc Đại Tiên Sinh cùng Mạc mãi mãi tư tưởng vậy hòa tan, hai người lại đứng ở một cái trên chiến tuyến. Mạc Tâm luôn cười nói, các ngươi cũng không muốn một mặt bộ dáng bi thương, ta sống lại, mọi người hẳn vui vẻ mới đúng, ta bụng thật là đói, nương. Ngươi có thể làm chút gì ăn ngon cho ta ăn không? À, phòng bếp cũng bị hủy, chúng ta cùng đi trước mặt báo tuyết trấn trên, tìm một hiệu ăn đi. Mạc Tâm luôn sớm liền thấy Diệp Phong, chỉ là bởi vì mới vừa tỉnh lại, đối với cả nhà nhiều năm như vậy biến hóa, cảm thấy khiếp sợ, tốt một lát tâm cảnh mới dần dần bình tĩnh. Vị này tiểu huynh đệ là? Cha, chính là Diệp đại ca cứu ngươi. Con à, vị này Diệp tông chủ, là ngươi ân nhân cứu mạng à, nếu không phải hắn, không chỉ có ngươi ngày hôm nay vẫn chưa tỉnh lại. Mãi mãi người, cậu người, San Nhi sợ rằng đều phải bị Hàn Thú Băng tổn thương. Nhắc tới Hàn Thú Băng, Mạc Tâm luôn mặt đầy lo lắng kinh hoàng, hắn cũng không muốn lại bị đóng băng 516, càng không muốn thấy được người thân, xem mình như nhau bị đóng băng đứng lên. Vậy chỉ Hàn Thú Băng đâu, nó bị các ngươi diệt sao? Nó bị Diệp Đại Ca tiêu diệt. Mạc Đại Tiên Sinh mặt đầy lo lắng vui mừng nói, Hàn Thú Băng những năm này núp ở dưới đất hầm băng bên trong, lại có thể thăng thành tới hung thú cấp 7. Đổi lại ta cùng ngươi nương, căn bản là không đối phó được cái này hung thú, may Diệp Tông Chủ hỗ trợ. Mạc Tâm luôn làm sao cũng sẽ không đoán được, cái này tầm thường người tuổi trẻ, sẽ là mình nhân cứu mạng, còn tiêu diệt kinh khủng Hàn Thú Băng. Chương 1252, Không Gian Linh Thạch. Mạc Tâm luôn thần sắc kích động, đẩy ra đỡ con gái mình Mạc Linh San, vùng vây đứng lên, cái này đại ân đại đức, ta Mạc Tâm luôn không thể là báo, đa tạ Diệp Tông Chủ ân cứu mạng, mời nhận ta một bái. Mạc Tâm luôn mới từ cục băng bên trong tỉnh lại, thân thể còn có chút cứng ngắc, động tác không linh hoạt, hắn vừa định quỳ xuống, nhưng cảm giác một cổ cường đại lực lượng nâng mình, căn bản là quỳ không đi xuống. Mạc Tâm luôn mặc dù nghe Mạc Linh San và Mạc Đại Tiên Sinh như thế nói, là Diệp Phong diệt Hàn Thú Băng, nhưng gặp Diệp Phong trẻ tuổi như vậy, so mình tuổi tác còn nhỏ, trong lòng có chút nghi ngờ. Từ Diệp Phong ngăn cản mình quỳ xuống trong lực lượng xem, Diệp Phong tu vi tuyệt đối ở tiên thiên cảnh trung kỳ cảnh giới bên trên. Mạc Tâm luôn mặc dù từ cục băng bên trong sống lại, nhưng là thân thể cơ năng vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, đi bộ còn không phải là quá cường tráng, bên trong đan điền nội lực đứt quãng. Mạc Đại Tiên Sinh móc trong ngực ra một cái màu xanh da trời bình sứ nhỏ, từ bên trong móc ra một quả hương thơm viên thuốc nhìn qua dịch thấu trong suốt, xem là một quả tinh điêu tế chắc thủy tinh, trong đó phân bố màu đỏ thấm hoa văn, tươi đẹp lóa mắt. Nôn Nhi, ta từ núi Phương Thốn ngàn năm ngọc thạch bên trong, hấp thu một chút ngàn năm ngọc thạch dịch, phụ trợ ngàn năm huyết nhân sâm cùng thiên tài địa bảo, luyện thành phương ngọc đan, chức năng phạt cốt tẩy tủy, thịt xương trắng hoạt tử nhân, ngươi bị đóng băng 516, nội lực, khí huyết cũng nghiêm trọng hao tổn, cái này cái phương ngọc đan chính là vì ngươi chuẩn bị. Diệp Phong không khỏi được âm thầm thán phục, núi Phương Thốn không hổ là nội tình thâm hậu, luyện ra đan dược so thái ớt môn tinh thuần được nhiều, đừng xem cái này một tiểu mai phương ngọc đan, nhưng tập hợp liền giữa trời đất vô số thiên tài địa bảo tinh hoa. Ngàn năm huyết nhân sâm có thể gặp không thể cầu. Thế gian đặc biệt hiếm thấy, xem ra trong truyền thuyết núi Phương Thốn vậy chỉ ngàn năm huyết nhân sâm đã khó khăn Mạc Đại Tiên Sinh luyện thành phương ngọc đan. Ngàn năm ngọc thạch dịch, càng khó khăn được. Mặc dù tên là ngàn năm ngọc dịch, cũng không phải là chỉ có ngàn năm. Một khối ngọc thô chưa mài ruôi chỉ có trải qua vạn năm, hấp thu ngày nguyệt linh khí, đạt tới thông linh bảo ngọc cấp bậc, mới có thể mở mới tạo ra tinh thuần ngọc dịch, trải qua mấy ngàn năm mới có như vậy mấy giọt ngọc dịch, vô cùng là chân quý. Mạc Tâm luôn ăn vào phương ngọc đan, ngã xuống đất tĩnh tọa vận công, giữ núi Phương Thốn bổn môn tâm pháp, đem đan điền vậy tia nội lực thấu tầng 12 lầu, qua hai mạch nhâm đốc, từ từ khôi phục mình công lực. Ước chừng nửa tiếng sau đó, Mạc Tâm luôn lại mở mắt, hắn tinh thần sung mãn liền rất nhiều, trong mắt tinh quang thoáng hiện, nội lực đã khôi phục được đóng băng trước trình độ, thiên cấp đỉnh phong cảnh giới. Ở Mạc Tâm luôn khôi phục công lực thời điểm, Mạc Đại Tiên Sinh hướng Diệp Phong thật sâu cúi người, "Diệp tông chủ, ngươi cứu sống ta Nôn Nhi, cực lớn ở chỗ này trước cảm ơn. Chúng ta nói tốt, Diệp Tông Chủ có thể theo ta đề ra bất kỳ điều kiện, ta núi Phương Thốn lên bất kỳ đồ, công pháp bí kíp, binh khí đan dược, vàng bạc đồ cổ, coi như ta cái này Tông Chủ vị, ngươi nếu là coi được, vậy cứ việc cầm đi. Biết Mạc Đại Tiên Sinh hào phóng, Diệp Phong cười một tiếng, vậy ta liền không khách khí, ta muốn một bụi ngàn năm huyết nhân sâm, không biết Mạc Đại Tiên Sinh có thể hay không bỏ những yêu thích. Mạc Đại Tiên Sinh đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó đặc biệt tiếc hận nói, Diệp Tông Chủ trễ một bước. Ta năm ngoái liền đem ngàn năm huyết nhân sâm chế thành liền phương ngọc đan, ta phương ngọc đan còn có hai quả, Diệp Tông chủ yếu là không ngại. Nếu đã nhập thuốc, thứ khác ta vậy cũng không cần. Như vậy sao được, Diệp Tông chủ lại suy nghĩ một chút, có nhu cầu, ta cực lớn một đem hết toàn lực thỏa mãn ngươi. Diệp Phong lên giọng, để cho cứu ra ra cũng có thể nghe gặp, Mạc Đại Tiên Sinh ý tốt ta tấm lĩnh, ngươi đổ ta cũng không cần, bất quá, ta lại có hai kiện đồ, muốn cứu ra ra hỗ trợ luyện một chút. Mạc Tâm luôn sống lại, tỷ tỷ một nhà đoàn tụ, cứu gia gia và đại nương cũng thay tỷ tỷ vui vẻ, hắn nuốt trên cằm râu bạc trắng, cười được không ngậm miệng lại được, đại nương xem được vành mắt ướt nước, len lén lau nước mắt. Nghe Diệp Phong muốn cầu cạnh mình, cứu gia gia hơn nữa hưng phấn. Diệp tông chủ, ha ha, ta ngày hôm nay coi như là mở mang tầm mắt, không chỉ có kiến thức ngươi phi kiếm, càng kiến thức ngươi y thuật, tiểu huynh đệ, ngươi nhưng mà cứu tỷ tỷ ta một nhà, vậy cứu mạng ta, đừng nói hai kiện đồ muốn ta luyện, coi như 10 kiện đồ ta cũng không sẽ từ chối. Cứu gia gia thật là người sảng khoái, ta cũng không vòng vo. Thứ nhất, ta đây có 5 lượng vùng địa cực băng tàm ti, muốn đan thành một kiện chiến giáp. Thứ hai, ta chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn chữ vật, ta muốn đem không gian lại khuyết trương lớn một chút. Cửu gia gia trợn mắt há mồm nhìn Diệp Phong, thằng nhóc này thật sẽ đề ra yêu cầu, hai cái yêu cầu, không có một loại là mình có thể hoàn thành, hắn nét mặt già nua không khỏi được một đỏ. Tiểu huynh đệ à, ngươi cái này vùng địa cực băng tàm ti, tới không dễ à, nếu ngươi có địa hỏa linh châu, ta muốn khẳng định luyện qua vùng địa cực băng tàm ti, trừ bọn chúng khí lạnh, mới có thể chế thành chiến giáp. Nhưng là vùng địa cực băng tàm ti quá nhu thuận, muốn chế thành chiến giáp, phải xen vào nhất định có dẻo dai vật liệu, lại do khéo tay người, thủ công đan đi ra. Ta cái này đại lao to, ngươi để cho luyện khí không thành vấn đề, đan chiến giáp, lao ca không làm được cả còn nữa, ngươi cái này nhẫn, nếu muốn mở rộng trong đó không gian, còn phải có như nhau bảo vật mới được. Diệp Phong nghi ngờ hỏi, dạng gì bảo vật? Chính là một loại đen thui như than đen vậy nguyên khí thạch, cũng gọi không gian linh thạch, chuyên môn dùng để luyện chiếc nhẫn chữ vật. À, không phải ta không giúp ngươi luyện, những thứ này vật liệu ta cũng không có à. Diệp Phong chợt nhớ tới núi Phương Thốn Chu Hổ vì cảm tạ mình chưa khỏi hắn gãy xương, đưa cho mình ba cái màu đen nguyên khí thạch, bởi vì không biết cái này loại màu đen linh thạch tác dụng, Diệp Phong lao thẳng đến màu đen nguyên khí thạch đặt ở nhẫn dược vương bên trong. Diệp Phong đem cất màu đen nguyên khí thạch tiểu tử hộp gỗ lấy ra, đưa cho Cứu Gia Gia. Cứu Gia Gia, ngươi nói không gian linh thạch, có phải hay không cái này loại màu đen nguyên khí thạch? Nhìn Diệp Phong hộp gỗ nhỏ bên trong màu đen nguyên khí thạch, Cứu Gia Gia giống như con gà con mổ thóc như nhau gật đầu. Chính là nó, chính là cái này loại màu đen linh thạch, tiểu huynh đệ, ngươi bảo bối thật là hơn à, còn có ba cái, mở rộng không gian cất đồ chỉ cần dùng một quả không gian linh thạch là đủ rồi. Diệp Phong đem vùng địa cực băng tàm ti vậy giao cho Cứu Gia Gia, hắn nghĩ tới điều gì? Cứu Gia Gia, ta nghĩ tới một loại đặc biệt bền bỉ đồ, là ta từ Trung Nam Sơn hố trời bên trong phát hiện một loại có thể ăn thịt người thực vật, ăn người dây leo, nó dây leo ta được dùng phi kiếm qua lại cắt mấy cái mới có thể cắt đứt. Ta cầm như vậy dây leo sinh vật cho một cây đuốc đốt sạch sẽ, chỉ chừa một ít làm kỷ niệm. Diệp Phong từ nhẫn bên trong móc ra một đoạn vặn ở chung với nhau cây mây, đó là ăn người dây leo thân thể một phần chia. Cứu Gia Gia kinh ngạc sờ vùng địa cực băng tàm ti và mềm dẻo ăn người dây leo dây mây. Thật không biết ngươi là từ nơi đó lấy điều này. Ngươi muốn chế tạo chiến giáp, ta để cử một người cho ngươi, nàng tuyệt đối khéo tay, có thể giúp ngươi đan cái đao thương bất nhập, trên đời vô song chiến giáp. Diệp Phong tò mò hỏi, là ai? Chương 1253, tơ vàng châm pháp. Cứu Gia Gia cười rất thần bí, lặng lẽ chỉ, đang canh giữ ở Mạc Tâm Nôn bên người Mạc Linh San. Cứu Gia Gia, ngươi nói là Mạc Linh San, nàng sẽ đan chiến giáp. Chính là nàng, ngươi có thể đừng coi thường nàng, mặc dù nàng tu vi mới địa cấp cảnh giới, nhưng là nàng theo tỷ tỷ ta nhưng mà học một tay tơ vàng châm pháp. Tơ vàng châm pháp là một loại công pháp sao? Cứu Gia Gia mang trên mặt thần sắc kiêu ngạo, chúng ta Ngô gia, nhưng mà luyện khí thế gia, bé trai từ nhỏ thì phải học đốt lò luyện khí, để cho cô gái cả ngày vây ở lò luyện trước, xông được mặt đỏ tới mang thai, chung quy không tốt lắm. Cho nên cô gái vậy sẽ học tơ vàng châm pháp. Cái này loại tơ vàng châm pháp vậy phải dùng cực nhỏ tơ nhện tới luyện, đặc biệt tinh xảo, mịn. Như thế lợi hại. Dùng vùng địa cực băng tàm ti đan chiến giáp, nhưng mà cái đặc biệt tinh tế sống, nó so tơ nhện còn nhỏ hơn án, bóng loáng. Nếu như ngươi sớm 10 năm qua, tỷ tỷ ta còn có thể làm được, nhưng là hiện tại nàng lớn tuổi, nhãn lực hạ xuống, sợ rằng không thể hoàn thành ngươi nhiệm vụ này à, bất quá, tỷ tỷ ta tơ vàng thêu châm pháp toàn truyền cho Mạc Linh San. Cho nên ngươi muốn đan chiến giáp tìm nàng. Mạc Linh San đừng xem nàng nóng nảy có lúc sẽ kiêu hành tranh chua, nhưng là cái khéo tay cô gái. Vậy ta cái này chiếc nhẫn chữ vật. Chiếc nhẫn chữ vật khuyết trương không gian lớn liền giao cho ta đi. Đem mình chiếc nhẫn giao cho Cứu Gia Gia, Diệp Phong chắp tay nói cảm ơn, vậy thì cảm ơn Cứu Gia Gia. Ha ha, ngươi nhưng mà cứu chúng ta mạng đại ân nhân, có thể giúp ngươi một chút, chúng ta trong lòng cũng rất nguyện ý. Cứu Gia Gia miệng lớn một nước ra, San Nhi, tới giúp Diệp tiểu huynh đệ một chuyện. Mình Cứu Gia Gia kêu Diệp Phong kêu tiểu huynh đệ, Mạc Linh San xì cười, Cứu Gia Gia cá tính hào phóng, hắn gặp phải thích người liền sẽ xưng huynh gọi đệ, nếu không thì coi là ngươi có tiền đi nữa, lại còn quyền thế, hắn cũng sẽ không phản ứng. Diệp đại ca có chuyện gì à? Đem hộp gỗ nhỏ bên trong năm lượng long lanh trong suốt băng tàm ti lấy ra, Diệp Phong cười nói, ta muốn dùng băng tàm ti đan một kiện thiếp thân chiến giáp, xin Mạc đại tiểu thư hỗ trợ. Nhìn tản ra nhàn nhạt huỳnh quang mạng nện, giống như bạch ngọc vậy ưu nhã, Mạc Linh San không khỏi được một hồi thán phục, thật xinh đẹp, Diệp đại ca, ngươi như thế nhiều bảo bối à? Mạc đại tiên sinh nghi ngờ đưa đầu tới, đây không phải là Thái Ất môn ở Hoa Sơn cổ võ giải thi đấu lúc cho bảo vật, ngươi lại có thể đem vùng địa cực băng tàm ti khí lạnh luyện hóa. Nha, đúng rồi, ngươi có địa hỏa linh châu, ha ha, khó trách không cảm giác được một chút khí lạnh. Mạc mãi mãi cũng tò mò nhìn lại, đã sớm nghe nói qua vùng địa cực băng Tam Ti, nó tính dẻo trên đời vô song, không chỉ có thể đao thương bất nhập, còn có thể ở phía trên áp chế trận pháp phòng ngự, một khi rót vào nội lực, nó thì sẽ sinh ra cường đại lực phòng ngự, sợ rằng ngươi phi kiếm, cũng đâm không thủng nó. Không hổ là núi Phương Thốn tông chủ phu nhân, kiến thức rộng. Mạc Linh San dùng ngón tay khơi mào một món băng Tam Ti, xúc tu lạnh như băng mềm trượt, nhẹ như không có vật gì. Nàng mỉm cười đánh giá Diệp Phong thân thể nói, nếu Diệp đại ca như thế tín nhiệm ta, cầm cái này quý trọng như vậy bảo vật giao cho ta, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ, trả ngươi một kiện uy lực 10 phần chiến giáp, bất qua chiến giáp lên trận pháp, còn được Diệp đại ca tự mình động thủ, ta có thể không có năng lực ở phía trên áp chế trận pháp. Vậy thì cảm ơn Mạc đại tiểu thư, muốn thời gian bao lâu có thể đàn tốt đây? Một cái tháng vẫn là. Liền tối hôm nay là có thể khỏe, cho ta 3 cái tiếng. Cứu gia gia nhắc nhở, San Nhi, ngươi còn được ở trong đó gia nhập một loại dây leo tơ dậy sơ cứng tác dụng, nếu không quá mềm nhũn, chiến giáp không tốt thành hình. Dây leo tơ. Diệp Phong đem từ lòng đất trong vực sâu nhặt được dây leo vậy giao cho Mạc Linh San, ta thiếu chút nữa quên mất. Mạc Linh San chu mỏ một cái, nếu muốn gia nhập dây leo tơ, vậy công nghệ thì phải rườm ra gấp đôi, ta được dùng trước dược tề đem chúng cùng nhau ngâm một tiếng, còn được áp dụng đôi đan pháp, cho ta 4 cái tiếng. 4 tiếng, muốn một mực không ngừng lặp lại một cái động tác, Mạc đại tiểu thư, thật là khổ cực ngươi. Mạc Linh San cười, trắng non trên khuôn mặt thoáng qua lau một cái đỏ ửng, để cho nàng hơn nữa quyến rũ động lòng người. Ngươi không chỉ có cứu lao ba ta, còn cứu vớt chúng ta một nhà, chút chuyện này đếm xỉa đến làm gì. San Nhi, chúng ta đi luyện khí phòng, tiểu huynh đệ, ta bên này cũng phải một cái hơn tiếng, ngươi là theo tỷ ta bọn họ đi trấn trên khách sạn, vẫn là tới ta luyện khí phòng uống 2 ly. Ta nơi này có một vò cất giấu vật quý giá liền 30 năm tiêu đao tử. Mặc mãi mãi mang trách cứ giọng, ánh mắt nhưng là vô cùng ân cần, an úi, ngươi rượu viền có phải hay không lại phạm, uống ít chút, đừng chậm trễ la tông chủ sự việc. Cứu ra ra cười ha ha một tiếng, ta ngày hôm nay cao hứng, ta ngoại xanh từ cục băng bên trong sống lại, bọn họ một nhà người đoàn tụ, ta dĩ nhiên muốn uống 2 ly ăn mừng một trận. Mạc đại tiên sinh một mặt khinh bỉ vẻ mặt, rốt cuộc tìm được đả kích cứu ra ra cơ hội, Nô Thúy Sơn, tiểu lượng của ngươi không được à, ngươi không uống thắng lá tông chủ. Chỉ cần có người nói mình tiểu lượng không được, cứu ra ra liền sẽ nổi giận, huống chi vẫn là Mạc đại tiên sinh, hai người bởi vì Mạc nãi nãi, đấu hơn 10 năm. Một cái là tỷ phu. Một cái là tiểu cứu tử, đều là tính tình nóng nảy, trong mắt xoa không vào cát. Cực lớn, người khác có thể như thế nói, ngươi không có tư cách nói, có bản lãnh, ngươi lưu lại theo ta so một lần. Được a, kia lần uống rượu, ta không phải cầm ngươi uống gục. Đánh rắm, ta ngày hôm nay nhất định phải cùng ngươi liền một tràng. Đi, ta cực lớn còn sợ ngươi không được. Để cho tiểu huynh đệ làm người chứng, ai nếu bị thua rượu, liền cho đối phương đánh một quyền. Diệp tông chủ, vậy thì phiền toái ngươi. Hai người xem đứa nhỏ như nhau tranh được mặt đỏ tới mang thai, thét kéo Diệp Phong đi ngay luyện khí phòng, Diệp Phong bị hai người lôi, không thể làm gì. Mạc mãi mãi nhướng mày một cái, đang muốn khuyên can, lại bị Đại Nương và Mạc Linh San kéo lại ống tay áo. Đại Nương mỉm cười nhỏ giọng nói, để cho bọn họ uống đi, ngày hôm nay nhưng mà ngày tốt, bọn họ những năm này một mực xích mích thành thù, uống chút rượu phát tiết một chút bất mãn, quan hệ có lẽ sẽ có nơi thay đổi. Năm 16 trước, là bởi vì là Mạc Tâm luôn bị băng thành của băng, Mạc mãi mãi cùng Mạc Đại Tiên sinh thành cựu nhân, bọn họ ở tổn thương đối phương đồng thời, cũng ở đây thương tổn tới mình. Ngày hôm nay Mạc Tâm luôn từ cục băng bên trong sống lại, khôi phục sức khỏe, Mạc Đại Tiên sinh và Mạc mãi mãi cựu hận căn nguyên biến mất, lúc này mới phát hiện, đối phương đều già rồi. Quan hệ của bọn họ lại bắt đầu xảy ra vi diệu biến hóa, cứu ra ra theo cực lớn giữa cựu hận vậy tan rã. Đại Nương, ngươi vậy khổ cực một chút, trong phòng bếp cái còn có thể dùng. Còn có một chút món ăn ở trong tủ lạnh, ngươi ngay tại luyện khí phòng sao điểm món ăn cho bọn họ đổ nhắm. Được, tỷ tỷ, ta vậy thì đi. Thầy ta nhìn cực lớn, đừng để cho hắn uống nhiều rồi, có cái gì gọi điện thoại cho ta. Tỷ tỷ, ngươi liền đừng lo lắng. Ôm Mạc cánh tay của nãi nãi, Mạc Linh San làm nũng nói, nãi nãi, ta cũng biết ngươi trong lòng còn băn khoăn ra ra. Chương 1254, luyện khí phòng. Một ngày vợ chồng trăm ngày ân, đều là bởi vì tức giận nhất thời xích mích thành thù. Hận cũng được, yêu cũng được, đan vào một chỗ, hận yêu tình cửu, ai cũng không phân rõ. Hận yêu luôn là ở thời gian vừa niệm. Mạc mãi mãi thở dài, cái này thời gian qua được cũng quá nhanh, một cái chớp mắt liền 16 năm trôi qua. Nói liếc, ra ra ngươi đối với ta vẫn luôn không tệ, mặc dù ta theo hắn tách ra, ta ở tại băng tim cốc, hắn ở tại núi Phương Thốn, cái này năm 16, có ngươi ở chúng ta bây giờ xem một cái tiểu hiến tử bay tới bay lui truyền tin tức, ta cảm giác cũng không có hời hợt. Không nói nhiều, nha đồng đốc, ngươi cũng đi đi, thật tốt cảm ơn Diệp tông chủ. Ta mang A Ngôn đi trấn trên khách sạn, để cho hắn tắm đổi thân quần áo. Ra cái này hàn thú băng, ta cái này hai ngày cũng ngủ không ngon. Thay ta nhìn chằm chằm ra ra ngươi và cứu ra ra, bọn họ hai đều là tính tình nóng nảy, không một lời và liền đánh. Mãi mãi, lao ba, tạm biệt. Linh San, ngươi vậy đừng quá mệt mỏi. Ngắm nhìn con gái hình bóng, Mạc Tâm luôn trăm cảm đồng thời xuất hiện, một đêm bây giờ, nữ nhi liền 16 tuổi, phụ mẫu cũng đều liếc đầu, hắn mất đi năm 16 năm tháng, người khi còn sống lại có nhiều ít cái năm 16. Luyện khí phòng là dùng một cái sơn động lớn cải tạo thành, bên ngoài là một cái phòng khách rộng rãi, để một ít kệ hàng, dùng để bày thả đao kiếm đẳng binh khí, còn có một tấm niên đại rất xưa, ngồi ra bao tương bàn đá, ghế đá. Trong đại sảnh có một tòa nặng nghề cửa đá, nửa che cửa đá, truyền tới từng cơn hơi nóng, chiếu ánh lửa chói mắt, nơi đó mới thật sự là luyện khí phòng, để một cái cao cỡ nửa người, bốn người bao vây cũng ôm không được bốn phương đồng xanh lò. Từ một cái lớn hũ dầu bên trong thông ra mấy chỉ cổ tay miệng to ống, tiếp ở bốn phương lò lên, luyện khí phòng bên trong hiện lên một cổ rất nặng dầu ma rút vị. Còn có một cây xếp khí ống điếu từ bốn phương trên đỉnh đưa ra tới, dọc theo góc tường thông hướng bên ngoài. Luyện khí phòng cũng không phải là toàn phong bế, còn có một chút lỗ thông hơi, trao đổi bên trong phòng không khí, từ phòng gió thổi tới không khí rõ ràng muốn giá rất nhiều, ở thông khí lỗ trên kiếng đắp lên một tầng hơi nước. Bất luận lò lửa ánh sáng màu hay là từ bên trong tản mát ra linh khí, Diệp Phong đều cảm giác, cái này bốn phương đỉnh muốn so với mình tam giác lò luyện đan kém một cấp bậc. Khó trách ở hàn thú băng xâm lược lúc đó, Mạc Tỷ Tỷ và cứu ra ra bọn họ muốn núp ở luyện khí trong phòng, nơi này có hơn 10 tấn dầu ma rút, còn có một cái luyện khí lò, hoàn toàn có thể ngăn cản hàn thú băng một trận. Không chỉ là Diệp Phong lần đầu tiên đi vào luyện khí phòng, Mạc Đại Tiên sinh năm 16 tới, cũng là lần đầu tiên tiến vào luyện khí phòng, nơi này chính là cứu ra ra luyện binh khí địa phương, đối người bên ngoài nghiêm ngặt giữ bí mật. Có thể để cho Mạc Đại Tiên sinh đi vào, cũng có thể thấy được cứu ra ra đã không lại ghi hận cực lớn, hắn đối với cực lớn thái độ hoàn toàn quyết định bởi chị Vu tỷ Mạc Nãi Nãi. Mạc Nãi Nãi phải trở về núi Phương Thốn, muốn theo cực lớn hết sức thích hiểm khích lúc trước, hắn đối với Mạc Đại tự nhiên cũng không có cừu hận, người một nhà cuối cùng là người một nhà, máu nồng tại nước. Cầm ngươi chiếc nhẫn chữ vật cho ta, còn có màu đen linh thạch. Cứu ra ra mở ra bốn phương trên đỉnh, một cái điêu khắc trông rất sống động đầu rồng xây. Một đạo lửa cháy bừng bừng thẳng sông về giữa không trung. Ở đầu rồng đậy xuống, là một cái giống như cái sàng vậy đồng lẩu, ngón tay lớn nhỏ lỗ thủng trong mắt, không ngừng có nóng bỏng lửa cháy bừng bừng mạo thượng tới. Luyện khí phòng bên trong nhiệt độ so bên ngoài cao rất nhiều, ở bên ngoài sơn động, gió lạnh gào thét, đầy trời băng tuyết, người được mặc áo lông giữ nhiệt độ cơ thể. Nhưng là ở luyện khí phòng, chỉ mặc một kiện một áo sơ mi cũng nóng được chảy mồ hôi. Cứu ra ra đem nhẫn dược vương và hai quả màu đen linh thạch cùng nhau đặt ở đồng lẩu bên trong. Hắn trịnh trọng đối với Diệp Phong nói, phải đem cái này hai loại đồ hòa làm một thể, còn được đốt đốt một cái, chỉ có nhiệt lượng mới có thể sắp tối sắc linh thạch bên trong linh khí bức ra. Mới vừa cầm nhẫn dược vương bỏ vào bốn phương trên đỉnh đồng lẩu bên trong, Diệp Phong đầu góc bên trong liền chuyển tới lao xấu xí tiếng chửi rủa, thằng nhóc túi, ngươi muốn đem ra ra ta làm heo quay à? Diệp Phong cười truyền một cái ý niệm, ta chỉ là tăng lên nhẫn dược vương không gian cất đồ, sẽ không đả thương đến ngươi. Lao xấu xí hơi nhẫn mại một chút là tốt. Không biết xấu hổ, ngươi cách khá xa dĩ nhiên có thể nhẫn lại, ta đều phải đổi thành heo quay. Diệp Phong cũng không để ý lao xấu xí gầm to, chỉ là nhìn chằm chằm vậy đồng lẩu bên trong nhẫn dược vương. Làm lò ấm lên tới nhiệt độ nhất định, màu đen thủy tinh bên trong toát ra từng đạo ánh sáng đen, tựa như mạng nhện vậy, hướng nhẫn dược vương leo lên đi. Theo lò lửa nhiệt độ càng ngày càng cao, ánh sáng đen lóe lên tốc độ vậy càng lúc càng nhanh, sau đó phút chốc chui vào nhẫn dược vương bên trong, vô ảnh vô tung. Ước chừng dùng 20 phút, màu đen linh thạch lại cũng phóng thích không ra một món hắc quang, giống như mất đi sinh mệnh lực, biến thành một viên lũ tối đá. Mà nhẫn dược vương toát ra lũ lũ kim quang, tựa như sống vậy, cuốn ngập trời linh khí. Vậy cái màu đen tinh thạch, ở ngút trời sóng nhiệt bên trong, rất nhanh hóa thành tro tàn, rơi vào lò bên trong, chỉ lưu lại dịch thấu trong suốt, hào quang quang mắt nhẫn dược vương. Diệp Phong mất tay, nhẫn dược vương lần nữa bay trở về bên trong tay mình, mang nóng bỏng nhiệt độ, Diệp Phong nhưng hồn nhiên không cảm giác. Một món ý niệm chui vào nhẫn dược vương. Nguyên lai gửi tại nhẫn dược vương bên trong đồ vẫn bình yên vô sự, chỉ có lao xấu xí người trần chuồng, một cái sức lực báo oán. Nóng chết lao tử, thằng nhóc túi, muốn đem ta đổi heo quay à? Nhẫn dược vương một cái biến hóa, để cho Diệp Phong cảm giác được ngạc nhiên mừng rỡ. Lúc đầu không gian xem một tòa rộng rãi đình viện, đi qua không gian linh thạch sửa đổi, vậy đình viện tường rào giống như là hủy đi, biến thành bao la quảng trường, một mắt nhìn không thấy bờ. Không gian so với trước kia làm lớn ra 10 lần đều không ngừng. Lão xấu xí hận được cắn răng nghiến lợi, ta thói quen ta nhỏ đình viện, ngươi để cho ta ở tại vô biên vô tận quảng trường lớn lên, ta rất không thoải mái. Là ngươi nói đồ quá nhiều, không gian nhỏ đi, ngươi ngại vắt hiện tại lại ngại không gian quá rộng, ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì? Chính ngươi ở trong chiếc nhẫn xây cái viện tử đi. Không biết xấu hổ, phải ở chỗ này xây cái viện tử, xây cái nhà muốn phế tốt thời gian mấy ngày, ngươi đi vào xây à, đừng nói chuyện không phải đâu. Nhẫn Dược Vương tồn trữ không gian khuyết trương cho kết thúc, Mạc Linh San bên kia cũng có tiến triển. Băng tảm ti cùng dây leo tơ cùng nhau ngâm ở kim chất lỏng màu vàng bên trong, tiến hành trôi nhiễm, vậy băng tảm ti liền một lát, tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt, tựa như từng đạo làm người ta hít thở khó khăn kim quang. Mạc Linh San dùng vậy đỏ tươi tay nhỏ bé trắng nõn bắt đầu bệnh chiến giáp, nàng vậy ngón tay nhỏ nhắn, nhanh chóng vũ động, giống như một cái chỉ huy đại sư, đang chỉ huy trước một cái khổng lồ dao vang nhạc đoàn. Nàng toàn bộ tinh thần chăm chú biên trước chiến giáp, không có phát hiện Diệp Phong ở bên cạnh hội. Cứu ra ra kéo Diệp Phong đi về phía bàn đá, tiểu huynh đệ, tới ngồi xuống, để cho San Nhi tiếp tục bệnh chiến giáp, chúng ta tới uống ly rượu lâu năm, nàng ít nhất phải liền 4 cái tiếng đây. Đại nương đuổi mấy bàn sắc mùi thơm đầy đủ thức ăn, bưng đến trên bàn đá. Luyện khí phòng trong đại sảnh bay lên nồng nặc cơm mùi thức ăn thơm, mọi người vốn cũng không quá đói, nhưng là vừa nghe tới cái này cổ mùi thơm, nhất thời thì có thèm ăn, cảm giác bụng xem bị cái gì mở ra, lập tức liền đói. Chương 1255, băng tàm y đi hề. Cứu ra ra mở ra một bình thiêu đao tử rượu lâu năm, nồng nặc rượu thơm, cả phòng phiêu thơm, dẫn được cực lớn và Diệp Phong cũng nuốt nước miếng. Cứu ra ra một mặt đắc ý cười, hi hi, ngửi được mùi thơm đi, đây chính là ta cất 40 năm trước giết đao rượu, thuần lương thực chế tạo, trên đời ít có. Mạc đại tiên sinh, khinh miệt liếc cứu ra ra một mắt, đại sơn à, ngươi rượu này cất mấy chục năm, những năm này, ngươi không cho ta uống, ta cũng không nói ra cái gì. Nhưng là hai chúng ta còn không có gây gỗ trước, rượu ngon như vậy, ngươi làm sao không lấy ra theo ta uống à? Ngươi đến ta núi Phương Thốn, kia lần không phải ăn uống đàng hoàng. Ngươi cũng quá keo liền đi. Cứu ra ra thổi dâu nói, ngươi mơ đi, đây chính là chỉ có khách quý mới uống được rượu lâu năm, nếu không phải Diệp Phong tiểu huynh đệ tới, ta mới bỏ không được cho ngươi uống nữa. Diệp Phong cười nói, cảm ơn cứu ra ra rượu ngon, tốt món ăn, để cho Linh San vậy tới đây ăn đi. Xa xa truyền tới Mạc Linh San thanh âm. Ta ngày hôm qua ăn nhiều, muốn giảm cân, tối hôm nay cái gì cũng không ăn, hơn nữa ta muốn toàn bộ tinh thần chăm chú bệnh chiến giáp, không thể phân tim, các ngươi ăn cơm đi, ta tiếp tục làm việc. Mặc trong mắt to lộ ra chịu mến thần sắc, cháu gái nói đúng, nàng ở toàn bộ tinh thần chăm chú thời điểm không thể bị quấy rầy. Vậy chúng ta liền bắt đầu uống. Thiêu đao tử rượu có màu vàng nhạt, tựa như quỳnh tương ngọc dịch vậy thuần hậu hương vị ngọt ngào, cái này loại thiêu đao tử ít nhất có 65 độ, rượu cồn độ gặp phải rượu sái. Uống một hớp, cũng cảm giác một đạo đường dây nóng dọc theo cổ họng thẳng vào ngũ tạng lục phủ, ở ngực gian hừng hực cháy. Đây mới là đốt mùi đao. Mạc đại tiên sinh không khỏi được khen nhiều, đại sơn, ngươi luyện được những binh khí kia, ta thật là nhìn không thuận mắt ta, nhưng là ngươi cất được rượu, tuyệt đối so với ta núi Phương Thốn Mạc lao hai cất thật tốt uống. Hắn cất được rượu chính là không có ngươi cất được nồng, như thế có vị. Cực lớn, ngươi nói chuyện, ta vẫn luôn không thích nghe, không có một câu đàng hoàng, liền câu này ta thích nghe. Diệp tông chủ, cực lớn ngày hôm nay cùng ngươi cùng ly, chúng ta liền. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể kêu ta một tiếng cựu ra ra, ta liền cậy ra lên mặt, kêu ngươi một tiếng tiểu huynh đệ, chúng ta liền. Diệu gặp chi kỷ ngàn ly thiếu, lời không hợp ý nửa câu nhiều, Diệp phong theo cực lớn, cựu ra ra ba người ngươi một ly, ta một ly, uống được trời đất ưu ám, từ sắc trời sắp tối, một mực uống được liền lúc rạng sáng. Bọn họ trước mắt 1.5 kg chứa vỏ rượu nhỏ đống 4 cái. Cứu ra ra tiểu lượng cùng Mạc đại tiên sinh tương đương, say lợi đã không có biện pháp ngồi ở trên băng đá, mà là ngồi trên mặt đất, ôm băng đá, ngủ khò khò. Sợ bọn họ hai người lạnh, đại nương đau lòng đi tới, trên người mỗi người thả cái bông vải đô tử, lại đang bọn họ trên mình đắp mền, luyện khí phòng bên trong lò lửa tản ra từng cơn nhiệt lượng, mặc dù mặt ngoài sơn động, ban đêm nhiệt độ dưới mấy chục độ, nhưng là trong phòng khách thì ấm áp như xuân, không cảm giác được giá rét. Diệp Phong cũng uống không thiếu, mang 3 phần say, đại nương cực khổ. Còn phải chiếu cố chúng ta những rượu này quỷ. Đại nương than nhẹ một tiếng, tỉ tỉ nói, muốn ta coi trọng bọn họ, ta cũng không dám sơ sót, chớ nhìn bọn họ người người cũng râu bạc một bó to, nhưng đều giống như đứa nhỏ như nhau, căn bản sẽ không chiếu cố mình. Diệp Phong có thể không có quên Mạc Linh San, ngay tại hắn chuẩn bị xem Mạc Linh San đem mình băng tàm ý đan được như thế nào thời điểm, chuyển tới nàng vậy êm thai dễ nghe thanh âm. Diệp đại ca, ngươi băng tàm ti chiến giáp ta đan tốt lắm, ngươi mặc vào thử một chút. Một kiện mềm mại nhẹ nhàng màu vàng băng tàm y bày ở Diệp Phong trước mặt, cảm giác mỏng như cánh ve, nhẹ như hồng vũ, ánh đèn tựa hồ có thể từ trong quần áo gian xuyên qua, chiếu được băng tàm y dịch thấu trong suốt, tựa như một kiện kim tia ngọc y yề. Đó là một kiện liền thể y yề, một cái quần cụt hợp với áo, hồn làm một thể. Diệp Phong vui vẻ nói, tốt nhẹ à, cái này năm lượng vùng địa cực băng tàm ti, lại có thể đan ra một kiện chiến giáp đi ra, được không thần kỳ. Cái này làm công, liên hệ. Hoàn toàn không chê vào đâu được, Mạc đại tiểu thư, tài nấu nướng của ngươi thật không thể chê, là ta gặp qua hoàn mỹ nhất. Đại nương vậy khích lệ nói, đó là dĩ nhiên, chúng ta Linh San khéo tay nhưng mà núi phương thốn nổi danh, còn theo mãi mãi học tơ vàng châm pháp, ai sau này muốn kết hôn liền chúng ta Linh San, có thể có phúc phần nha. Mạc Linh San sắc mặt đỏ một cái, đại nương, ngươi không muốn kéo xa. Diệp đại ca cái này bộ quần áo như thế mềm mại, ngươi tốt nhất mặc sát người, nó không chỉ có thể giữ ấm. Đông ấm hạ mát, trong đó dư thừa linh khí, còn có thể trợ giúp ngươi tu luyện. Diệp Phong cầm ở trong tay, cảm giác đây là một kiện tác phẩm nghệ thuật, mặc vào thật là một loại khinh nhẫn, không dừng được tưởng tận, thật là thiên hạ tuyệt phẩm à, ta không nên mặc, ta hẳn cầm nó phiếu đứng lên, treo trên tường làm tác phẩm nghệ thuật. Diệp Phong cầm băng tàm y dì, muốn đi luyện khí phòng bên trong đổi, Mạc Linh San bởi vì thay Diệp Phong đan tốt băng tàm y dì, tạm thời kích động, ngươi ở chỗ này đổi đi, ta cũng không phải là không xem qua. Nàng nói vừa nói, nhất thời cảm thấy nói lỡ miệng, nhanh chóng lấy tay che cái miệng nhỏ nhắn, bên cạnh đại nương hướng về phía nàng chỉ, một mặt thương yêu thân sắc. Mạc Linh San mặt đều đỏ đến cổ, đại nương, không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Gặp Diệp Phong đi luyện khí phòng thay quần áo, đại nương thương yêu sờ Mạc Linh San đầu, đại nương già rồi, các ngươi người tuổi trẻ thế giới, ta không hiểu, ta chỉ muốn nói, ngươi biết bảo vệ mình, tôn trọng mình, mới sẽ không bị người đàn ông khinh thị. Biết đại nương, San Nhi rõ ràng. Ta theo hắn không có gì. Ngươi nói không có gì, nhưng là ngươi ánh mắt đã bán đứng chính ngươi, đại nương là tới đây, ngươi cái gì cẩn thận, ta có thể không biết, không chỉ có ta biết, mãi mãi ngươi cũng biết. Mạc Linh San uốn éo người, đỏ mặt tung tiêu nói, đại nương ngươi lại cầm ta làm trò đùa, ta không nghe. Diệp Phong ở băng tàm trên áo dùng phi kiếm làm hai cái trận pháp phòng ngự, đem mình một ít thần lực vậy áp chế đi vào, băng tàm y kim quang đổi được hơn nữa ngưng trọng. Đem băng tàm y mặc lên người, cảm giác đặc biệt chân mềm thư thích. Giống như từ đỉnh vô cùng thời trang tiệm mua tơ tằm quần áo ngủ, bởi vì quá mức nhẹ nhàng, cơ hồ không cảm giác được mặc quần áo. Diệp đại ca, ngươi ngày mai theo cửa hồi núi Phương Thốn đi, chuyện gì xảy ra nhiều chuyện, chúng ta luôn muốn để cho ngươi, đi chúng ta núi Phương Thốn làm khách. Ta cũng không đi núi Phương Thốn, ta dự định đi Lỗ Kỷ công tức nơi đó tìm ngàn năm huyết nhân sâm. Ngươi thật muốn đi nước Nga à? Ta muốn luyện thuốc còn kém một mặt ngàn năm huyết nhân sâm, không đem nó bắt vào tay, ta trong lòng giống như mèo gãi được như nhau. Nghe nói Lỗ Kỷ công tước, phú khả địch quốc, thế lực lớn được kinh người, thủ hạ cũng có không thiếu cổ võ giả, người đến bên kia cuộc sống không chủ giới hạn, muốn nhiều hơn chú ý. Đại nương có chút gấp, hiện tại nhưng mà rạng sáng, bên ngoài trời rét đất đông, lạnh nhất thời điểm, ngươi không bằng đến khi sáng sớm ngày mai mặt trời mọc sau lại đi đi. Cảm ơn đại nương và Mạc đại tiểu thư quan tâm, chút lạnh này đối với ta lại nói, căn bản cũng không coi là cái gì, cùng Mạc tiên sinh và cứu gia gia sau khi tỉnh lại. Giúp ta theo bọn họ nói riêng, đại nương và Linh San ta cái này thì hồi trong chấn nhỏ. Chương 1256, Triệu Thiên Hải. Diệp Phong ra luyện khí phòng, cũng cảm giác thấu xương gió lạnh đối diện nhào tới, mặc dù bão tuyết ngừng, nhưng là tuyết ngày mốt hậu thiên lạnh hơn, một loại lạnh và khô ráo có thể đem người xương đông nứt ra. Nhưng là cái này loại cực lạnh đối với Diệp Phong mà nói, căn bản không coi vào đâu, đi qua long tức ngọn lửa cháy mạnh tẩy rửa, thừa kế thái cổ thần tộc huyết mạch, không sợ lửa cháy bừng bừng và cực lạnh. Một đạo kiếm quang dâng lên, ở trong bầu trời đêm phá lệ nổi bật, để cho hắn tựa như một vì sao rơi, bay hướng xa xa báo tuyết trấn. Báo tuyết trấn bay đạt ra viên trong tiểu khu, một cái nhà khí phái huy hoàng biệt thự, đèn đuốc sáng rực, bên ngoài trời rét đất đông, trong phòng thì ấm áp như xuân. Ở rộng rãi sáng ngời trong đại sảnh, một đám người đánh mặt trược, uống từ nước Nga vào bến rượu vừa cả, nghe âm nhạc, chơi được hết sức phấn khởi. Chỉ có Triệu Thiên Hải mặt tâm trầm, hai tay cơ giới sờ mặt trược, không có một chút vui vẻ dáng vẻ. Liên một mực ngồi ở hắn bên cạnh, quần áo bại lộ, quyến rũ diêm dúa người đẹp, tựa hồ cũng không có hứng thú gì, xem đều không liếc mắt nhìn. Người đẹp mặc màu tím lau quần cụt, lộ ra thon dài bắp đùi trắng như tuyết, váy ngắn đến cơ hồ có thể thấy được trong đó màu đen nội y nhỏ. Nàng đưa ra ngó sen vậy trắng như tuyết cánh tay nhỏ dài, ôm Triệu Thiên Hải cánh tay, sóng lớn mãnh liệt hai vũ thật chặt sát Triệu Thiên Hải. Người đẹp hơi thở như hoa lan, Hải ca, ngươi làm sao buồn không vui à? Thân nhau ta cùng ngươi đi gian bên trong vui vẻ một chút. Nếu như là đi qua, Triệu Thiên Hải sẽ đắc y ôm vai mỹ nữ eo, đi vào căn hộ mây mưa một phen, nhưng là hôm nay Triệu Thiên Hải không có một chút tâm tình. Hắn không nhịn được cầm người đẹp đẩy ra, đi bên cạnh đi chơi, chớ phiền ta. Người đẹp có chút kinh ngạc, hoài nghi mình có phải làm sai hay không cái gì, chọc giận đại ca, nhưng là suy đi nghĩ lại, mình không có làm xảy ra cái gì phá lệ sự việc. Nàng đem vậy chọc giận mê người thân thể lần nữa gần sát Triệu Thiên Hải thân thể, tung kêu nói, Hải ca, ngươi không để ý tới người ta, ngươi có phải hay không không thích ta. Mỹ nữ thanh âm vừa xốp vừa hòn ẻn, cơ hồ có thể cầm bất kỳ nam xương người cho hòa tan, nhưng là Triệu Thiên Hải vẫn không có tâm tình phản ứng người đẹp này. Ngồi ở Triệu Thiên Hải đối diện một cái xấu xí đầu hói, vừa nhìn vừa vui, nứt ra miệng cười nói, tiểu đào đỏ, ngươi đừng đi phiền Hải ca, hắn nhờ á thương hành ngày hôm qua để cho người cướp không còn một ngống, thủ hạ cũng bị đánh được vào bệnh viện, còn chết hai cái, hắn tâm tình không tốt. Triệu Thiên Hải bên trái ngồi một cái mũi ưng người ngoại quốc. Người nước ngoài con ngươi là màu xanh, tuyết da trắng trắng bệnh được giống quỷ mị, hắn trên mặt hiện lên khinh miệt cười nhạt, thao nửa đời không quen tiếng Hoa. Cháu ngốc tử, ngươi vậy quá phóng đại, ta lấy là đại sự gì, chỉ chút này dám chuyện. Ngồi ở nơi này chủ, cái nào không phải đau đầu liếm máu tới đây, Triệu Thiên Hải, ngươi cũng là đi qua gió to sóng lớn người, chỉ cần có một hơi thở, không sợ được lợi không trở lại, muốn không muốn các huynh đệ giúp ngươi tìm ra là ai đoạt ngươi kho hàng. Triệu Thiên Hải tức giận nói, không cần, cảnh sát sẽ xử lý. Đều là ở lăn lộn giang hồ, lại muốn trông cậy vào cảnh sát, tất cả mọi người cùng nhau vui vẻ cười to, hướng Triệu Thiên Hải đầu đi ánh mắt khinh thường. Triệu Thiên Hải bên tay phải ngồi một vị thanh niên ăn mặc Phạm Ân chiết hạn chế bài tây gắn, trên cổ tay mang kim quang loẹ loẹ đồng hồ vàng, ngón tay lên mang lớn nhẫn vàng, nhìn như châu quang bảo khí, gia cảnh sung túc giàu sang. Thanh niên sắc mặt anh tuấn, thân hình to lớn, chỉ là ánh mắt lộ vẻ được có chút hung ác. Hắn buông xuống trong tay mặt chữ bài, mỉm cười an ủi, anh Triệu, gặp phải bất hạnh, tổn thất mấy chục triệu, mọi người hẳn đồng tình hắn, mà không phải là cười nhạo hắn, các ngươi những người này, làm gì bằng hữu? Ngoài mặt thanh niên đang an ủi Triệu Thiên Hải, thật ra thì vậy mang châm biếm ý, giọng điệu kia nghe so người nước ngoài dễ cận, hơn nữa chói tai. Tiểu đào đỏ biết ngày hôm nay ở Triệu Thiên Hải trên mình, là không kiếm được tiền, than nhẹ một tiếng, túng dương liếu eo thon, lại ngồi vào nhà giàu bên người thanh niên bên trong. Trong nụ cười mang cắm dỗ, che miệng cười nói, tiền công tử, vẫn là ngươi người tốt, không chỉ có tiền, tấm lòng vậy hiền lành. Tiền công tử đã sớm muốn ăn tiểu đào đỏ cái này miệng thì thơm, chỉ là bình thường bị Triệu Thiên Hải độc chiếm, để cho người ghen tị, ngày hôm nay gặp nàng chịu nhớ nhung trong lòng, cao hứng từ trước mặt mình một lớn chồng tiền giấy bên trong, rút ra một chồng nhét vào nhỏ đào hồng quân hạ. Tiền công tử vừa hướng vậy tơ lụa quần xì líp ở giữa đưa tiền, hắn một bên cười đùa cợt nhã, tiểu đào đỏ muội muội. Ngươi lúc này mới biết ca được à, vậy ngày hôm nay liền theo ta thôi. Tiểu đào mặt đỏ lên là lẳng lơ đến trong xương nụ cười, nàng giả bộ chối từ tiền công tử trong tay giành lại những cái kia tiền, nhưng đem tiền công tử bàn tay trực tiếp đè ở trên bắp đùi của mình. Đó là dĩ nhiên, có thể gặp phải đấy lòng hiền lành tiền công tử, là ta duyên phận à. Đầu hói gặp tiểu đào đỏ hướng ông chủ tiền lấy lòng, trên mặt hiện ra nồng nặc ghen tức, hắn giọng đặc biệt lớn, chấn động được gian nhà cũng ông tác hưởng, chút tiền, thật tốt đánh bài. Đừng ba tim hai ý, đánh bài, hai người đi chỗ nào lẳng lơ đều được. Người ngoại quốc tựa hồ càng thích xem Triệu Thiên Hải cười nhạo, hắn cười lạnh nói, Triệu Thiên Hải, bạn gái ngươi chạy theo người khác, ngươi không đau lòng à? Triệu Thiên Hải sờ ngực, cười khổ trong lòng, tiểu đào đỏ chính là một điếm thúi, ai có tiền, nàng hãy cùng ai, để ý chuyện ta làm gì, ta trong lòng bị người liền xuống phệ tâm cổ, ta còn có tâm tình trêu hoa ghẹo nguyệt. Mỗi nghĩ tới bị Diệp Phong xuống phệ tâm cổ, hắn giống như nghẹn ở cổ họng. Vô cùng không thoải mái. Tiền công tử lấy là Triệu Thiên Hải sắc mặt tâm trầm, hắn có chút lo lắng, cười đùa cợt nhã nói, 10 triệu đối với Hải ca mà nói, nhằm nhò gì hả? Mập lùn Triệu Thiên Hải bỗng nhiên ngực đau xót, hù được hắn sắc mặt thảm trắng, trong cơ thể phệ tâm cổ bị kêu gọi, hiển nhiên Diệp Phong đang ở phụ cận, gần được có thể cảm giác đến vậy cổ có thực chất yếu vậy sắc ý. Tiểu đào đỏ, ngươi thay ta đánh một chút, có người tìm ta trở về. Triệu Thiên Hải vội và để tay xuống bên trong mặt trược, rời đi phòng khách. Đi về phía trong sân. Đầu hói và người ngoại quốc cũng mặt đầy lo lắng mất hứng. Triệu Thiên Hải, ngươi liền đi như vậy hả? Tiền công tử ánh mắt vẫn nhắm ở nhỏ đào hồng vậy sâu đầm sóng lớn bên trong. Triệu Thiên Hải vừa đi, tiểu đào đỏ liền là của mình. Hắn cười đùa nói, để cho hắn đi đi. Hắn tâm tình không tốt, ngươi cũng không phải không nhìn ra. Người ngoại quốc khinh miệt nói, cái này Triệu Thiên Hải không làm được việc lớn, không phải là bị người đoạt, chỉ sợ thành cái bộ dáng này, liền là ai làm cũng không dám nói. Thật không biết lỗ kỷ công tức vừa ý hắn điểm nào. Đầu hói cười khổ nói, các tiên sinh, ngươi không biết, hoa hạ cổ võ giới long xà hỗn tạp, cao nhân lớp lớp xuất hiện, chúng ta những đất này cấp cảnh giới chỉ có thể coi là con kiến. Cắt tiên sinh mặt coi thường, móc ra một cái đen nhánh tỏa sáng súng lục đặt ở trên bàn, cổ võ mạnh mẽ đi nữa, có thể so với chúng ta công nghệ cao. Người tóm lại là thân máu thịt, không ngăn được chúng ta máy bay đại pháo, không mau hơn đạn ta. Tiền công tử một mặt nịnh nọt dáng vẻ, cắt tiên sinh nói đúng, người lợi hại đi nữa, có thể lợi hại qua viên đạn sao. Chương 1257, biên ải chấn nhỏ. Tiểu đào đỏ che miệng cười duyên, cắt tiên sinh, ngươi lời nói này sai rồi, chúng ta những người này cổ võ cảnh giới thấp, là không mau hơn viên đạn, nhưng là có một ít thiên cấp trở lên cao thủ, đừng nói phổ thông súng lục viên đạn, ngươi chính là cầm gạt lỉnh cơ quan súng riêng hán, phỏng đoán cũng không đánh tới. Cho rằng tiểu đào đỏ nói ở lớn nói, cắt cười lạnh nói, không thể nào, các ngươi thật cầm ta làm kẻ ngu, ta ở Hoa Hạ hơn 20 năm, tiếp xúc qua văn hóa của các ngươi, liền các ngươi mặt trược, ta cũng sẽ đánh, chính là không gặp qua, có thể mau hơn đạn người. Triệu Thiên Hải trên trán rỉ ra một ít mồ hôi lạnh, gấp gáp đi tới trong sân, cầm cổ áo che nghiêm nghiêm thật thật, thời tiết thật là quá lạnh, ở trong phòng không cảm giác được, đi ra một lát, liền đông được không chịu nổi. Quả nhiên, hắn ở sân dưới tàng cây, nhìn thấy Diệp Phong bóng người. Đại hiệp, ngươi tìm ta chuyện gì? Thưởng thức biệt thự trong sân cảnh tuyết, Diệp Phong lạnh nhạt nói, cái gì đại hiệp, ta kim đảm đường không nổi, ngươi kêu ta Diệp Phong là được, ngươi có thể mang ta đi Lỗ Kỷ công tước lâu đài sao? Diệp Phong từ trên mạng tìm tòi Lỗ Kỷ công tước một ít tư liệu, giới thiệu hắn thân phận không hề nhiều tin tức không hề nhiều, chỉ biết là hắn tổ tiên là người Anh, gia tộc lịch sử lâu đời, phú khả địch quốc. Hắn thừa kế tổ tiên tài sản, ở nước Nga viễn đông địa khu, mua một mảng lớn trang viện bên trong còn có một tòa cổ đại lâu đài. Diệp Phong tầm mắt, bị trong điện thoại di động, Lỗ Kỷ công tước nhà sang trọng tranh ảnh hấp dẫn. Ở phong cảnh ưu mỹ như tranh vẽ bên ven hồ, đứng sừng sững một tòa nguy nga hùng vĩ cổ đại lâu đài. Nghe nói Diệp Phong phải đi Lỗ Kỷ công tước lâu đài, Triệu Thiên Hải xem con gà con mổ thóc vậy gật đầu. Không thành vấn đề, bất quá, ta có một điều thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Cầm ngươi mang tới Lỗ Kỷ công tước lâu đài sau đó, có thể hay không cầm ta phệ tâm cổ lấy ra. Nghĩ đến tim ta bên trong có một con sâu, ta liền sợ. Nhìn Triệu Thiên Hải mồ hôi lạnh trên trán, Diệp Phong cười, chính là cần như vậy hiệu quả, đối phó cái này loại lưu manh cũng không phải là một đao giết liền kết thúc, mà là muốn ở trên cổ hắn treo một cái đao, để cho hắn cảm giác thanh đao này tùy thời sẽ rớt xuống, cắt đứt hắn cổ, để cho hắn cái chết đến sợ hãi. Cùng một đoạn thời gian hay nói, nếu như ngươi thật rất nghe lời, đối với ta trung thành cảnh cảnh, không làm chuyện xấu, ta sẽ cân nhắc giúp ngươi cầm phệ tâm cổ lấy ra, hiện tại không quá có thể. Lấy được Diệp Phong cam kết, Triệu Thiên Hải thần sắc sáng suốt một ít, hắn nói cho Diệp Phong, chúng ta sáng sớm ngày mai liền lên đường, vận chuyển hàng đi Lỗ Kỷ lâu đài, ngươi lấy chuyên trở công thân phận, xen lẫn trong đoàn xe chúng ta bên trong, cùng nhau thông qua biên giới. Mấy ngày nay, thời tiết đều là trời trong, thích hợp đi đường, nhưng là sẽ không quá lâu, 3 ngày sau sẽ có một tràng bão tuyết. Diệp Phong vốn là muốn thừa phi kiếm đi Lỗ Kỷ lâu đài, tiêu diệt hung thú cấp 7 hàn thú băng, tiêu hao nhiều thần lực. Thần cách bên trong có chút trống rỗng, cần phải có một ngày thời gian tới khôi phục. Ngươi còn có đồ phải đưa đến Lỗ Kỷ lâu đài. Triệu Thiên Hải vẻ mặt có chút khẩn trương, không dám có bất kỳ dấu dếm, lần này chuyển vận hàng hóa đều là hợp pháp vật phẩm, da lông, quần áo, thực phẩm. Chúng ta Hoa Hạ hàng hóa ở nước Nga viện đông địa khu dễ bán vô cùng. Lỗ Kỷ công tước là một thương nhân, hắn rất thích chúng ta Hoa Hạ hàng hóa, hắn trừ làm ăn lớn, thủ hạ công ty cũng làm tiểu thương phẩm mua bán. Đi theo đoàn xe đi Lỗ Kỷ lâu đài phải bao lâu? Từ bao tuyết trấn đến Lỗ Kỷ lâu đài lái xe ít nhất phải cả ngày 24 tiếng, bởi vì mới vừa xuống bao tuyết, có con đường không tốt lắm đi, chúng ta có thể phải đi 2 ngày. Chỉ cần không trễ nãi chuyện ta là được, cái này 2 ngày ta cùng các người cùng đi. 7 giờ sáng mai lên đường, ngươi ở đâu, ta lái xe đi đón ngươi. Diệp Phong buổi sáng vì né tránh núi Phương Thốn đệ tử, mang Mạc Linh San đi băng tim cốc, cũng không có trả phòng. Ta còn ở báo tuyết khách sạn gian phòng 518, sáng mai gặp. Buổi sáng ngày thứ hai, dựa theo ước định, Triệu Thiên Hải lái xe tới đón Diệp Phong, một chiếc màu xanh đậm Toyota xe SUV, phía sau còn đi theo một chiếc cỡ trung xương hình xe chở hàng, bên trong hẳn kéo một xe Lỗ Kỷ công tước yêu cầu hàng hóa. Diệp đại ca, ngươi ăn điểm tâm rồi sao? Ta mời ngươi ăn điểm tâm. Điểm tâm ta ăn rồi. Dọc theo đường đi, Triệu Thiên Hải dè đặt, không dám nói nhiều, sợ nơi nào nói sai nói, chọc giận Diệp Phong, để cho cổ trùng ở hắn trong lòng cắn một cái. Việt giã xa của hắn cũng là đi qua sửa đổi, xe tải hộp âm thanh hiệu quả không tệ, nặng thấp âm hưởng, tầng thứ rõ ràng, Diệp Phong nghe được nồng nhiệt. Ngươi biết Lỗ Kỷ công tước huyết nhân sâm sẽ để chỗ nào mà sao? Khẳng định sẽ đem quý trọng vật phẩm thả hắn tàng bảo phòng, hắn có cái phòng cất giữ, ngay tại bên trong lâu đài mặt, cụ thể vị trí nào ta không biết. Ta chỉ phụ trách đem hàng hóa mang đến đại sảnh, giao cho hắn quản gia. Tòa thành kia thành nhỏ là giữ Âu Châu gỗ thịt phong cách xây được, đầy nóc nhà, chật hẹp tháp canh, chiều cao 5 phòng, xấp xỉ có hơn 1.000 gian phòng, muốn ở bên trong tìm được tàng bảo phòng, không thể nghi ngờ mò kim đáy biển. Hắn quản gia, ngươi biết sao? Hắn chắc chắn biết tàng bảo phòng ở nơi nào. Ta được nhắc nhở một chút, hắn quản gia là một cổ võ cao thủ, Diệp đại ca ngươi muốn chú ý. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Con đường tình huống so dự đoán thân nhau được nhiều. Ngày hôm qua báo tuyết trấn vùng lân cận tuyết rơi được lớn nhất, ra báo tuyết trấn có con đường tuyết động đã cũng hóa. Triệu Thiên Hải bọn họ cảm giác rất kỳ quái, Diệp Phong nhưng trong lòng biết bụng mình, hàn thú băng đem báo tuyết khí lạnh tất cả đều hút tới, dẫn là đã dùng, muốn hấp thu cực lạnh năng lượng, xông phá hàn băng trận phòng ngự. Ít đi băng tuyết ảnh hưởng, tốc độ xe cũng nhanh rất nhiều, vào buổi trưa thì đến biên giới trấn nhỏ Hàn Quan trấn. Xếp hàng quá quan xe cộ rất nhiều, còn có một chút kiểm tra an ninh chương trình phải đi, chỉ có cùng sau giờ ngọ mới có thể quá cảnh. Triệu Thiên Hải mặt mập mạp trứng lên tràn đầy mỉm cười, Diệp đại ca, chúng ta trước tìm một chỗ ăn cơm đi, vượt qua kiểm tra thủ tục do tài xế làm là được, bọn họ làm xong thủ tục, chúng ta vậy ăn cơm rồi. Xuất cảnh đi nước Nga xe hàng quá nhiều, từng chiếc một kiểm tra an ninh, nhất định phải tốt thời gian dài, ta cũng không có chịu đựng tìm các loại, chúng ta đi ăn cơm đi. Thứ nơi này đến mục tiêu còn bao lâu nữa? Giữ cái tốc độ này, chúng ta buổi tối 9h là có thể đến lộ kỳ lâu đài. Ta ngày hôm qua còn lo lắng buổi tối băng tuyết quá nhiều, được ở trước khi mặt trời lặn tìm một chỗ nghỉ ngơi. Bây giờ nhìn lại, trên đường không có tuyết động, chúng ta buổi tối có thể tiếp tục đi đường. Triệu Thiên Hải đưa một điếu thuốc cho Diệp Phong. Diệp đại ca, ngươi muốn ăn món ăn Trung Quốc vẫn là bữa ăn Tây? Đương nhiên là món ăn Trung Quốc, ta ăn không quen bữa ăn Tây, ăn không no còn phí tiền. Tối hôm qua theo Mạc Linh San hai người ăn bữa ăn Tây, ăn xong mấy chục ngàn. Bữa ăn Tây chủng loại hơn giống nhiều, hình dạng tinh mỹ, lúc ấy cảm giác ăn cho ngon đầy đủ, một lát liền lại cảm thấy đói, còn có vậy chai rượu chát, nhất định chính là nói giá không hạn độ. Bất quá vật có giá trị, nhà hàng Tây hoàn cảnh yên tĩnh mát mẽ thư thích, rất thích hợp nam nữ sinh lãng mạn hẹn hò, nhưng là theo Triệu Thiên Hải một cái người đàn ông, không cần phải ăn đồ Tây. Chương 1258, Cắt Tiên Sinh. Triệu Thiên Hải hướng Diệp Phong giới thiệu, biên ải trấn nhỏ, bởi vì đến gần nước Nga, cơm món ăn phân hai loại hệ phái, một cái là Đông Bắc gia thường món ăn, một cái liền liên bang Nga bữa ăn Tây, cái trấn nhỏ này ta thường xuyên đến, có một khách sạn, Đông Bắc món ăn làm được vô cùng nói. Đi ngay nhà kia tùy tiện ăn một chút đi. Đó là một cái không lớn quán rượu nhỏ, trên bảng hiệu viết Đông Bắc quán rượu nhỏ. Lão bản vừa thấy Triệu Thiên Hải, lập tức cười được không ngậm miệng lại được, nhiệt tình nên đón nói, Thiên Hải ca, ngươi lại giao hàng vượt qua kiểm tra à? Ông chủ lý, cho ta tìm một yên lặng túi nhỏ gian, nóng bình rượu lâu năm, chúng ta muốn uống hai ly. Diệp Phong và Triệu Thiên Hải vừa đi vào khách sạn, liền nghe gặp cửa chuyển tới đinh thai nhức góc gâm hưởng tiếng, một chiếc tiên đỏ như lửa phe ra gì, một chiếc màu bạc Porsche, hai chiếc xe thể thao dừng ở cửa khách sạn, từ trên xe bước xuống bốn người. Diệp Phong dĩ nhiên không nhận biết, Triệu Thiên Hải nhưng cũng nhận được, chính là tối hôm qua ở trong biệt thự cùng nhau chơi mạt chược bằng hữu. Tiểu Đào Đỏ theo tiền công tử đã không lại tránh Triệu Thiên Hải, hai người còn cùng nhau hướng hắn chào hỏi, Hải ca, trùng hợp như vậy à lại gặp được. Trận mắt nhìn Tiểu Đào Đỏ một mắt, nữ nhân này vừa tao vừa tiện, nhưng là vóc người thật rất mê người, hắn lạnh lùng hỏi, tiền thiếu, cháu ngốc tử, các tiên sinh, các ngươi lại tụ tập với nhau. Tối hôm qua mặt trược không đánh đủ, muốn tới nơi này đánh sao. Cháu ngốc tử nứt ra trước miệng lớn nói, lộ kỷ công tức cái này hai ngày khai sinh ngày tiệc, mời chúng ta đi chơi. Thuận tiện chúng ta muốn đi thử một chút vận may. Lộ kỳ lâu đài không chỉ là lộ kỳ công tước chỗ ở, cũng là hắn chàng sở giải trí. Lộ kỳ công tước sẽ không chừng lúc mở một ít vũ hội, mời bằng hưu đi trẻ chén say xưa, nơi đó vẫn luôn là tràn đầy kim tiền, rượu cồn và người đẹp địa phương. Một khi có kim tiền, bất kỳ thả tương quan hoạt động giải trí cũng sẽ nổi dậy, bất chi bất giác biến thành một cái sòng bạc. Rất nhiều người thích đi nơi nào đánh cuộc tiền. Phun một hớp khói, Triệu Thiên Hải kéo Diệp Phong đi phòng riêng, chính là thật trùng hợp. Ta cũng muốn đưa hàng đi chỗ đó, ta nhắc nhở các ngươi một câu, đi nơi đó đánh cuộc tiền, các ngươi có thể muốn chú ý, dù sao cũng đừng ăn gian, lộ kỷ công tức ghét nhất chơi gian người. Các ánh mắt dừng lại ở Diệp Phong trên mình, vị này là người nào? Ta một người bạn, giúp ta giao hàng. Tiểu Đào Đỏ lau màu đỏ phấn mắt ánh mắt, sóng mắt lưu chuyển, tựa như mật đào như nhau tươi ngon mọng nước, đánh giá Diệp Phong, anh đẹp trai này, khí chất tốt như vậy, không giống như là cho ngươi giao hàng. Chứ các. Diệp Phong cảm giác được trên người mấy người đều có cổ võ giả hơi thở, đều là địa cấp hậu kỳ cảnh giới, tương đối mà nói, thực lực tương đối yếu ớt. Tiền thiếu gia mỉm cười ôm Triệu Thiên Hải bả vai, một mặt rất thân mật bằng hữu, nói, Hải ca, cũng là bạn, không bằng theo chúng ta hai bàn cũng một bàn, cùng nhau ăn cơm đi. Triệu Thiên Hải thật ra thì không có vấn đề, nhưng là theo Diệp Phong chung một chỗ, hắn lấy Diệp Phong làm thủ lãnh, cẩn thận đầu đi hỏi thăm ánh mắt. Không thích theo những người này giao tiếp, một món ý niệm truyền đi, chúng ta ăn mình bữa trưa, không theo bọn họ chung một chỗ, ta thích thanh tĩnh. Triệu Thiên Hải nhanh chóng cự tuyệt, các ngươi ăn đi, ta ngày hôm nay khẩu vị không tốt lắm, cũng không cùng các người cùng nhau. Cắt đối với Triệu Thiên Hải một mực có chút ghen tị với sinh, Triệu Thiên Hải nhờ Á Thương Hành, phụ trách thay Lỗ Kỳ công tước mua hoa hạ hàng hóa, mình cái này Lỗ Kỳ công tước thân tín, lại có tiền không thể được lợi, chỉ có thể nổi lên giám sát tác dụng, có lòng không cam lòng. Hắn đưa tay ngăn cản Triệu Thiên Hải, Triệu Thiên Hải, ngày hôm qua chơi mặt trược, đánh một nửa liền chạy, ngày hôm nay tiền thiếu gia mời ngươi ăn cơm, ngươi cũng không cho mặt mũi. Ngươi bây giờ là không phải, càng ngày càng không đem chúng ta để ở trong mắt. Tiền công tử cùng cháu ngốc tử mặt coi thường vẻ mặt mắt lạnh bên cạnh xem, Triệu Thiên Hải là có chút không giống, thủ hạ đều bị người đánh cho tàn phế, thành tư lệnh không quân, còn không cho mặt mũi như vậy. Tiểu Đào Đỏ thì che miệng cười duyên, các tiên sinh, ngươi có thể muốn chú ý à, dù sao cũng không nên động thủ, Hải ca hộ vệ có thể sẽ bảo hộ hắn ơ. Tiểu Đào Đỏ lấy là Diệp Phong là Triệu Thiên Hải hộ vệ, cố ý kích thích các tiên sinh, Diệp Phong thầm mắng. Nữ nhân này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, không đem hai bên chọn được đánh, không bỏ qua. Cắt một M9 mấy vóc dáng, rắn chắc bền chắc, so Diệp Phong cao hơn nửa cái đầu, so Triệu Thiên Hải lại là cao hơn nửa người. Ở hắn cường tráng cánh tay hạ, Triệu Thiên Hải giống như một con gà con, mà cắt thì xem một cái lớn gấu bắc cực. Hắn lạnh lùng đánh giá Diệp Phong, hộ vệ. Liền cái này da mỏng thịt non dáng vẻ, có thể bảo vệ ai à, sợ rằng mình đều không thể bảo vệ mình đi. Cắt cũng quá khi dễ người. Ngươi nhìn không chí Triệu Thiên Hải thì thôi, lại có thể xem thường ta Diệp Phong. Diệp Phong đang muốn đối với cái này lớn người Tây Thi lấy trừng phạt, để cho hắn sau này không muốn như thế phách lối, nhưng gặp một tên đại hán vội vã liền tới đây, thần sắc cung kính đối với cặt dỉ thai mấy câu. Cặt trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, buông ra Triệu Thiên Hải, hướng cháu ngốc tử và tiền nói ít nói, các ngươi chờ ta một lát nữa sẽ tới. Nói xong, hắn liền theo đại hán vội vã rời đi. Người khác có thể nghe không gặp đại hán kia theo cặt nói cái gì cùng, Diệp Phong lại nghe liền rõ ràng. Cặt tiên sinh, cái đó đứa nhỏ đã trộm được, ngay tại trong thôn một gia đình. Đứa nhỏ? Bọn họ bắt đứa nhỏ làm gì? Cặt ánh mắt hung ác, liền Triệu Thiên Hải không cho mặt mũi, đều bị hắn trách móc, huống chi một cái đứa nhỏ. Bị hắn bắt được đứa nhỏ, khẳng định sẽ phải chịu hắn hành hạ, Diệp Phong thay cái đó đứa nhỏ lo lắng. Mượn cớ đi nhà cầu, Diệp Phong lặng lẽ thả ra Tiểu Bạch, một chút ý niệm quét tới. Theo dõi cái đó lớn người Tây, xem hắn đi đâu vậy, kịp thời nói cho ta. Tiểu Bạch vẫy đuôi, kêu hàng hàng hai tiếng, liền từ nhà cầu chạy ra ngoài. Chủ tiệm cơm đang bưng món ăn xuyên qua hành lang, gặp một cái con cún nên ngang từ mình trong tiệm cơm chạy ra ngoài, rất không cao hứng dậy bảo canh giữ ở cửa phục vụ viên. Đã nói bao nhiêu lần rồi, không nên để cho quý khách cầm thú cưng mang vào, các ngươi không biết sao. Nhìn cửa hai người phục vụ viên muội tử, mặt đầy lo lắng mờ mịt, không có à, chúng ta không thấy được có chó đi vào. Nó có phải hay không từ bếp sau cửa sau chạy vào đi à? Nói bậy nói bạn, ta mới từ sau bếp tới đây, ngươi cầm món ăn bưng buồng nhỏ đi, ánh mắt cho ta trợn tròn, lại còn chó chạy vào, ta trừ ngươi tiền lương. Tốt lão bản. Không giải thích được bị lão bản ồn ào dừng lại, phục vụ viên trong lòng kêu oan à, rõ ràng không thấy được có chó đi vào, tại sao có thể có chó chạy đến đây? Diệp Phong theo Triệu Thiên Hải nói, để cho hắn cùng mình, hắn thì mang một cái đại hoàng nón đông, đem mặt cũng che lại. Lặng lẽ đi theo Tiểu Bạch phía sau. Chiếc phe ra di kia động cơ phát ra đình thai nhức óc tiếng vang, một lát liền lái ra chấn nhỏ, mở có một cây số cơ đó, ở chấn nhỏ ngoại ôm một cái nông gia viện tử trước mặt ngừng lại. Ở nông gia nhỏ trong sân, trong một phòng, một cái 15-16 tuổi thiếu niên, bị trói tay chân, nhét vào miệng, bị giam ở bên trong. Chương 1259, hôn huyết thiếu niên. Thiếu niên là con lai, dài một đầu nồng đậm tóc màu vàng, người hoa mắt đen. Người Tây phương cao đĩnh tú khí lỗ mũi, lộ vẻ được đặc biệt đẹp trai. Hắn trợn mắt nhìn ánh mắt hoảng sợ, nhìn chung quanh, muốn tìm cơ hội chạy khỏi, nhưng là hai người bự con ngồi ở hắn cách đó không xa, một bên xem điện thoại di động, vừa nhìn hắn, để cho hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn. Nghe phe ra di tiếng động cơ, thiếu niên tựa hồ cảm thấy không ổn, ánh mắt đổi được hơn nữa kinh hoàng. Cắt tiên sinh đi vào viện tử, vừa đi vừa đốt thuốc lá, cẩn thận kiểm tra trên điện thoại di động tấm ảnh, xác nhận bắt được không người nào lầm. Thằng nhóc, ngươi thật lớn gan, lại dám trộm Lỗ Kỳ công tước đồ, quả nhiên là một hiếu tử, vì lao ba dám chạy đến biên ải trấn tới, đáng tiếc cha ngươi sớm theo chúng ta bắt được, ta cái này thì đưa cha con các ngươi đoàn tụ. Nghe cặt lão ba bị bắt, thiếu niên tim không ngừng hướng trong vực sâu chìm xuống, ánh mắt đổi đến cơ hồ tuyệt vọng. Cắt lộ ra tàn bạo cười gằn, đối với một cái trông chừng nói, lão đại phân kèm, bắt thằng nhóc này, trước chém tiểu tử này hai tay, xem hắn sau này dùng cái gì sờ bàn phím. Cắt cười gằn, để cho thiếu niên óc một phiến chỗ trống, không có hai tay, hắn đời này vậy thì xong rồi. Đại hán từ phía sau cầm ra một chuôi sắc bén khảm đao, hung ác đi về phía thiếu niên. Thằng nhóc, ngươi chết không nên tìm ta, ta cũng là nghe lệnh làm việc. Lưỡi đao sắc bén kia, ở ánh đèn lộ vẻ được đặc biệt khủng bố. Một tên đại hán dẫn thiếu niên cổ áo, xem sách gà con như nhau, đem hắn mặt hướng xuống, đè ở trên một cái bàn, thiếu niên hai tay tự nhiên trước người. Thiếu niên vùng vẫy, nhưng là tứ chi đều bị buộc, căn bản là nhúc nhích không được, trong miệng bị nhét, liền cứu mạng cũng kêu không được. Hắn trong mắt rơi xuống thê lương bi thương nước mắt. Dãy rủa nữa cũng không dùng, chỉ có thể thật chặt nhắm mắt lại, chờ đợi tử thần hạ xuống. Liền thấy lớn hắn trong mắt lóe lên một chút hung lệ ánh mắt, giơ thật cao lên khảm đao, hướng về phía thiếu niên hai cánh tay liền hung hãn chém xuống, cắt cũng quay mặt đi, đầu góc bên trong hiện lên thiếu niên hai cánh tay bị chém đứt, máu chảy như suối, chết thảm địa phương cảnh tượng. Đồng nhiên, trong sân vang lên một tiếng chó sủa, một đạo bóng trắng thoáng qua, đại hán trong tay khảm đao lại có thể bị đánh bay. Đoạt một tiếng, cắm vào gỗ trụ lên, phát ra ông ông giọng run rẩy. Thiếu niên bên người không biết lúc nào, nhiều một cái màu trắng chó cái nhỏ, đó chính là nghe Diệp Phong phân phó, theo dõi cạc, bảo vệ thiếu niên tiểu bạch. Các khinh miệt trừng mắt một cái đại hán, cái này nhà nào cũng con, lại có thể đụng bay khảm đao, ngươi liền một con cún nhỏ cũng không đối phó được, làm sao theo ta phối hợp. Đại hán vội vàng đem khảm đao rút ra, nắm chặt ở trong tay, giơ cao dậy khảm đao, hướng về phía tiểu bạch liền bổ tới. Ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng là chính ngươi chạy đến tìm chết, liền không nên trách ta. Nhưng trước mắt ánh sáng trắng lóe mạnh, tiểu bạch đã mất đi tung tích, làm hắn lại thấy được tiểu bạch lúc đó, tiểu bạch đã hung hãn cắn trúng tay hắn cổ tay. Một hồi đau tê tâm liệt phế đau từ cổ tay truyền tới, đại hán phát ra tiếng kêu thảm thiết. Khác một tên đại hán gặp tiểu bạch cắn trúng đồng bạn, toàn bộ thân thể treo trên không trung, liền quăng lên trong tay gậy đánh banh, dùng hết toàn lực, hướng về phía tiểu bạch liền hung hăng đập xuống. Một hồi bóng trắng thoáng qua, gậy đánh banh không đánh trúng tiểu bạch, nhưng đập vào bị cắn bị thương đại hán trên cánh tay. Liền nghe gặp một tiếng thanh thúy tiếng gãy xương, tên đại hán kia lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhưng là sau khi kêu một tiếng liền an tĩnh, hắn cánh tay bị đồng bạn cho đánh gãy, đau được hôn mê bất tỉnh. Ném gậy đánh banh đại hán trong lòng luống cuống, cái này cho cái nhỏ quá cơ trí, thật là mau thành một đạo màu trắng tia chớp, hắn căn bản là không tìm được tiểu bạch tung tích. Hắn không tìm được tiểu bạch nhưng theo dõi hắn. Mặc dù nhỏ trắng cái đầu thấp bé, nhẹ nhàng giật mình, lại có thể nhảy lên thật cao, một miệng lại cắn ở cơ múa gậy đánh banh đại hán trên cổ tay, máu tươi nhất thời phun ra ngoài, cơ múa gậy đánh banh đại hán, đau đến ném đi trong tay gậy đánh banh, sắc mặt bị sợ trắng bệnh, dùng vải đi băng bó trên cổ tay vết thương, tránh càng nhiều hơn máu tươi tràn ra. Tiểu bạch chợt lại một nhảy, trung trung đụng ở ngực của đại hán, vậy đụng một cái cũng như bốn lện manh kích, đại hán cũng cảm giác ngực vừa đau lại im lìm, tựa hồ xương sườn chặn mấy cây. Khí cũng xuyến không tới, cổ họng mắt một ngọn, khạc ra một ngụm máu tươi tới. Sau đó đại hán trước mắt tối sầm, nặng nề té ngã ở trên đất. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, tiểu bạch đánh ngã hai người bự con toàn ở trước mắt bây giờ. Cắt xem ngẩn ra, không nghĩ tới một cái con cún, giống như công phu cao thủ như nhau, đem hai người họ cái thủ hạ đắc lực cũng đánh ngất xỉu. Con chó này là thành tinh sao? Hán thậm chí từ đấy lòng thích cái này chó cái nhỏ, nó động tác quá bén nhạy, phảng phất là một đạo màu trắng tia chớp. Cặp mắt kia tràn đầy linh tính, quá thông minh, tuyệt đối so với chó thường chỉ số thông minh cao hơn. Nhưng thích đồng thời, còn có một loại kính sợ chi tim. Hắn ý thức được tiểu bạch so nhìn qua muốn hung mãnh nhiều, đừng nói bị nó cắn trúng, chính là đụng một cái, vậy sẽ gây xương đứt gân. Hắn nhanh chóng lui về phía sau, móc ra đen nhánh sáng bóng súng lục, hướng về phía tiểu bạch, bịch bịch liên tiếp mở mấy súng.